Chương 2901, Thập trưởng lão, ngươi đã tới chậm. Từ Phong ra tay chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt lão nhị. Đối với Vân Hùng Tứ Kiệt như vậy người hung dữ, chém giết đối phương không có bất kỳ tội ác cảm giác. Bọn họ những người này, ở Hắc Thiết Thành thời gian, đều là cùng hung cực ác, mới có thể bị bắt được bí cảnh bên trong giam giữ. Những người này hai tay đều là dính đầy máu tươi. Chém giết đối phương, chính là ở làm việc thiện. Bằng không, sẽ có nhiều người hơn bị bọn họ hãm hại. Thập trưởng lão, thuộc hạ có chuyện quan trọng hướng về ngươi báo cáo. Đi vào tìm Thạch Trương báo tin Hắc Thiết Quân. Hắn rốt cuộc tìm được Thạch Trương, thì nói nhanh lên nói. Thạch Trương nhìn đối phương, mở miệng nói, các ngươi không phải phụ trách giám sát bí cảnh tình huống bên trong sao. Có chuyện gì đây? Thạch Trương đang tuần tra chung quanh tình huống. Hắn phải bảo đảm, tham gia bí cảnh người, có thể có được công bình công chính đãi ngộ. Thập trưởng lão, bí cảnh bên trong phát hiện một thiên tài, hư vọng cảnh 3 tầng tu vi, chém giết hư vọng cảnh bắt trọng Trương Nhất Tu. Nghe thấy Hắc Thiết Quân lời nói, Thạch Trương khuôn mặt đều là kinh ngạc, nói, ngươi nói cái gì? Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, chém giết hư vọng cảnh 8 tầng. Thạch Trương cảm thấy, là không là mình nghe lầm. Đây chính là 5 cái cảnh giới nhỏ. Nghĩ muốn vượt qua 5 cái cảnh giới chém giết đối thủ, cái kia là hạng nào độ khó? Thập trưởng lão, đúng. Hắc Thiết Quân quay về Thạch Trương nói ra. Đi, nhanh cùng ta đi giám sát bí cảnh địa phương nhìn, ta muốn nhìn một chút, hắn như thế nào làm được đây? Thạch Trương khuôn mặt kích động, nếu có thể phát hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, tất nhiên muốn bồi dưỡng. Hơn nữa, hắn muốn làm cho đối phương thành vì là đệ tử của hắn, đến thời điểm, chẳng phải là tiếu ngạo toàn bộ Hắc Thiết Thành. Thạch Trương mang theo Hắc Thiết Quân, tốc độ cực nhanh hướng về giám đốc địa phương mà đi. Bọn họ rất nhanh đi tới giám sát địa điểm. Thạch Trương nhìn bí cảnh bên trong, không ngừng tìm kiếm. Tham gia thập trưởng lão. Mấy cái Hắc Thiết Quân, đều mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Thật sự là Từ Phong biểu hiện, quá mức làm người nghe kinh hãi. Không phải nói phát hiện thiên tài gì, hư vọng cảnh 3 tầng chém giết hư vọng cảnh 8 tầng, đang ở đâu vậy? Thạch Trương đảo qua toàn bộ bí cảnh bên trong, hắn đầu tiên nhìn về phía chính là Cổ Diệu Lục phương hướng, liền trực tiếp quên. Nghe hắn câu hỏi, mấy cái Hắc Thiết Quân đều là hai mặt nhìn nhau. Thập trưởng lão, ngươi đã tới chậm. Bọn họ miệng đồng thanh quay về thập trưởng lão nói ra. Thạch Trương trợn mắt lên, giận tím mặt, nói, các ngươi có ý gì? Ý tứ vị thiên tài kia, bị giết chết sao? Thạch Trương cả người cuồng bạo khí thế buộc phát ra, trong hai mắt mặt đều là ý trách cứ. Hắn rõ ràng để mấy người này, cố gắng giám sát. Một khi phát hiện thiên tài như vậy, ngay lập tức thông báo hắn. Nếu như, đối phương thật sự chết ở bên trong, chẳng phải là ngày tổn thất lớn. Thập trưởng lão, bí cảnh bên trong e sợ không ai có thể giết chết hắn. Một cái Hắc Thiết Quân, đầy mặt khiếp sợ nói ra. Hả? Có ý gì? Thạch Trương phát hiện mấy người vẻ mặt, đều có gì đó không đúng. Thập trưởng lão, ngươi mau nhìn bên tay trái bên trong thung lũng kia mặt. Một người quay về Thạch Trương nói ra. Thạch Trương ánh mắt, hướng về thung lũng kia nhìn sang. Hắn nhớ rõ, thung lũng kia chính là Vân Hùng Tứ Kiệt địa bàn. Hai mắt của hắn lập lòe lạnh lùng ánh sáng, nói, chẳng lẽ là Vân Hùng Tứ Kiệt, giết chết người thanh niên kia. Nghĩ tới đây, nếu quả như thật là lời nói như vậy, hắn sẽ không chút lưu tình, tiến nhập bí cảnh, giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt. Không phải. Một người quay về Thạch Trương mở miệng nói, thập trưởng lão, không phải Vân Hùng Tứ Kiệt giết chết hắn, mà là hắn giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt. A. Thạch Trương nghe vậy, há to mồm, thật lâu không cách nào nói chuyện. Hắn xác thực nhìn thấy. Thung lũng bên trong nằm 4 bộ thi thể. Không phải là Vân Hùng Tứ Kiệt sao? Sao? Sao? Có thể. Có thể. Thạch Trương trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là khó mà tin nổi. Hắn cảm thấy chuyện này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, có thể đồng thời giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt. Nói cách khác, thực lực của đối phương, chí ít có thể so với tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3. Thập trưởng lão, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta cảm thấy không thể. Một người quay về Thạch Trương nói ra. Hắn đến hiện tại, trong nội tâm mặt, đều vẫn là kinh ngạc. Thạch Trương nhìn về phía trước người mấy cái hắc thiết quân, nói, các ngươi đều cho ta cặn kẽ nói một chút, đến cùng tình huống thế nào. Từ từ phong chém giết Trương Nhất Tu bắt đầu, mãi cho đến hắn làm sao chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt, một chi tiết đều không nên bỏ qua. Thạch Trương trong hai mắt mặt, đều là tò mò ánh sáng. Theo mấy cái hắc thiết quân, liền cho Thạch Trương liên tiếp không ngừng tự thuật. Thạch Trương nghe vậy, sắc mặt của hắn từ từ trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái hắc thiết quân, nói, Vân Hùng Tứ Kiệt, làm sao sẽ dễ dàng như vậy tìm được Từ Phong đây? Nghe thấy Thạch Trương câu hỏi, mấy người đều là kinh ngạc. Đúng là như vậy. Từ Phong khoảng cách Vân Hùng Tứ Kiệt thung lũng, còn rất dài khoảng cách. Nhưng là, lúc đó Vân Hùng Tứ Kiệt, hình như là xe nhẹ chạy đường quen, phải đi tìm tới Từ Phong vị trí, một đường theo dõi mà đi. Mấy cái hắc thiết quân trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc. Hừ, có người tựa hồ nghĩ muốn giết chết Từ Phong A. Thạch Trương chậm rãi nói ra. Dầm. Sau đó, Thạch Trương nhìn về phía bên tay trái hắc thiết quân, nói, Lưu Đống, trước ngươi ly khai, đi nơi nào, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đây. A. Lưu Đống chính là trước kia ly khai, đi cho Khâu Chí báo tin hắc thiết quân. Hắn nghe thấy Thạch Trương câu hỏi. Đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, nói, bẩm báo thập trưởng lão, thân thể ta có chút không thoải mái, liền đi nghỉ ngơi chốc lát. Hẳn là thập trưởng lão cảm thấy, ta Lưu Đống chỉ là hắc thiết quân phổ thông quân nhân một cái, có năng lượng điều động Vân Hùng Tứ Kiệt hay sao? Lưu Đống thanh âm vô cùng rõ ràng. Mà, Thạch Trương nhưng cười nói, Lưu Đống, ngươi chỉ sợ là đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, bằng không, ngự khí của ngươi làm sao có thể đủ như vậy thông thuận đây? Thập trưởng lão, Lưu Đống còn muốn ngụy biện. Thạch Trương nhưng lạnh lùng nói, mau mau cút cho ta. Trở về nói cho Khâu Chí, nếu như hắn còn dám can thiệp ta chủ trì sát hoạch, đừng trách ta không khách khí. Thạch Trương có thể trở thành là hắc thiết thành thập trưởng lão, hắn làm sao không rõ ràng đạo lý trong đó. Lưu Đống phổ thông hắc thiết quân, tự nhiên không có cái năng lượng này. Nhưng là, sau lưng hắn quân trưởng Khâu Chí nhưng có. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, vì sao Khâu Chí muốn giết chết Tử Phong đây. Thập trưởng lão, ngươi đã không tin thuộc hạ, ta hiện tại liền ly khai. Lưu Đống nói ra. Thạch Trương nhìn Lưu Đống ly khai, nói, đều cho ta nhìn kỹ chút. Nếu như bí cảnh bên trong xuất hiện gió thổi cỏ lay, ta nhưng lại không biết, các ngươi đều phải chết. Thạch Trương thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lập tức mở miệng nói, Từ Phong ở nơi nào đây? Hắn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ hắn còn chưa thấy, cái kia có thể giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt thanh niên. Ồ, vừa nãy đều còn ở thung lũng, thật giống rời đi. Có người nhìn thung lũng, quay về Thạch Trương nói ra. Bọn họ giám sát thung lũng, chỉ là ở trong đó phát sinh sóng năng lượng, mới có thể khóa chặt bên trong hoàn cảnh. Từ Phong ly khai, muốn phải tìm hắn, có chút khó khăn. Thạch Trương cũng không thèm để ý. Ngược lại, kế tiếp vòng thứ 2 sát hoạch, hắn cũng có thể gặp được. Chương 2902, Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ. Quân trưởng, đại sự không ổn. Lưu Đống ly khai giám sát địa phương, hắn liền đi gặp Khâu Chí. Khâu Chí nhìn Lưu Đống sắc mặt, nội tâm hắn có loại linh cảm không lành. Hắn nhìn Lưu Đống, nói, tình huống thế nào? Lưu Đống mở miệng nói, quân trưởng, Từ Phong tên tiểu tử kia, dĩ nhiên giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt, hắn hiện ra thiên phú, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là quá kinh khủng. Lưu Đống nội tâm mang theo đều là ước ao ghen tị. Hắn cảm thấy, tại sao chính mình thiên phú bình thường? Tại sao Từ Phong là có thể, có tận tuyệt như vậy đỉnh thiên phú đây? Giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt, làm sao có khả năng? Khâu Chí trước cùng Từ Phong từng giao thủ. Hắn cảm thấy Từ Phong thực lực không tệ, nhưng cũng không đạt đến có thể giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt mức độ. Quân trưởng, ta tận mắt nhìn thấy, một mình hắn ao chiến Vân Hùng Tứ Kiệt, còn giết chết 4 người. Đồng thời, hắn hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng ngưng tụ ra 50 cái linh mạch, thật sự khó mà tin nổi. Lưu Đống quay về Khâu Chí nói ra. Khâu Chí sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Từ Phong thiên phú như thế. Chẳng phải là nói, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, vô cùng có khả năng liền hắn đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Không được, người này nhất định phải mau chóng chém giết, bằng không, đúng là hậu hoạn vô cùng. Khâu Chí đứng dậy. Hắn nhìn về phía Lưu Đống, nói, Từ Phong hiện tại ở bí cảnh bên trong nơi nào, ngươi làm sao đột nhiên trở về đây? Khâu Chí không phải để Lưu Đống, cố gắng giám sát Từ Phong nhất cử nhất động sao. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Mắt thấy Lưu Đống trở về, Khâu Chí có chút không vui. Lưu Đống khuôn mặt uất ức, nói, quân trưởng, ta cũng không nghĩ muốn trở về, chỉ là Thạch Trương tên kia, đúng là khó chơi. Hắn cảm thấy Vân Hùng Tứ Kiệt phát hiện Từ Phong, thật sự là quá mức kỳ lạ, liền liền bắt đầu truy tra. Mà, trước ta cho ngươi báo tin thời điểm rời khỏi, hắn liền kết luận ta là ngươi an bài. Đuổi ta ra đến đồng thời, hắn để ta còn đến nói cho ngươi, không nên đi nhúng tay hắn phụ trách sát hạch. Lưu Đống quay về Khâu Chí nói ra. Khâu Chí hai mắt ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, hừ, Thạch Trương người này, thực sự là hung hăng cực kỳ. Hắn thật sự cho rằng, ta Khâu Chí đừng sợ hắn. Khâu Chí trong hai mắt mặt đều là lửa giận. Bất quá, hắn nhưng rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Thạch Trương. Huống chi, Thạch Trương chính là Hắc Thiết Thành thập trưởng lão, thân phận và địa vị, đều không phải là hắn một cái quân trưởng có thể tương đối. Hừ, tên tiểu tử kia nhất định phải mau chóng chém giết. Khâu Chí hai mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn cảm thấy, Từ Phong sống sót, chính là hậu hoạn vô cùng. Ta còn thực sự không tin, bí cảnh bên trong không ai có thể giết chết hắn. Khâu Chí khuôn mặt dữ tợn. Lưu Đống nhưng mở miệng nói, quân trưởng, có Thạch Trương tồn tại, nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Từ Phong quá khó khăn. Nhưng là, cũng không phải không có cách nào. Lưu Đống lúc nói chuyện, hai mắt của hắn hơi nheo lại, trong ánh mắt đều là âm hiểm vẻ mặt. Ngươi có ý kiến gì? Nói nhanh một chút đi ra. Khâu Chí quay về Lưu Đống, mang theo thuốc dục hỏi. Lưu Đống cười hắc hắc nói, quân trưởng, đón lấy chính là vòng thứ hai sát hoạch, chính là cửu tuyệt cửu thiên lộ. Mà, cửu tuyệt cửu thiên lộ không chỉ có nguy hiểm dị thường, hơn nữa ở có mấy tầng thời điểm, bên ngoài cũng không cách nào giám sát. Đến thời điểm, chỉ cần quân trưởng hơi dở trò, cái kia Từ Phong còn chưa phải là chắc chắn phải chết. Lưu Đống đối với Từ Phong đấu kỵ rất mãnh liệt. Hắn cảm thấy, chính mình quá mức bình thường vô năng, thì sẽ không thể để Từ Phong sống sót. Đặc biệt là, Từ Phong thiên phú, để hắn cảm thấy đấu kỵ. Ngươi nói có đạo lý, cần gì phải ở bí cảnh bên trong động thủ đây? Khâu Chí trong hai mắt mặt đều là ý cười. Chỉ cần vòng thứ hai sát hoạch, cửu tuyệt cửu thiên lộ bắt đầu. Khâu Chí hoàn toàn có thể điều khiển Từ Phong sinh tử. Đã như vậy, vậy thì để tên tiểu tử kia sống thêm mấy ngày. Khâu Chí có chút không tình nguyện nói ra. Bí cảnh bên trong, chiến đấu không ngừng tiến hành, tiến vào bên trong người cũng đều không ngừng bị giết chết. Theo nhân số giảm thiểu, toàn bộ bí cảnh bên trong bầu không khí cũng đều trở nên ngưng trọng. Một ít người dồn dập lựa chọn chỗ trốn lên. Bọn họ rất rõ ràng, có thể vận khí tốt một chút, chỉ cần chịu đựng được, liền có thể trở thành Hắc Thiết Quân. Thời gian không ngừng đi qua, bí cảnh nhân số cũng ở giảm thiểu. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, ở bí cảnh bên trong cất bước. Từ khi giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt phía sau, Từ Phong cũng không có gặp phải những võ giả khác. Coi như là gặp phải một ít không quan hệ chút nào người, hắn đều lười được động thủ. Ngược lại bí cảnh khảo hạch vòng thứ nhất, chỉ cần cuối cùng còn lại 200 người, là được rồi. Cho tới nói tích phân bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng chân chính xếp hạng, hắn đúng là chẳng muốn hay đi động thủ. Hắc Thiết Thành. Một tòa viện bên trong. Chính là Hắc Thiết Vệ 93 vệ sân, hắn gọi là Trương Nhất Buôn. Ở trước người của hắn, đứng chính là Lưu Đống. Ngươi là ai? Tại sao trước tới tìm ta? Trương Nhất Buôn nhìn chằm chằm đối diện Lưu Đống, tiếng nói của hắn vô cùng sắc bén, câu hỏi tốc độ cũng rất nhanh. Lưu Đống cũng không nói gì chính mình tên gọi là gì, nhưng mở miệng nói, đệ đệ của ngươi tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch thời gian, bị người giết chết ở bí cảnh bên trong. Cái gì? Trương Nhất Buôn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của hắn bên trong bắn ra đều là sát ý. Hắn cùng Trương Nhất Tu, hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn đối với Trương Nhất Tu cơ hồ là tỉ mỉ chu đáo. Nay chút năm, hắn cũng cho Trương Nhất Tu rất nhiều tài nguyên tu luyện. Vốn tưởng rằng, lần này Trương Nhất Tu tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, có thể thu được tương đối khá thứ tự, liền có thể lấy gia nhập Hắc Thiết Quân, trở thành thập phu trưởng. Nào có biết, dĩ nhiên có người đảm dám giết chết đệ đệ của hắn. Đệ đệ của ngươi bị người giết chết. Lưu Đống tiếp tục nói. Ai giết em trai ta? Trương Nhất Buôn hai mắt nơi sâu xa, đều là sát ý điên cuồng. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết cái kia giết chết em trai hắn người. Lưu Đống mở miệng nói, chính là tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch người mới. Tu vi của người này chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, thực lực nhưng rất mạnh hãn. Hắn bây giờ giết chết em trai ngươi. Vẫn còn ở bí cảnh bên trong, ngươi nếu quả như thật nếu muốn báo thù, chỉ có thể chờ hắn đi ra bí cảnh. Lưu Đống đến đây tìm Trương Nhất Buôn mục đích, chính là muốn để Trương Nhất Buôn đi ra tay chém giết Tử Phong. Lấy Trương Nhất Buôn Hắc Thiết Vệ thân phận và địa vị, hắn coi như thật sự giết chết Tử Phong, Thạch Trương cũng chưa chắc sẽ giết chết hắn. Huống chi, ai còn vì cái người chết, cùng Hắc Thiết Vệ không qua được đây. Rất tốt. Trương Nhất Buôn nói ra. Hắn đứng dậy, liền muốn hướng về bí cảnh đi đến. Lưu Đống nhưng cười nói, ngươi bây giờ không cách nào tiến nhập bí cảnh, lần khảo hạch này người chính là Thạch Trương. Nếu như ngươi thật sự nếu muốn giết Từ Phong, cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Lưu Đống lời nói. Trương Nhất Buôn khuôn mặt đều là ý cười, nói. Không nghĩ tới ngươi nghĩ đúng là thật chu toàn, đến thời điểm cửu tuyệt cửu thiên lộ, chính là của hắn giờ chết. Bọn họ sở dĩ, cảm thấy cửu tuyệt cửu thiên lộ, có thể giết chết Tử Phong. Chủ yếu, chính là cửu tuyệt cửu thiên lộ có mấy nơi, đều ẩn giấu đi cường hãn võ giả. Chương 2903, đánh lén Tử Phong. Hào hào hào. Theo toàn bộ bí cảnh bên trong, hàng loạt sóng linh lực. Bí cảnh bên trong còn người còn sống sót, đều có loại ung dung cảm giác. Trên mặt của bọn họ, đều hiện ra ý cười. Chúc mừng các ngươi, trở thành sống sót 200 người. Một thanh âm, ở bí cảnh bầu trời vang lên. Chính là Thạch Trương. Cho dù là bí cảnh bên trong Tử Phong, cũng là sâu sắc hít một hơi. Thật sự là, bí cảnh bên trong bầu không khí, quá mức ngột ngạt. Bí cảnh bên trong tham gia khảo hạch người. Sống sót 200 người, đều từ bí cảnh bên trong, lục tục đi ra. Tử Phong cũng không chần chờ, hắn đi tới bí cảnh phía ngoài thời điểm. Hắn phát hiện, cách đó không xa mấy cái Hắc Thiết Quân, đều rối rít nhìn hắn. Mấy người kia ánh mắt nơi sâu xa, đều là kính nghệ. Tử Phong rất rõ ràng. Xem ra mấy người này, chính là giám sát bí cảnh bên trong Hắc Thiết Quân. Bọn họ biết chính mình giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt, cùng với Trương Nhất Tu. Thạch Trương ánh mắt cũng đồng thời rơi trên người Tử Phong. Cùng ở bên cạnh hắn Hắc Thiết Quân, chỉ vào Tử Phong phương hướng. Thạch Trương nhìn Tử Phong thời gian, hắn đầu lông mày cũng hơi vặn, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nhìn Tử Phong khuôn mặt, tuổi trẻ như vậy. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cũng còn không nghĩ ra, đến cùng Tử Phong như thế nào làm được đây. Cận ngạn từ bí cảnh bên trong đi ra, hắn mang trên mặt ý cười, đi tới Tử Phong trước người, nói, Tư huynh. Cận Ngạn cho Tử Phong chào hỏi. Trịnh Tiểu Bàn cũng là đi ra. Hai người có thể bình yên vô sự đi ra, Tư Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đối với Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn thực lực rất rõ ràng. Hai người trừ phi là gặp phải Cổ Diệu Lục, cùng với Mã Hải Sinh nhân vật như vậy, bằng không cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như giống hắn như vậy gặp phải Vân Hùng Tứ Kiệt, cũng là rất nguy hiểm. Nhưng là, bí cảnh bên trong, Vân Hùng Tứ Kiệt chính là mạnh nhất tổ hợp. Huống hồ, bọn họ không có có đắc tội Khâu Chí như vậy hắc thiết thành cao tầng. Lại làm sao có khả năng gặp phải cùng hung cực các người đâu. Thạch Trương nhìn trước mặt 200 người. Trên mặt của hắn đều là vẻ hài lòng. Lần này hắc thiết vệ khảo hạch người, phổ biến đều rất tốt, hắn lộ ra rất là thỏa mãn. Chúc mừng các ngươi trở thành hắc thiết thành một thành viên, đồng thời, các ngươi sẽ phải đi tham gia vòng thứ 2 sát hoạch. Vòng thứ 2 sát hoạch, đối với cho các ngươi thực lực của bản thân tăng lên, hay hoặc là tương lai, đều có tác dụng rất lớn. Mà, sang lọc chọn lựa 3 cái hắc thiết vệ tiêu chuẩn, cũng chính là từ vòng thứ 2 trong khảo hạch sàng lọc. Thạch Trương thanh âm vang lên. Hắn quay về 200 người mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi theo ta đi hắc thiết thành một chỗ địa phương, sắp tham gia vòng thứ 2 sát hoạch. Thạch Trương đi ở đằng trước. Hắc thiết quân không ít người, đều rối rít tới, duy trì trật tự. Mang theo 200 người, hướng về hắc thiết thành bên trong đi đến. Các ngươi mau nhìn. Những người kia chính là lần này hắc thiết vệ sát hoạch sống sót. Có vẻ như nhìn cũng không tệ lắm, thật giống như là muốn đi tham gia cửu tuyệt cửu thiên lộ sát hoạch. Có người nói lần này hắc thiết vệ, chỉ cần 3 người, cũng không biết ai có thể thu được danh ngạch này. Có thể trở thành hắc thiết vệ, ở hắc thiết thành chẳng khác nào cao nhân nhất đẳng, cũng không biết bọn họ ai lợi hại như vậy. Mắt thấy Từ Phong đám người, đi ở hắc thiết thành trên đường phố. Không ít người đều rối rít lại đây vây xem. Bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là tức sắp đến vòng thứ 2 sát hoạch. Các ngươi nói cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, ai có thể thu được đứng thứ nhất đây? Có người rất tò mò nói ra. Ta nghe nói lần khảo hạch này, có một người rất lợi hại, gọi là Cổ Diệu Lục. Hắn thu được hạng nhất tỷ lệ rất lớn. Nghe thấy có người nói Cổ Diệu Lục. Người bên cạnh. Nhất thời khuôn mặt cảm giác hứng thú nói ra, ta biết Cổ Diệu Lục cái này người, có người nói hắn là Hắc Thiết Quân. Hắn gia nhập Hắc Thiết Quân thời gian đều không ngắn, trước càng là đi liệt diễm chiến trường, ở bên trong có thể nói là có chút danh tiếng khí. Huyên náo vô cùng Hắc Thiết Thành trên đường phố. Rất nhiều người đều mang theo ước ao nhìn Từ Phong bọn họ. Trong Hắc Thiết Thành, cho dù là trở thành Hắc Thiết Quân, cũng đầy đủ để đại đa số người ước ao. Bọn họ nhưng lại không biết. Từ Phong bọn họ vừa trải qua một hồi thảm thiết cạnh tranh. Từ Phong sắc mặt đúng là rất bình tĩnh. Hắn đối với sau đó phải tham gia sát hoạch, ngược lại có chút mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút, cửu tuyệt cửu thiên lộ, đến cùng là địa phương nào đây. Theo Từ Phong bọn họ đi tới một quảng trường khổng lồ. Cách đó không xa trung ương. Phảng phất là một ngọn núi, cao lớn vững chãi lên. Hắc thiết quân thủ vệ ở hai bên. Phía trên ngọn núi, tản mát ra đều là khí thế kinh khủng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm đối diện, có chút đen nhánh ngọn núi. Mặt trên chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất là một cái bậc thềm chất đống, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Mà, chính như cửu tuyệt cửu thiên lộ tên. Cuối cùng, bậc thềm chia làm 9 tầng. Mỗi tầng ẩn chứa khí thế đều hoàn toàn khác nhau. Tư huynh, ngươi cũng đã biết, có người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai, xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9. Cận Ngạn đứng ở Từ Phong bên người, nhìn cửu tuyệt cửu thiên lộ, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kích động. Hắn đã bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên mà đi. Mà, chỉ cần xông qua cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 8 tồn tại, ngày sau đều trở thành hắc thiết thành nhân vật huyền thoại. Nói thí dụ như, bây giờ hắc thiết thành thành chủ, năm đó chính là xông đến tầng thứ 8. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói ra. có thể xông đến tầng thứ 7, liền có thể trở thành hắc thiết vệ. Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt thịt mỡ, đều là kích động. Thạch Trương bọn họ vừa mới đến cửu tuyệt cửu thiên lộ. Cách đó không xa trong đám người mặt. Một bóng người, hai mắt của hắn ánh mắt che lấp. Chính là hắn giết chết đệ đệ của ngươi. Trương Nhất Buôn lúc nãy liền biết, là Từ Phong giết chết đệ đệ của hắn. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Đảm dám giết chết em trai ta, ta nhất định nhưng mà muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Nhất Buôn biết Thạch Trương tính cách. Hắn nghĩ muốn quang minh chính đại giết chết Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Liền, hắn lựa chọn đánh lén. Hắn làm hắc thiết vệ 93 vệ. Hắn biết rõ, chỉ cần đánh lén giết chết Từ Phong. Thạch Trương không có khả năng vì là một kẻ đã chết, cùng chính hắn một hắc thiết vệ tính toán. Đến thời điểm, nhiều lắm cũng chính là bị trừng phạt mà thôi. Mà, có thể vì là đệ đệ hắn báo thù. Đó là rất sung sướng sự tình. Từ Phong cùng Cận Ngạn đám người vừa nói vừa cười thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Hắn phản ứng lại nháy mắt. Chỉ thấy một thanh trường kiếm, từ trong đám người mặt, qua lại mà ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Trường kiếm hướng về lồng ngực của hắn, đâm đi ra ngoài. A, rất nhiều người đều là há to mồm, trợn mắt ngoa mồm. Còn có người dám can đảm ở hắc thiết vệ sát hoạch bên trên quấy rối. Ngươi dám giết chết em trai ta, ta muốn ngươi đền mạng. Trương Nhất Buôn trường kiếm bản thân tốc độ liền rất nhanh, lại thêm hắn chính là đánh lén. Trong khoảnh khắc, kiếm liền muốn đâm trúng Từ Phong lồng ngực. Từ Phong cả người tỏa ra hào quang màu vàng, cả người bỗng nhiên quay ngược lại nháy mắt. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trên bờ vai. Một đạo bén nhọn kiếm thương nổi lên. Chương 2904, giết ngươi, chỉ cần 3 tháng. Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn chòng chọc vào nam tử đối diện. Hắn cảm thấy được đối phương khuôn mặt có chút quen thuộc. Các hạ là ai, vì sao đánh lén ta? Từ Phong thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý. Đối phương bất quá là tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi. Từ Phong thực lực bây giờ. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, sử dụng tới hồn kỹ, không hẳn không có cơ hội giết chết đối phương. Hắn trên người thái cổ long hồn cũng bắt đầu di động, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động chính mình mạnh nhất hồn kỹ. Đồng thời, hắn thái cổ long hồn xung quanh, cực lạc Phật Châu cũng là tỏa ra hung ác ánh sáng. Hắn cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng cực lạc Phật Châu. Lại dám đánh lén hắn. Ca ca, ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ có chút bận tâm nhìn Từ Phong. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Trương Nhất Buôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đường đường hắc thiết vệ 93 vệ, ra tay đánh lén một cái vừa tham gia khảo hạch người. Dĩ nhiên không có thực hiện được. Hai mắt của hắn bên trong, lạnh lùng sát ý buộc phát ra, nói, hừ, ngươi ở bí cảnh bên trong giết chết em trai ta. Lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Trương Nhất Buôn thanh âm, đều là sát ý. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhớ tới. Hắn còn đang suy nghĩ, tại sao nhìn nam tử đối diện, có chút quen mặt. Nguyên lai, hắn chính là Trương Nhất Tu Hắc Thiết Vệ ca ca. Ha ha ha. Từ Phong trực tiếp bắt đầu cười ha hả, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Trương Nhất Buôn, nói. Ta vốn cho là hắc thiết vệ lợi hại cỡ nào đây? Lại không nghĩ rằng, hắc thiết vệ cũng là hèn hạ vô sỉ đồ đệ. Đường đường tạo hóa cảnh 3 tầng hắc thiết vệ, ra tay đánh lén ta một cái hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3. Quan trọng nhất là, hắn còn không giết chết ta, này không phải chứng minh, các ngươi hắc thiết vệ, quá vô năng sao? Thư Phong lời nói vang lên. Cách đó không xa một ít hắc thiết vệ. Bọn họ đều đến quan sát cửu tuyệt cửu thiên lộ lang bạt. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện như vậy nhạc đệm. Trên mặt của bọn họ đều là sắc mặt giận dữ, nói, đáng chết, tên tiểu tử này cực kỳ ngông cuồng, dám to gan xem thường hắc thiết vệ. Bên cạnh một cái hắc thiết vệ, nhưng thản nhiên nói, Trương Nhất Buôn hành vi, xác thực cho hắc thiết vệ mất mặt. Tạo hóa cảnh 3 tầng hắc thiết vệ, ra tay đánh lén hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3. còn làm cho đối phương bình yên vô sự, đây không phải là trào phúng sao? Nghe thấy cái kia hắc thiết vệ lời nói, những người khác đều rối rít trầm mặc. Thực sự là rất rưởi. Khâu Chí hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Hắn không nghĩ tới, cho Trương Nhất Buôn cơ hội tốt như vậy, đều không có một đòn giết chết Tử Phong. Trái lại, bây giờ bị Tử Phong như vậy trào phúng. Đặc biệt là, Trương Nhất Buôn hành vi như vậy, tương đương với trở thành Tử Phong đá kê chân. Quân trưởng, tên tiểu tử kia mới vừa tốc độ phản ứng thật nhanh, thực lực của hắn thật sự vượt qua giống như hư vọng cảnh quá nhiều. Ở Khâu Chí bên người, một cái tóc hoa dâm người đàn ông trung niên, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chính là am hiểu tốc độ thánh linh kỹ năng cường giả, biết nghĩ muốn đạt đến phản ứng như vậy tốc độ, rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hắn có thể đủ giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt tự nhiên không đơn giản. Khâu Chí trầm giai nói, kinh khủng như vậy thiên phú, không nhanh chóng diệt trừ, thật sự để người ăn ngủ không yên. Khâu Chí không nhịn được nỉ non tự nói. Hắn nhìn Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, khoe miệng hơi vung lên, nói, hy vọng Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ bên trên, hắn cũng không còn cách nào hạ xuống. Bên cạnh người đàn ông trung niên, không nhịn được đánh dùng mình một cái. Ở Hắc Thiết Thành, một khi trêu chọc đến Cửu gia, kết cục đều cũng không khá hơn chút nào. Chủ yếu là này chút năm, Cửu gia ở Hắc Thiết Thành thế lực phát triển quá nhanh. Bất kể là Hắc Thiết Vệ, hay hoặc là Hắc Thiết Quân, hay hoặc là cửa hàng, cùng với Linh Hồn Sư Công Hội, đều có Cửu gia thành viên. Mắt nhìn thấy, Cửu gia liền muốn trở thành Hắc Thiết Thành đệ nhất đại gia tộc. Đương nhiên, Hắc Thiết Thành thành chủ cũng lười quản này chút chuyện vô bổ. Đối với đối phương tới nói, chỉ cần Hắc Thiết Thành có thể vận chuyển bình thường. Những thứ khác tranh đấu, đối với hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người muốn chết. Trương Nhất Buôn trên người cường hãn linh lực khuấy động, hắn bắt trong tay mặt kiếm, liền muốn lần thứ hai đối với Tử Phong động thủ. Nào có biết, Hắc Thiết Quân rối rít xuống lại. Thạch Trương sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn trên người khí thế kinh khủng buộc phát ra. Trương Nhất Buôn, ngươi thực sự là thật là to gan, ai cho ngươi đảm, ở ta chủ trì Hắc Thiết Vệ sát hoạch bên trên dương ngoài đây. Thạch Trương thanh âm mang theo lạnh lùng sát ý. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Thân là Hắc Thiết Vệ. Hắn không nghĩ tới, Trương Nhất Buôn lại làm ra đánh lén sự tình. Thực sự là cho Hắc Thiết Vệ mất mặt. Thập Trưởng Lão, người này ở bí cảnh bên trong chém giết em trai ta, hôm nay ta muốn cho em trai ta báo thù. Thân ta là Hắc Thiết Vệ, nếu như liền một cái tới tham gia khảo hạch người, đều không thể giết chết lời, sau đó làm sao còn tiếp tục sống đây? Trương Nhất Buôn âm thanh khẳng định nói. Nào có biết Thạch Trương chút nào không nể mặt hắn. Ngươi xác thực cho Hắc Thiết Vệ mất mặt, cũng không tư cách tiếp tục sống, ngươi còn muốn động thủ. Là không đem lão phu để vào trong mắt sao? Thạch Trương lời nói đến phía sau, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mà, Thạch Trương lời nói, càng là ác liệt cực kỳ. Phảng phất là lợi kiếm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trương Nhất Buôn sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Thập Trưởng Lão, chẳng lẽ, ngươi muốn ngăn cản ta chém giết hắn? Trương Nhất Buôn từng chữ mà hỏi. Thạch Trương trực tiếp phun ra một cái lan chữ, nói, ngươi còn không có tư cách chất vấn ta. Trương Nhất Buôn gắt gao cắn răng, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, tiểu tử, hôm nay tính là ngươi hảo vận. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Hắc Thiết Thành, sớm muộn, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nào có biết Tử Phong nhìn chằm chằm Trương Nhất Buôn. Giết ngươi, chỉ cần 3 tháng. Nghe nói Tử Phong lời nói. Bốn phía xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, một cái hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, đảm dám kiêu ngạo như thế khiêu khích Trương Nhất Buôn. Đây chính là Hắc Thiết Vệ 93 vệ. Trương Nhất Buôn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Khá lắm, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn nuốt lời, 3 tháng giết ta. Trương Nhất Buôn khuôn mặt đều là trào phúng cùng xem thường. Nếu không phải là biết, Tử Phong hiện tại đã có thể giết chết Vân Hùng Tứ Kiệt, Thạch Trương cũng không thể tin được Từ Phong có thể làm được. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là khó mà tin nổi. Người thanh niên này dũng khí từ đâu tới, khiêu khích như vậy Trương Nhất Buôn. Chẳng lẽ, hắn cảm thấy sống thêm 3 tháng, nhân sinh liền đầy đủ. Hắn đây không phải là tự tìm đường chết sao. Chỉ có biết Từ Phong hư thực hắc thiết quân mấy người. Bọn họ đều ánh mắt thương hại nhìn Trương Nhất Buôn. Lấy Từ Phong hiện ra thiên phú. 3 tháng phía sau, coi như không thể giết chết Trương Nhất Buôn. Có thể, Trương Nhất Buôn muốn giết hắn, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Trương Nhất Buôn chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta gọi là Trương Nhất Buôn. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi cũng nhớ kỹ, ta gọi là Từ Phong. Thạch Trương quay về mọi người mở miệng nói, nơi này chính là Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ. Các ngươi chuyện kế tiếp, chính là phải tận hết sức leo Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ. Đồng thời, ở mặt trên chờ cũng đủ dài thời gian. Chương 2905, tiểu tử này là rùa đen. Từ Phong ăn vào đan dược phía sau. Hắn bả vai kiếm thương, liền khôi phục không ít. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Thầm nghĩ, hừ, chờ cho ta đi, có lẽ không tới 3 tháng, ta liền sẽ cho ngươi biết hối hận. Cận Ngạn đứng ở Từ Phong bên người, nói, Từ huynh, cái này Trương Nhất Buôn chính là Hắc Thiết Vệ 93 vệ, ngươi sau đó cẩn thận một chút. Cận Ngạn bọn họ vừa nãy cùng Từ Phong đều đang nói chuyện này. Lại không nghĩ rằng, Trương Nhất Buôn đột nhiên đánh lén. Đúng là chưa kịp phản ứng. Từ Phong gật gật đầu. Nếu không phải là hắn không muốn thi triển phát hiện mình linh hồn sư thực lực, cùng với hắn tu luyện hồn kỹ. Hắn tin tưởng, đối diện Trương Nhất Buôn, tuyệt đối không cách nào giống như bây giờ, thản nhiên tự đắc cười. Thạch Trương quay về mọi người mở miệng nói, tiếp đó, tất cả mọi người, cũng có thể hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ đi tới. Thạch Trương lời nói vang lên. Cổ Diệu Lục nhân vật như vậy, đã bức bách không kịp chờ, hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ mà đi. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là đắc ý vẻ mặt. Hắn khuôn mặt hung hăng, nói, Hắc Thiết Vệ khảo hạch đứng thứ nhất, ta Cổ Diệu Lục tình thế bắt buộc. Hắn nói xong, hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, xung kích mà đi. Dầm. Mắt thấy Cổ Diệu Lục vọt tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ bậc thang thời gian, hắn bước ra một bước, tốc độ nhanh vô cùng. Cổ Diệu Lục nhanh chóng liền xuất hiện ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ hai. Trên mặt của hắn đều là nụ cười đắc ý. Rất nhiều người nhìn Cổ Diệu Lục ánh mắt, đều là kính nể. Liền ngay cả một ít đến đây vây xem Hắc Thiết Vệ. Bọn họ nhìn Cổ Diệu Lục, cũng đều mở miệng nói, xem ra, chúng ta Hắc Thiết Vệ bên trong, lại muốn xuất hiện một thiên tài. Cổ Diệu Lục trước ở Hắc Thiết Quân trong tiếng tăm, cũng đã rất lớn. Bây giờ, hắn tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, cũng coi như là thật đến danh quy lựa chọn. Đồng thời, không ít Hắc Thiết Vệ, trước cũng đều biết Cổ Diệu Lục. Cổ Diệu Lục xuất hiện ở tầng thứ hai. Hắn quay đầu lại, nhìn vẫn còn ở tầng thứ nhất rẽ rùa mọi người. Trên mặt của hắn đều là nụ cười trào phúng. Ai? Hắn không nhịn được lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phảng phất đang nói, vô địch là cỡ nào cô quạng. Từ Phong nhìn Cổ Diệu Lục ánh mắt, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, nhưng trong thần sắc đều là thất vọng. Cổ Diệu Lục như vậy tính cách, tương lai làm sao có thể trở thành cường giả đây? Một điểm nho nhỏ thành tựu, liền đắc chí. Tất nhiên khó thành đại khí. Theo Từ Phong cùng Cận Ngạ, cùng với Trịnh Tiểu Bàn, đều hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ mà đi. Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn hai người nhìn về phía Từ Phong. Chỉ thấy, Từ Phong đối với hai người bọn họ nói ra, hai vị, này Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, chính là thực tập nơi. Các ngươi có thể cố gắng cảm nộ, cố gắng ở mặt trên, có thể cảm nộ đến không tầm thường đồ vật. Từ Phong vừa bước lên Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ nhất, bước thứ nhất bậc thang thời điểm, hắn liền cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Hắn quay về Trịnh Tiểu Bàn cùng Cận Ngạn nói ra. Hai người hai mắt đều hơi hơi nheo lại. Bọn họ cất bước, hướng về bước thứ hai bậc thang đi đến. Mắt thấy mọi người, đều rối rít hướng về phía trên bậc thang đi đến. Chỉ có Từ Phong. Hắn bước vào bước thứ nhất thời điểm, liền cảm ngộ đến từng trận mãnh liệt áp lực mà đến, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Hắn không gấp đi bước lên bước thứ hai bậc thang, mà là bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ bậc thang biến hóa. 200 cái tham gia cửu tuyệt cửu thiên lộ người, cho dù là kém nhất, đều đạt đến tầng thứ nhất bước thứ 5 bậc thang. Phải biết, mỗi tầng cửu tuyệt cửu thiên lộ, chính là 9 bước bậc thang. Mà, mỗi bước bậc thang, lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ có, Từ Phong một thân một mình, vẫn còn cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ nhất, bước thứ nhất bậc thang. Ha ha ha! Các ngươi mau nhìn, tên tiểu tử này là rùa đen. Đối với giết chết đệ đệ mình, lúc nãy nhục nhã mình Từ Phong, Trương Nhất Buôn lưu lại, tự nhiên là vô cùng quan tâm. Mắt thấy Từ Phong thật lâu ở tại cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ nhất, bước thứ nhất bậc thang, hắn nhất thời phát sinh rếu cợt tiếng cười. Rất nhiều người đều rối rít hướng về Từ Phong nhìn sang, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là kinh ngạc. Ai, cũng đừng trách hắn, tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, đối với cửu tuyệt cửu thiên lộ áp lực, làm sao có thể thích đứng đây? Có người nhìn Từ Phong bóng lưng, không nhịn được cảm thán nói ra. Điều này cũng đúng, hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, có thể thông qua vòng thứ nhất bí cảnh sát hoạch, cũng không biết là đi rồi bao nhiêu chó. Cất vận. Một ít người cảm thấy Từ Phong vận khí thật sự là quá tốt. Vòng thứ nhất sát hoạch bản thân hết sức tàn khốc. Hơn 800 người, cuối cùng chỉ sống sót 200 người. Từ Phong lại thành công sống sót, tự nhiên là vận khí nghịch thiên. Rất nhiều người đều đem Từ Phong nhìn mỉm cười lời. Từ Phong chính mình, giờ khác này nhưng đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn ở thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, đã dừng lại thời gian rất lâu. Từ khi đi tới linh thần đại lục, hắn nghĩ muốn tăng lên lĩnh vực, độ khó trở nên quá lớn. Huống chi, muốn tìm được thứ 8 tầng, thậm chí còn thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, càng là khó như lên trời. Vì vậy, hắn trọng lực lĩnh vực, cơ hồ là rất khó tiến bộ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa bước lên cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ nhất, bước thứ nhất bậc thang thời gian, liền cảm ngộ đến trọng lực lĩnh vực tồn tại. Hắn làm sao không kinh hỉ đây? Từ Phong trên người, từng vòng ánh sáng, lộ ra hết sức yếu ớt. Rất nhiều người đều đang cười nhạo Từ Phong thời gian. Chỉ có số ít người. Nhưng nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Bọn họ khuôn mặt khiếp sợ, nói, tiểu tử kia là quái vật gì? Hắn cũng không phải là dừng lại, mà là ở cảm ngộ cửu tuyệt cửu thiên lộ mang tới đồ vật. Thạch Trương hai mắt đều là ngưng lại. Khá lắm, thật là thiên tài. Theo thời gian không ngừng đi qua, mắt thấy phần lớn người đều leo đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 2. Số ít người dừng lại ở tầng thứ nhất bước thứ 9 bậc thang. Mà, Từ Phong vẫn ở chỗ cũ tầng thứ nhất bước thứ nhất bậc thang. Ha ha ha. Tiểu tử kia chỉ sợ là muốn sáng tạo, cửu tuyệt cửu thiên lộ chậm nhất ghi chép đi. Đúng là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Trương Nhất Buôn vẫn là cười ha ha, mang theo trào phúng. Dầm. Từ Phong mở mắt ngáy mắt, hắn trên người một luồng khí thế mãnh liệt, lan tràn ra, nhưng tiêu tan hầu như không còn. Hắn thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, mới vừa rồi cảm ngộ thời gian, cũng đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Hắn tin tưởng, tiếp tục như vậy cảm ngộ một chút đi. Hắn có thể đột phá đến thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Từ Phong đều khuôn mặt kinh hỉ. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia không sẽ là ngốc hả? Hắn dĩ nhiên tại cười khúc khích. Có người nhìn Từ Phong. Hắn thật giống động. Một ít người nhìn chằm chằm Từ Phong, phát hiện Từ Phong chân bước nâng lên, hướng về bước kế tiếp bậc thang đi lên. Xoạt xoạt xoạt. Ở dưới con mắt mọi người, Từ Phong tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Bước chân của hắn không ngừng di động, mỗi bước ra một bước đi, thân thể đều lộ ra mềm mại dị thường. Tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Trương Nhất Buôn mới vừa nói xong lời nói, cũng cảm giác được gò má nóng hừng hực. Đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Phần phật. Từ Phong xuất hiện ở tầng thứ nhất bước thứ 9 bậc thang, lần thứ 2 dừng lại. Chương 2906, tầng thứ 3 bước thứ 6. Mắt thấy Từ Phong ở tầng thứ nhất, bước thứ 9 bậc thang dừng lại. Không ít người đều thở ra một hơi. Thật sự là leo tốc độ quá nhanh. Nếu như hắn tiếp tục tốc độ nhanh như vậy leo, vậy thật muốn gây nên sự chú ý của chúng nhân. Bây giờ, song mắt thấy Từ Phong ở bước thứ 9 dừng lại. Nội tâm của bọn họ đều mang theo ý cười. Phảng phất nhìn Từ Phong dừng lại đến, cảm thấy rất thoải mái. Kỳ thực, bọn họ cảm nhận được Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, lại có thể ở bí cảnh sống sót. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, nếu như Từ Phong thể hiện ra lợi hại thiên phú, nội tâm của bọn họ đương nhiên hết sức không thăng bằng. Trương Nhất buôn khuôn mặt ý cười, nói, chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, cũng muốn leo cửu tuyệt cửu thiên lộ, thật là chuyện tiếu lâm. Mắt thấy Từ Phong dừng lại, hắn cảm thấy Từ Phong nhiều nhất, cũng chính là đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 2. Các ngươi mau nhìn, Cổ Diệu Lục cái tên này, nhanh như vậy liền đến đạt đến tầng thứ 3, thực sự là tốc độ thật nhanh. Các ngươi nói Cổ Diệu Lục có thể đạt đến tầng thứ mấy? Nếu như hắn có thể đủ đến tầng thứ 5, tất nhiên kinh động Hắc Thiết Thành. Có thể hắn có thể đủ xông đến tầng thứ 5, cũng nói không chắc, dù sao thiên phú của hắn cùng thực lực bày ở nơi đó. Chỉ cần xông đến tầng thứ 5, cái kia nhất định trở thành Hắc Thiết Vệ, thật là khiến người ta cảm thấy ước ao. Mắt thấy Cổ Diệu Lục, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, không ngừng leo, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, hai mắt của hắn bên trong đều là cuồng ngạo ý cười, phảng phất sau lưng tất cả mọi người, đều bị xem thường hắn. Các ngươi nhìn, cái kia Mã Hải Sinh, có vẻ như cũng không tệ, hắn đã xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 2, bước thứ 8 bậc thang. Có người nhìn thấy Mã Hải Sinh thời gian, cũng mang theo kinh ngạc. Dù sao, Mã Hải Sinh cũng là rất tốt thiên tài. Tự nhiên hội tụ không ít người ánh mắt. Cùng Cổ Diệu Lục so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. Có người chậm rãi lắc đầu nói ra. Bất quá thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, hắn có thể không có đi liệt diễm chiến trường rèn luyện quá, càng thêm không có trở thành Hắc Thiết Quân, tiền đồ vô lượng. Cũng có người phi thường xem trọng Mã Hải Sinh. Lập tức, có người nhìn chằm chằm xếp hạng thứ 3 thanh niên, nói, ta cảm thấy được thứ 3 thanh niên rất tốt. Người này là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão cháu trai ruột, tương lai thành tựu khẳng định, không kém Cổ Diệu Lục. Nhìn chằm chằm cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên mọi người, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Giữa lẫn nhau, đều đang lấy le, đến cùng ai người quen biết nhiều. Cùng với, ai là ai có chút quan hệ. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong hai mắt mở ra nháy mắt, nội tâm của hắn đều là mãnh liệt vui sướng. Khoảng cách Từ Phong cách đó không xa không ít người, đều cảm giác được mãnh liệt áp lực mà tới. Không nghĩ tới cửu tuyệt cửu thiên lộ, lại kỳ diệu như vậy. Từ Phong thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, lần thứ 2 thu được tăng lên. Lúc này, hắn dừng lại ở tầng thứ nhất, bước thứ 9 bậc thang thời gian, chính là ở cảm ngộ trọng lực lĩnh vực tồn tại. Hắn thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, đạt đến hậu kỳ tột cùng cảnh giới. Tuy rằng chỉ là tăng lên một chút nhỏ. Nhưng là, đạt đến thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, có thể tăng lên một điểm, chính là một điểm. Dù sao cũng hơn không hề tăng lên mạnh hơn. Chỉ cần như vậy một chút xíu tích lũy, đột phá đến thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực, sắp tới có thể chờ. Ồ, các ngươi mau nhìn, cái kia sau cùng thanh niên, hắn thật giống lần thứ 2 đứng dậy. Có người nhìn về phía Từ Phong thời điểm, mang theo kinh ngạc yêu cầu. Phải biết, bọn họ phần lớn người đều cảm thấy Từ Phong chỉ có thể ở tầng thứ nhất, lại không nghĩ rằng hắn đứng dậy. Hắn thật giống như là muốn hướng về cửu tuyệt 9 tầng tầng thứ 2 đi. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong nói ra. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta nhìn hắn bị tầng thứ 2 trực tiếp bài xích ngã xuống khỏi đến, đập thành tàn phế. Trương Nhất buôn nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Bước chân của hắn di động. cả người hướng về trên cầu thang mà đi. Cả người linh lực lưu động, hắn tốc độ di động rất nhanh, nhanh chóng hướng về tầng thứ 2 đi đến. Dầm. Từ Phong dễ như trở bàn tay đi tới tầng thứ 2 bước thứ nhất bậc thang, làm cho không ít người đều là giật nảy cả mình. Từ Phong đi tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 2 thời gian, hắn trên người ánh sáng hơi di động, bước chân di động. Dầm. Ở rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Từ Phong bước ra một bước, chính là hai bước bậc thang. Này, một ít người cảm thấy Từ Phong không cách nào đi tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 2. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong đơn giản bước ra một bước đi, chính là hai bước bậc thang. Cái tên này đến cùng đang làm cái gì đây? Vậy hắn vừa nãy, ở tầng thứ nhất dừng lại làm gì chứ? Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hào hào rào. Từ Phong thân thể, liên tiếp không ngừng hướng về trên cầu thang đi đến, tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh. Theo hắn không ngừng leo, cả người linh lực đều đang lưu động. Làm sao sẽ nhanh như thế? Giống như Từ Phong, lang bạt Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ người, hai mắt của bọn họ ánh mắt, đều là ngưng lại. Trương Nhất buôn trợn mắt lên, hắn phảng phất nhìn thấy quái vật. Thạch Trương làm khảo hạch người phụ trách, hắn chính là trợn mắt ngoác mồm. Hắn còn chưa từng thấy, nhanh như vậy leo tốc độ. Cho dù là, phía trước Cổ Diệu Lục tốc độ, cũng không có Từ Phong nhanh như vậy. Chơi ạ, tầng thứ 3. Theo Từ Phong bước ra một bước, hắn xuất hiện ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3, trong khoảnh khắc gây nên náo động. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, leo đến Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3, đúng là trước đây chưa từng thấy. Cách đó không xa cận ngạ, trên mặt của hắn đều là cười khổ. Cứ việc, đã sớm biết. Từ Phong lang bạt đến tầng thứ 3, cũng không có bao nhiêu độ khó. Có thể, nhìn tận mắt Từ Phong, ngắn ngủn một hồi thời gian, liền lang bạt đến Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3, nội tâm hắn cũng có chút giật mình. Nhưng mà, Từ Phong chân bước cũng không có đình chỉ. Hắn vẫn là, từng bước hướng về tầng thứ 6 bậc thang, leo đi tới. Từ Phong đi thẳng tới tầng thứ 3, bước thứ 6 bậc thang thời gian. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Rất nhiều người đều là trợn mắt lên. Chỉ thấy, Từ Phong lần thứ 2 ngồi khoanh chân. Cái tên này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lẽ nào, hắn ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tu luyện sao? Thực sự là khó mà tin nổi, để người cảm thấy chấn động. Rất nhiều người tầm mắt, đều bị Từ Phong hấp dẫn. Cổ Diệu Lục xuất hiện ở tầng thứ 3 bước thứ 9, hắn quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Hắn nhìn thấy mấy bóng người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Phong. Ở trong ấn tượng của hắn mặt, tựa hồ tham gia khảo hạch, không có một cái như vậy nhân vật lợi hại. Hừ, mặc cho ngươi tìm tới như thế nào leo kỹ xảo, này Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ khảo hạch đứng thứ nhất, ta Cổ Diệu Lục tình thế bắt buộc. Cổ Diệu Lục nói xong. Hắn cảm thấy, Từ Phong là tìm đến leo kỹ xảo. Mới sẽ nhanh như thế nhanh đi tới tầng thứ 3, bước thứ 6. Giả khẳng đám người, bọn hắn cũng đều chỉ là Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3. Chỉ có điều, bọn họ so với Từ Phong nhiều vài bước mà thôi. Cái tên này hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao có thể đủ đi tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3 đâu? Có người nội tâm mang theo nghi hoặc. Chương 2907, bi kịch giả khẳng. Tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú. Khâu Chí cũng đang chăm chú Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tình huống. Hắn nhìn Từ Phong xuất hiện ở tầng thứ 3, bước thứ 6 bậc thang thời điểm, hai mắt của hắn ánh mắt nơi sâu xa mang theo nghiêm nghị. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lang bạt đến Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3, thật sự rất khủng bố. Theo Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 4 bắt đầu, hy vọng có người có thể giết chết tên tiểu tử này. Khâu Chí ánh mắt sáng quắc. Trong nội tâm của hắn mặt đều là sát ý điên cuồng. Tên tiểu tử kia, thật giống lại như vậy dừng lại ở tầng thứ 3, các ngươi nói hắn đến cùng đang làm gì đó. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức gợn sóng, cũng không biết đang làm gì. ta cảm thấy cho hắn khả năng ở cảm ngộ cửu tuyệt cửu thiên lộ kỹ xảo, đúng là đi đường tắt. Người bên cạnh nói ra, đường tắt. Có người trực tiếp phản bác, ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi cũng đi thử xem đi đường tắt, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Từ Phong trên người thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, tỏa ra nặng nề uy thế, làm cho hư không đều đang chìm xuống. Khoảng cách Từ Phong gần một chút người, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa đều là kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Bọn họ không hiểu tại sao. Từ Phong trên người, chuyển tới đều là nghiền ép thức khí thế. Trọng lực lĩnh vực. Một người thanh niên rít gào lên tiếng, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong ở cửu tuyệt cửu thiên lộ, cảm ngộ lĩnh vực. Đúng là trọng lực lĩnh vực sao? Như thế uy áp kinh khủng, hắn trọng lực lĩnh vực, đến dạng gì cảnh giới đây? Cảm nhận được Từ Phong trên người, tản mát ra nặng nề khí thế, không ít người hai mắt, trong ánh mắt mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, tại sao Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy? Có thể bình tĩnh lại tâm thần, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tu luyện. Hào hào hào. Từ Phong khí thế trên người không ngừng tràn ngập ra. Hàng loạt ánh sáng buộc phát ra. Theo hắn trên người trọng lực lĩnh vực, tái hiện ra. A. Một tiếng hét thảm tiếng, từ trên cầu thang truyền tới. Chỉ thấy một cái sau lưng Từ Phong thanh niên, hắn hơi không chú ý nháy mắt, kinh khủng trọng lực uy thế tập kích mà tới. Hắn cả người, nhất thời, hướng về bậc thang phía dưới lăn xuống mà đi. Vành. Mắt thấy người kia nện ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên dưới, hai mắt của hắn bên trong đều là lửa giận thiêu đốt. Hắn phát sinh tiếng gào thét, nói, ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy người thanh niên kia đứng dậy. Hắn hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ xông lên. Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực, không ngừng khuếch tán. Thứ 8 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Một ít mọi người là há to mồm, khuôn mặt chấn động. Có thể ở hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cảm ngộ đến thứ 8 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực, đủ để chứng minh Từ Phong thiên phú rất cao. Hào hào hào. Từ Phong sâu trong nội tâm đều là cảm ngộ, hắn trên người trọng lực lĩnh vực, không ngừng ngừng tụ cùng khuếch tán. Trên người khí tức lan tràn ra, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là cường liệt đích quang mang. Hàng loạt cuồng phong phun trào, phảng phất là vô cùng vô tận sóng khí lăn lộn ra, hắn trên người thứ 8 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Trực tiếp phá tan ràng buộc. Thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực khí thế, phảng phất là xuất hiện lột xác. Cả người quần áo, đều phát sinh ào ào ào thanh âm. Từ Phong mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn đều là thỏa mãn, hắn đứng dậy, trên người trọng lực lĩnh vực. Đều một cách tự nhiên khuyết tán mà ra. A, lại là một tiếng hét thảm tiếng truyền đến. Nguyên lai, mới vừa rồi bị Từ Phong trọng lực lĩnh vực, chấn động đi xuống thanh niên. Hắn lần thứ 2 leo cửu tuyệt cửu thiên lộ, vừa mới đến tầng thứ 2 thời điểm, đã bị trọng lực lĩnh vực quét bay đi ra ngoài. A, thanh niên phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn quái vật. Cũng không dám nữa gây sự với Từ Phong. Ha ha ha. Không ít người nhìn thanh niên dáng dấp chật vật, đều nhịn không được. Ha ha bật cười. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Hắn cất bước, hướng về kế tiếp bậc thang đi đến. Theo hắn trọng lực lĩnh vực tăng lên tới thứ 9 tầng, hắn càng thêm hiếu kỳ, kế tiếp cửu tuyệt cửu thiên lộ, có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì đây? Hào hào hào. Từ Phong xuất hiện ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 3, bước thứ 8 bậc thang. Cận Ngạn trong hai mắt mặt, đều là kinh ngạc. Thạch Trương khuôn mặt ý cười. Hắn cảm thấy, Từ Phong đúng là có thể tạo tài. Hơn nữa, không hổ là có thể chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt tồn tại. Tiểu tử, ngươi không có tư cách tiếp tục leo, cút xuống cho ta đi. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Chủ nhân của thanh âm. Chính là Giả Khẳng. Giả Khẳng trên người sóng linh lực, hắn hiện tại đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới, hắn không tin Từ Phong có thể cùng mình chống lại. Trước, hắn bị Trịnh Tiểu Bàn đánh bại, nội tâm liền vạn phần phiền muộn. Hiện tại, nếu nhìn cùng Trịnh Tiểu Bàn cùng nhau Từ Phong, rực rỡ hào quang, hắn đương nhiên không cam lòng. Rầm. Giả Khẳng trên người, hư vọng cảnh 9 tầng khí thế bạo phát, đỉnh đầu linh mạch nháy mắt tái hiện ra. Bàn tay của hắn trở nên hung ác cực kỳ, hướng về Từ Phong lồng ngực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai công kích đi ra ngoài. Phảng phất là từng trận sóng khí điên cuồng gợn sóng, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, tựa hồ có thể xé rách hư không. Đánh lén. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Giả Khẳng ra tay đột nhiên như vậy. Ai, Từ Phong chết chắc rồi. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong chỉ sợ là phải bị thiệt thòi, muốn từ tầng thứ 3 bậc thang, lan xuống. Nào có biết, Từ Phong chân bước di động, hắn nhún nhảy nháy mắt, cả người xuất hiện ở bước thứ 7 bậc thang địa phương. Hai mắt của hắn ngưng lại, nói, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đánh lén ta? Từ Phong nhớ rất rõ ràng, hắn cùng đối diện Giả Khẳng, có thể không quen biết. Mặc dù trước cướp giật sân, cũng là Trịnh Tiểu Bàn sự tình. Hừ, thực lực của ngươi tương đối kém, ta đương nhiên trước tiên giáo huấn ngươi, tài giáo huấn tên béo đáng chết kia. Giả Khẳng hung hăng nói, tựa hồ sợ người khác không biết, hắn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Xì xì. Cách đó không xa Trịnh Tiểu Bàn, hắn nghe vậy xì xì một tiếng bật cười, nói, từ đại ca, hóa ra có người đem ngươi xem là quả hứng nhũn, ha ha ha. Cười chết ta rồi. Trịnh Tiểu Bàn nhưng là rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Giả Khẳng, chỉ sợ là bi kịch. Nguyên lai ngươi cảm thấy ta là quả hứng nhũn, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thật sự tìm sai đối tượng. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, hắn trong quả đấm, màu vàng lớn long đằng bay. Hai mắt của hắn bên trong, hiện ra lạnh lùng sắc ý. Hắn xưa nay đều không phải là người lương thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người. Thình thịch. Từ Phong trên người ánh sáng bạo phát, bước chân của hắn tốc độ di động rất nhanh, nắm đấm nâng lên, như một cái cự long. Cự long ở Từ Phong trong quả đấm vần quanh, liền hướng về Giả Khẳng, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thương Long Vương quyền. Từ Phong nắm đấm, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền đều điên cuồng cực kỳ, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Toàn bộ hư không, đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Chương 2908, đừng xen vào việc của người khác. Ai cho ngươi dũng khí, đối với ta đánh lén đây? Từ Phong một bên vung vẩy nắm đấm, vừa nói. Lời nói của hắn vang lên. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Thật là khủng khiếp thanh niên, thực lực của hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tại sao ta cảm giác đến, hắn thi triển ra quyền pháp, uy lực thật giống rất khủng bố đây. Đâu chỉ là rất khủng bố, quyền pháp của hắn cảnh giới, chí ít đạt tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Quyền pháp của hắn, liên miên bất tuyệt, phảng phất là đại giang sông lớn giống như vậy, uy thế khủng bố như vậy. Mắt thấy Từ Phong thi triển ra quyền pháp, hoàn toàn áp chế đối diện Giả Khẳng. Quyền pháp bên trong ẩn chứa khí thế, để rất nhiều người đều trố mắt ngoát mồm. Thực lực của người này, thật giống lại tăng lên. Khâu Chí trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng không tới thời gian. Từ Phong quyền pháp sức mạnh, tăng lên nhiều như vậy. Thạch Trương trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là từng trận ánh sáng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong quyền pháp như vậy khủng bố. Thiên tài, chân chính thiên tài tuyệt thế, ta Hắc Thiết Thành nếu như đưa hắn bồi dưỡng, sau đó đúng là tiền đồ vô lượng. Thạch Trương rất rõ ràng, Hắc Thiết Thành mặc dù là cấp 8 thế lực, nhưng là, ở cấp 8 trong thế lực, cũng chỉ là nằm ở hạ đẳng địa vị. Cùng một ít cường hãn cấp 8 thế lực so sánh lên, chênh lệch vẫn rất lớn. Liên giống với tỏa tâm lĩnh 4 đại cấp 8 trong thế lực, Hắc Thiết Thành chính là nhỏ yếu nhất một thế lực. Cùng những thứ khác Vọng Mô Sơn Trang, cùng với Mạc Xương Môn so ra, đều có chênh lệch không nhỏ. Ở mức độ rất lớn chênh lệch, chính là thanh niên thiên tài không có đối phương nhiều. Chớ nói là, 4 đại cấp 8 trong thế lực, cường đại nhất cái Thế Tông. 4 thế lực lớn mỗi lần cử hành trong tỷ thí. Cái Thế Tông thanh niên thiên tài số lượng, chính là nhiều nhất. Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói, Cổ Diệu Lục thiên phú toán là không tệ. Nhưng là, Thạch Trương nhưng rất rõ ràng, đừng nói cùng tỏa tâm lĩnh cái khác cấp 8 thế lực so với. Coi như là cùng Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Vệ so sánh lên. Cổ Diệu Lục thiên phú, cũng nhiều lắm là xếp vào 50 vị trí đầu mà thôi. Thế nhưng, Thứ Phong thiên phú nhưng hoàn toàn khác nhau. Có thể, thực lực bây giờ của hắn, không có Cổ Diệu Lục cùng Mã Hải Sinh đám người mạnh mẽ. Chỉ cần cho Tử Phong cơ hội, đợi một thời gian, hắn trưởng thành độ cao, vượt qua hai người này, chính là nhất định sự thực. Rầm rầm rầm. Hoa. Giả Khẳng phun ra một ngụm máu tươi đến, bước chân của hắn liên tiếp không ngừng rút lui, suýt chút nữa từ trên cầu thang, ngã xuống khỏi đến. Hắn xuề bàn tay ra, quay về Tử Phong ra giấu một cái, nói, chậm đã. Mau mau dừng tay. Giả Khẳng trên mặt đều là sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong thực lực so với Trịnh Tiểu Bản còn lợi hại hơn. Hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao Trịnh Tiểu Bản muốn xưng hô Tử Phong đại ca. Mà, Cận Ngạn thực lực mạnh mẽ như vậy, còn muốn cùng Tử Phong xưng huynh gọi đệ. Dừng tay. Tử Phong nhìn đối diện Giả Khẳng, hai mắt hơi nheo lại. Không sai, thực lực của ngươi rất lợi hại. Ta cam bái hạ phong. Giả Khẳng quay về Tử Phong nói ra. Ha ha. Tử Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói, ngươi cảm thấy, nếu như ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sẽ dừng tay sao? Giả Khẳng nghe vậy, hoàn toàn biến sắc. Còn không chờ hắn phản ứng lại. Tử Phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra, trong quả đấm màu vàng cự long hung hăng oanh kích mà ra. Như một cái cự long, nắm đấm càng là xu thế không thể đỡ, ầm ầm bùng nổ ra kinh khủng sóng khí, hướng về Giả Khẳng tấn công tới. A! Giả Khẳng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, bị nắm đấm nặng nề đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là hối hận. Sớm biết Tử Phong thực lực lợi hại như vậy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Không cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi cũng có thể tình tướng sao? Tử Phong khỏe miệng vung lên. Hắn xoay người thời gian, phía sau truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Bình một tiếng. Giả Khẳng nặng nề nện ở trên quảng trường, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra tung tóe, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn dãy rủa đứng dậy, khuôn mặt đều là hối hận. Hắn biết. Nguyên bản hắn có thể ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ bên trên, thu được tốt thứ tự. Bây giờ, nhưng chỉ có thể bị trở thành Hắc Thiết Quân phổ thông thành viên. Tử Phong từ đầu tới cuối, đều không có bao nhiêu nhìn Giả Khẳng một chút. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là bàng bạc ánh sáng. Hắn chỉ muốn hướng về Cửu Thiên Cửu Tuyệt đường càng chỗ cao leo. Chỉ là leo đến tầng thứ 3, hắn trọng lực lĩnh vực liền tăng lên tới thứ 9 tầng. Hắn rất tò mò chờ kế tiếp bậc thang. Hào hào hào. Tử Phong chân bước di động, uy thế khủng bố buộc phát ra. Hình thành đều là hàng loạt sóng lớn lan lộn. Cổ Diệu Lục hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhọc nhằn khổ sở phấn đấu nhiều năm như vậy, lấy được vinh quang, bây giờ vầng sáng đều bị Tử Phong mang đi. Hắn phát hiện, rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ trên người Tử Phong. Tử Phong bước lên Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 3 bước thứ 9 bậc thang, hai mắt của hắn lấp lóe hào quang nhàn nhạt. Cách đó không xa Cận Ngạn trên người, khí thế cường hãn buộc phát ra. Nguyên lai, Cận Ngạn cùng Mã Hải Sinh đang ở phân cao thấp. Tử Phong đơn giản dừng lại. Trịnh Tiểu Bàn theo sát phía sau theo Tử Phong, lên tiếng cười nói, "Từ đại ca, có muốn hay không giúp một thanh?" Tử Phong nghe vậy, hắn còn không có lúc nói chuyện. Đối diện Mã Hải Sinh khí thế hùng hổ, ở trên cao nhìn xuống nói, ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác, bằng không đánh đổi không phải là các ngươi chịu nổi. Mã Hải Sinh khuôn mặt đều là ngạo khí. Ta thật sự rất muốn nghe một chút, ngươi nói đánh đổi lớn bao nhiêu đây. Tử Phong nguyên bản không muốn quản việc không đâu. Chủ yếu là, Cận Ngạn cũng không hy vọng bọn họ động thủ. Dù sao, Cận Ngạn thực lực cũng không yếu. Đến cùng ai thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Hừ, đánh đổi chính là, các ngươi nếu dám quản việc không đâu, sẽ chết rất thê thảm. Mã Hải Sinh lạnh lùng nói. Cận Ngạn nhìn về phía Mã Hải Sinh, nói, Mã Hải Sinh, đây là ngươi ân oán của ta, ngươi hà tất liên lụy những người khác đâu. Ngươi muốn động thủ, cứ việc động thủ chính là, ta Cận Ngạn ai đến cũng không cự tuyệt. Cận Ngạn trong hai mắt mặt đều là vẻ kiên định. Từ Phong nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, cười nói, Tiểu Bàn, ngươi nói nếu như hai người chúng ta liên thủ với Cận Ngạn, đồng thời đối phó cái kia vô cùng cuồng ngạo gia hỏa, ngươi cảm thấy kết cục của hắn sẽ như thế nào đây? Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, cười hắc hắc nói, trên mặt hắn thịt mỡ, đều theo nét cười của hắn, không ngừng rung động. Từ đại ca, nếu như ba người chúng ta người liên thủ đối phó hắn, ta cảm thấy được, chúng ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm ta không biết, lại biết hắn sẽ chết rất thê thảm. Trịnh Tiểu Bàn lời nói vang lên. Không ít người đều nhìn về Từ Phong vị trí. Hai mắt của bọn họ bên trong, nổi lên đều là kinh ngạc. Cái kia Từ Phong thật sự chính là tên gây chuyện, có người nói trước hắn giết chết Trương Nhất Buôn đệ đệ, hiện tại lại muốn đối với Mã Hải Sinh động thủ. Ta cảm thấy cho bọn họ không hẳn dám đối với Mã Hải Sinh động thủ, cha của hắn Ngựa Luân, nhưng là thứ bảy quân quân trưởng. Có người nói, Ngựa Luân tính cách táo bạo cực kỳ, đã từng mang theo thứ bảy quân, đem một tòa tiểu điếm, đập thành phấn vụn. Chương 2909, đánh cho bán thân bất toại. Mã Hải Sinh khuôn mặt đều là tức giận, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong xông lại. Tiểu tử, ngươi tên là gì, ngươi đã phách lối như vậy, ta trước tiên phế bỏ ngươi. Mã Hải Sinh trên người linh lực lưu động, hắn chính là hư vọng cảnh 9 tầng tột cùng tu vi, hắn đỉnh đầu 42 cái linh mạch nổi lên. Cả người cuồng bạo khí thế, trở nên vô cùng hung mãnh. Mắt thấy Mã Hải Sinh cùng Từ Phong đối đầu. Rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói Từ Phong kết cục, có thể hay không rất thê thảm đây. Mã Hải Sinh thực lực, nhưng là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ta cảm thấy được, Từ Phong không nên trêu chọc Mã Hải Sinh. Đừng xem thường Hắc Thiết quân sức chiến đấu, thật sự chiến đấu với nhau. Bọn họ số lượng rất nhiều, Hắc Thiết vệ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc Thiết quân này chút quân trưởng, từng cái đều là bá đạo vô cùng tồn tại. Từ Phong coi như là đánh bại Mã Hải Sinh, chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Từ Phong cùng Mã Hải Sinh đối lập, nháy mắt đưa tới rất nhiều người sự chú ý. Không ít người đều ở phân tích, Từ Phong cùng Mã Hải Sinh chiến đấu, đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi đây. Cuối cùng phân tích bên dưới, Từ Phong không có có bất kỳ cơ hội nào có thể đạt được thắng lợi. Tên tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, như vậy trêu chọc Mã Hải Sinh, nếu như Mã Hải Sinh có thể giết chết hắn, cũng coi là không tệ sự tình. Khâu Chí hai mắt hơi nheo lại. Thạch Trương bên người, một cái vừa xuất hiện không bao lâu ông lão, hắn mang trên mặt ý cười, nói, cái kia hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử, cực kỳ hung hăng, dám to gan trêu chọc Mã Hải Sinh, đây không phải là phải bị thiệt thòi sao. Ông lão chính là Hắc Thiết Thành trưởng lão, hắn không phải có trình tự trưởng lão, nhưng cũng không thể khinh thường. Thạch Trương nghe vậy, mang trên mặt ý cười, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Mã Hải Sinh e sợ phải bị thiệt thòi. Thạch Trương nhưng là rõ ràng, Từ Phong chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt. Mã Hải Sinh coi thường như vậy Từ Phong, có thể trả giá giá thê thảm. Ông lão khuôn mặt mang theo không tin. Ta nói lao Thạch, ngươi không sẽ là điên rồi sao? Ông lão nhìn chằm chằm Thạch Trương. Hắn cảm thấy, đối phương bất quá là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao có thể đủ đánh bại hư vọng cảnh 9 tầng tột cùng Mã Hải Sinh đây? Thạch Trương lên tiếng cười nói, lao Triệu, nếu không chúng ta đánh cuộc, thế nào đây? Thạch Trương lời nói vang lên, ông lão nhất thời híp hai mắt. Hắn lập tức ánh mắt có thâm ý khác nhìn chằm chằm Thạch Trương. Lao Thạch, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải là biết chút chuyện gì đây? Ông lão rất rõ ràng Thạch Trương tính cách. Cái tên này xưa nay đánh cược liền không có thua quá. Hắn này chút năm, bại bởi Thạch Trương đồ vật, nếu như nắm đi bán lời, chí ít cũng giá trị 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Thạch Trương khuôn mặt thất vọng, nói, ta liền biết ngươi không dám cùng ta đánh cược, vẫn là quên đi. Ông lão hai mắt meo lại, nhưng vẫn là cắn răng. Lão Thạch, ta cũng sẽ không mắc lửa, nghĩ muốn ta đánh cuộc với ngươi, ngươi đừng hỏng. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Đến cùng Từ Phong có chỗ kỳ lạ gì? Dĩ nhiên, để Thạch Trương nghĩ muốn đánh cược đây. Lão già này, này chút năm thua số lần quá nhiều, hiện tại cũng không bị lừa rồi. Thạch Trương nội tâm âm thầm cảm thán. Kỳ thực, Thạch Trương cùng Lão Triệu, chính là rất tốt quan hệ. Thạch Trương tính cách cảnh trực, cương trực công chính. Vì vậy, không ít người đều không quá vui vẻ Thạch Trương. Chỉ có Lão Triệu, này chút năm hai người có thể nói là huynh đệ sinh tử. Vì vậy, kỳ thực ai thua ai thắng, cũng không nhiều lắm quan hệ. Chẳng qua là đổ cái việc vui mà thôi. Trịnh Tiểu Bàn trong tay mặt, một cây gậy đột nhiên xuất hiện, hắn trên người đột phá tu vi đến hư vọng cảnh 7 tầng. Cả người thịt mỡ rung động thời điểm, hai mắt của hắn lập lòe nụ cười trào phúng, nói, từ đại ca, chúng ta 3 đánh 1, sợ là không tốt sao. Trịnh Tiểu Bàn tuy rằng nói như vậy, nhưng là, thần sắc của hắn, nhưng không có nửa điểm không tốt ý tứ. Khuôn mặt thịt mỡ, đều là ý cười. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Cận Ngạn, nói, Cận Ngạn, chúng ta chuẩn bị quần ẩu cái tên này, ngươi muốn gia nhập sao? Cận Ngạn nghe vậy, thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn cảm thấy, 3 đánh 1, tựa hồ không vẻ vang. Từ Phong nhưng cười nói, Cận Ngạn, đừng bà mụ mụ, cái tên này ngông cuồng như vậy, không cố gắng giao hơn hắn, hắn làm sao biết? Đi ra khỏi nhà, không nên quá hung hăng. Đặc biệt là, thực lực của bản thân còn không mạnh thời điểm. Các ngươi đã 2 người đều lựa chọn quần đầu, ngươi cảm thấy ta có thể từ chối sao? Cận Ngạn giang hai tay ra. Cứ như vậy, Cận Ngạn cũng là hướng về Mã Hải Sinh đi tới. Mã Hải Sinh nhìn bao vây 3 người. Hắn như cũ vô cùng hung hăng, nói, thực sự là buồn cười, 3 người các ngươi cùng tiến lên. Vậy thì như thế nào đây? Ta Mã Hải Sinh nếu như nhíu chau mày đầu, ta đặc biệt thì không phải là nam nhân. Mã Hải Sinh lời nói còn chưa nói hết. Vành! Đối diện Từ Phong nằm đấm, đã ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tấn công tới, nói, ngươi đừng tính tướng, cẩn thận bị sét đánh. Phân phật! Trịnh Tiểu Bàn tay bên trong gậy, cũng là hướng về Mã Hải Sinh, hung hăng kêu gọi đến. Gậy rơi xuống thời điểm, sức mạnh khổng lồ buộc phát ra. Cận Ngạn đúng là so sánh thu lại. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy lần chiến đấu, làm cho Mã Hải Sinh sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Vành! Bàn tay của hắn cùng Từ Phong nắm đấm va chạm nháy mắt, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Ngươi thực lực như vậy, ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng hung hăng cái gì kình lực đây? Từ Phong nhìn chằm chằm Mã Hải Sinh, lạnh lùng nói. Mã Hải Sinh gắt gao cắn răng, nói, có bản lĩnh các ngươi đừng lấy nhiều bắt nạt ít, toán cái gì nam nhân. Ngươi không phải mới vừa nói, 3 người chúng ta cùng tiến lên, ngươi cũng không nhíu mày một cái đầu sao. Từ Phong nhất thời cười nói. Mã Hải Sinh cũng không nghĩ tới, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, sức mạnh của thân thể kinh khủng như thế. Trịnh Tiểu Bàn toàn thân thịt mỡ. Nhưng cũng là lực lớn vô cùng, trong tay mặt đen nhánh gậy, như là một ngọn núi. Tất cả dừng tay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mã Hải Sinh nhìn về phía Từ Phong cùng Cận Ngạ, cùng với Trịnh Tiểu Bàn. Từ Phong mở miệng nói, bây giờ lúc này, ngươi còn dám hung hăng, ta nhất định phải giáo huấn một chút ngươi. Thình thịch. Từ Phong nắm đấm, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền đều trở nên hung mãnh cực kỳ. Cuồng bạo sóng khí xung kích ra. Hào hào hào. Trịnh Tiểu Bàn gậy, cũng là liên tiếp không ngừng rơi xuống. Vành. Từ Phong một quyền hung hăng nện ở Mã Hải Sinh sau lưng, đưa hắn trực tiếp đập bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Ngươi lớn lối như vậy, không đem ngươi đánh cho bán thân bất toại, thật sự xin lỗi ngươi hung hăng. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. vô cùng mãnh liệt sóng trùng kích không ngừng khuếch tán. Vành! Mã Hải Sinh lại bị Từ Phong một quyền đập trúng. Rầm rầm rầm. Từ Phong liên tiếp nắm đấm xung kích đi ra ngoài, làm cho Mã Hải Sinh toàn thân xương cốt đều sắp tan vỡ. Mắt thấy Mã Hải Sinh hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ bên dưới, liền muốn rơi xuống. Nếu như đập đi xuống, thật sự sẽ bán thân bất toại. Từ Phong bước ra một bước, kéo một cái Mã Hải Sinh thân thể. Đưa hắn kéo lên, ném đến trên cái thang. Rầm. Mã Hải Sinh, đều là rầm nuốt nuốt nước bọt. Chương 2910, đừng quá đề cao bản thân. Quân trưởng, có muốn hay không đi giúp một hồi thiếu gia? Cách đó không xa một chỗ địa phương. Một người dáng dấp uy nghiêm người đàn ông trung niên, hắn đầy mặt đều là trống râu, ăn mặc màu xanh nhạt áo choàng. Từ khuôn mặt của hắn vẻ mặt xem ra, tất nhiên là cực kỳ uy nghiêm bá đạo một người, hắn chính là phụ thân của Mã Hải Sinh Mã Luân. Cũng chính là Hắc Thiết quân thứ 7 quân quân trưởng. Mã Luân nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Ta ước gì có người thay ta giáo huấn một chút hắn, hiện tại các ngươi đi ra ngoài giúp hắn, chẳng phải là hại hắn sao? Mã Luân hai mắt hơi nheo lại, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, mang theo đều là thưởng thức. Quân trưởng, có vẻ như trước đây ngươi không phải là nói như vậy a? Người đàn ông trung niên, có chút kinh ngạc hỏi. Mã Luân nhất thời trợn quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Người đàn ông trung niên đưa tay ra mời đầu. Lập tức, hắn phát hiện Mã Luân ánh mắt bên trong, mang theo thưởng thức. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, thật sự rất lợi hại phải không? Mã Luân cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền nói như vậy. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nói, xác thực rất lợi hại, hư vọng cảnh đỉnh, cao tầng 3 tu vi, có thể đánh bại Giả Khẳng. Nào có biết, Mã Luân lại nói, đâu chỉ là đánh bại Giả Khẳng, ngươi có tin hay không, lần này Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ sát hoạch đứng thứ nhất, chính là hắn. Mã Luân thanh âm vô cùng kiên định. Làm sao có khả năng? Người đàn ông trung niên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi ngược lại. Mã Luân mở miệng nói, không nghĩ tới Hắc Thiết Thành cũng có thể xuất hiện thiên tài như thế, hắn tiền đồ tương lai, không thể đo lường. Mã Luân làm người xưa nay đều rất hung hăng bá đạo. Có thể, hắn có một ưu điểm, đó chính là chưa bao giờ sẽ làm sằng làm bậy. Có thể hắn hết sức bá đạo. Nhưng là, hắn không biết tổn thương người vô tội. Liền giống với hiện tại tin đồn, hắn mang theo Hắc Thiết quân thứ 7 quân, đi đem một tòa tiểu điếm đập thành phấn vụn. Chính là tòa kia quán rượu ông chủ, ỷ vào thực lực của chính mình cường hãn, ép buộc một ít 16-17 tuổi không nhà để về nữ tử, luôn vì người khác đồ chơi. Hắn điều tra rõ ràng chuyện này phía sau, mới mang theo Hắc Thiết quân thứ 7 quân, tiêu diệt quán rượu kia. Chỉ là, hắn làm việc, chưa bao giờ yêu thích cho người khác giải thích. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đem chuyện nào, truyền ra các loại bản đều có. Xuyệt xuyệt. Mã Hải Sinh ngồi liệt ở trên cầu thang, hắn lòng vẫn còn sợ hai hít một hơi thật sâu, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hắn hai mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước mặt Từ Phong, nói, ngươi tại sao muốn cứu ta đây? Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, ta và ngươi không thù không oán, chẳng lẽ ta giết ngươi, đối với ta có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Mã Hải Sinh hai mắt ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Huống hồ, ngươi cùng Cận Ngạn có ân oán, lẽ ra phải do hắn tự mình đối phó với ngươi, cho nên ta ra tay với ngươi, chính là không ưa ngươi vênh váo hung hăng. Từ Phong thanh âm vô cùng bằng phẳng. Mã Hải Sinh trong nội tâm mặt có chút xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong, trong nội tâm mặt có chút hối hận. Hắn trước đây đã làm sự tình, có gì đó không đúng. Cận Ngạn, ngươi là khả kính đối thủ. Mã Hải Sinh quay về Cận Ngạn nói ra, nhưng là, ta không có háo sắc thành tính. Phụ thân ta chính là thứ 7 quân quân trưởng Mã Luân, hắn tính khí cuồng bạo, nhưng cương trực công chính. Nếu như ta háo sắc thành tính, sớm đã bị hắn đánh chết. Mã Hải Sinh trầm rãi nói. Cận Ngạn mở miệng nói, cái kia, chuyện lần trước, ngươi giải thích như thế nào đây? Mã Hải Sinh cay đắng cười cười. Hắn có chút thẹn thùng, nói, cô đó là vị hôn thê của ta, nàng cùng ta xào xáo, mới có tình cảnh đó. Hả? Cận Ngạn nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi lung túng. Nếu quả như thật là như vậy. Nói cách khác, lần trước hắn cùng Mã Hải Sinh mâu thuẫn, chính là hắn quản việc không đâu. Thật không tiện a. Cận Ngạn có chút thẹn thùng. Mã Hải Sinh lại cười cười, nói, Nam Nhi trí tứ phương, nếu như nàng thật sự không thích ta, ta cương cầu cũng vô dụng. Các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta muốn lên đường. Từ Phong nhìn Cận Ngạn cùng Mã Hải Sinh trò chuyện. Hắn xoay người, liền muốn hướng về Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ tư mà đi. Mã Hải Sinh sắc mặt tái nhợt. Hắn mới vừa rồi bị Từ Phong đánh cho có chút thảm, muốn tiếp tục leo độ khó không nhỏ. Nhất định phải điều dưỡng. Những đan dược này chữa thương cho ngươi, sau đó làm người đừng hung hăng, bằng không, đừng trách ta tiếp tục hành hung ngươi. Từ Phong ném cho Mã Hải Sinh mấy viên đan dược. Còn không có đám người phản ứng lại. Hắn đã xuất hiện ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ tư. Những đan dược này. Mã Hải Sinh nuốt xuống đan dược phía sau, tứ chi bách hải của hắn, đều cảm giác được ấm áp cực kỳ. Vừa nãy bị thương xu thế, đều khôi phục thất thất bát bát, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp phẩm chất đan dược. Ta đi, ta làm sao đần như vậy chứ? Những đan dược kia, cần phải giữ lại một điểm, lần sau dùng. Dù cho phụ thân của Mã Hải Sinh là quân trưởng, nhưng là, hắn cũng không có dùng qua tốt như vậy phẩm chất đan dược. Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn, đều hướng về tầng thứ tư mà đi. Thạch Trương trên mặt đều là ý cười. Bên người hắn ông lão cũng là trợn mắt ngoác mồm. Cái này gọi là Từ Phong tiểu tử, không đơn giản. Mã Hải Sinh tính cách hắn chính là rõ ràng. Từ Phong đây là đưa hắn thu phục. Thạch Trương chậm rãi nói, có thể Từ Phong, có thể thu được số 1, ngươi cảm thấy thế nào? Lần này, ông lão không có phản bác. Từ Phong leo đến Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ tư thời gian. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Từng cái trố mắt ngoát mồm. Phải biết, hiện tại leo đến tầng thứ tư, chỉ còn lại không tới 10 người mà thôi. Nói cách khác, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng đều có thể ở trong khảo hạch, chiếm được 10 vị trí đầu vị trí. Tầng thứ tư bước thứ 3 bậc thang. Bước thứ 6 bậc thang địa phương. Một người thanh niên đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn bên trong đều là đố kỵ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, làm sao có thể đủ leo tầng thứ 4 đây. Tiểu tử, nghe ta một lời, lấy ngươi tu vi và thực lực, vẫn là dừng lại đem so sánh tốt. Không muốn tự tìm khổ ăn, ngươi tiếp tục leo, cảm nhận được áp lực, sẽ gấp bội tăng cường. Thanh niên ngữ khí, phảng phất là một trưởng bối, đang giáo huấn văn bối. Hắn chính là Ngô Dự. Cũng là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong không thèm để ý đối phương, bước chân của hắn không có ngừng bỗng nhiên, hướng về tầng thứ 4 bước thứ 4 bậc thang mà đi. Lại dám không nhìn ta. Ngô Dự trong hai mắt mặt đều là tức giận. Từ Phong trên mặt đều là vẻ ác lạnh, nói, ngươi làm sao phế nhiều lời như vậy. Ngươi toán cái gì cẩu vật? Ta khuyên ngươi đừng quá đề cao bản thân, có thể chính ngươi cảm giác mình rất lợi hại, nhưng là ở trong mắt người khác, ngươi chính là một đống chó. Cức! Từ Phong lời nói, có thể nói là độc ác cực kỳ. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hai mắt của hắn ánh mắt nhưng rất bình tĩnh. Đúng là Ngô Dự, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dám mắng ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, vặn lên đầu lông mày, ngươi xác định, ngươi muốn để ta chết không có chỗ chôn. Ngươi giết người, ngươi hằng giết chết. Ngô Dự mở miệng nói, ngươi hẳn là cho rằng, ngươi liên hợp hai người, có thể đánh bại Mã Hải Sinh, cũng muốn liên hợp người, đánh bại ta sao? Chương 2911, đuổi tới cổ Diệu Lục. Đánh bại ngươi, cũng cần liên thủ. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Ngô Dự. Hắn thật sự không hiểu. Đến cùng Ngô Dự dũng khí từ đâu tới, lớn lối như vậy đây. Hắn trên người linh lực lưu động, bước chân di động nháy mắt. Rầm. Theo bước chân của hắn nâng lên trong khoảnh khắc, cả người linh lực điên cuồng lưu động, cả người bước lên mà lên. Hắn liên tiếp vượt qua hai cái bậc thềm. Trực tiếp đánh tới tầng thứ tư thứ sáu bậc thang. Hí hí hí. Cửu tuyệt cửu thiên lộ phía dưới, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái đều cảm thấy khó mà tin nổi. Từ Phong trên người linh lực trở nên vô cùng mãnh liệt, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Ngô Dự, nói, ngươi từ đâu tới tư cách cho ta lời khuyên đây? Ngươi đã phách lối như vậy, ta liền để ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, đúng là chó. Cứt cũng không bằng. Từ Phong thanh âm vô cùng khuấy động. Cả người linh lực lưu động nháy mắt, hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn. Bộc phát ra. Hắn trong hai mắt mặt xâm nhiên sát ý tái hiện ra, cả người trên người, linh lực phảng phất là lưu thủy lưu động. Hào hào rào. Từ Phong trên đỉnh đầu, 45 cái linh mạch, nháy mắt tái hiện ra. Ngô Dự khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi dám như vậy nhục mạ ta. Ngô Dự phát sinh tiếng giống giận dữ. Hắn chính là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão Ngô Nghĩ Cảng tôn tử. Quan trọng nhất là, Ngô Nghĩ Cảng nhi tử cùng người vợ, từ nhỏ đều ở liệt diễm chiến trường chết rồi. Vì vậy, Ngô Nghĩ Cảng đem toàn bộ tâm tư, đều ký thác trên người Ngô Dự, thiên phú của hắn cũng rất tốt. Này để Ngô Nghĩ Cảng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, Ngô Nghĩ Cảng cái gọi là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít, đều có điểm cưng chiều Ngô Dự. Bây giờ... Ngô Dự lại bị người ở trước mặt nhục mạ vì là cất chó, nội tâm của hắn như thế nào không tức giận phẫn nộ đây. 45 cái linh mạch. Rất nhiều người nhìn từ Phong đỉnh đầu linh mạch, đều là trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, ngưng tụ ra 45 cái linh mạch. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, muốn là tu vi của hắn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, thậm chí là tạo hóa cảnh thời điểm. Hắn có thể đủ ngưng tụ ra bao nhiêu cái linh mạch. Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh hỉ. Hắn nhìn Từ Phong biểu hiện ra thiên phú, đúng là quá tốt rồi. Bên cạnh hắn ông lão, cũng đều là khuôn mặt kinh hãi, nói, người này, nếu có thể cực kỳ bồi dưỡng, tương lai vô cùng có khả năng ở bốn thế lực lớn trong tranh đấu, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ông lão cũng rất rõ ràng. Hắc Thiết Thành ở tòa tâm lĩnh làm cấp 8 thế lực, đều là lót đáy tồn tại. Nếu như, xuất hiện Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, tất nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong sử dụng tới Thương Long Vương Quyền nháy mắt, hắn trong quả đấm, hào quang màu vàng lóng nháy mắt bạo phát. Trong quả đấm, phảng phất là một cái cự long, điên cuồng bước lên mà ra, hướng về Ngô Dự hung hăng đập đi. Hừ. Ngươi thật sự cho rằng, ngưng tụ ra 45 cái linh mạch, ngươi liền có tư cách cùng ta chiến đấu sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ta để ngươi biết, chữ chết viết như thế nào? Ngô Dự khuôn mặt dữ tợn, trong tay mặt một thanh trường kiếm hiện ra. Ánh kiếm từ trường kiếm của hắn bên trên, ầm ầm xuyên thủng đi ra ngoài. Trường kiếm càng là xu thế không thể đỡ. Hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Hắn thi triển ra kiếm pháp, uy lực xu thế không thể đỡ. Mỗi một kiếm, ẩn chứa đều là hung manh vô cùng khí thế. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng ta chiến đấu đây? Ngô Dự trên mặt đều là cuồng ngạo. Nào có biết, Từ Phong trên người cuồng bạo khí thế bạo phát, ngay sau đó thời điểm, linh lực của toàn thân hắn, tản mát ra đều là chấn động kịch liệt. Cầm Long vô địch chảo. Từ Phong cả người linh lực, kèm theo hắn lực lượng của toàn thân, đều ở bàn tay của hắn bên trên, đồng nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó nháy mắt, khí thế kinh khủng, làm cho vô số người há to mồm. Đối diện Ngô Dự, sắc mặt cũng là đại biến. Xì xì xì. Theo kịch liệt móng vuốt, phảng phất là Long chảo thủ. Ngô Dự vung vẩy tay trường kiếm bên trong, không ngừng đâm ra đi. Mỗi một kiếm mang tới đều là ác liệt vô cùng kiếm khí. Màu vàng nóng đuốt, càng là xu thế không thể đỡ. Điên cuồng xé rách hạ xuống. Ngô Dự tay trường kiếm bên trong, cùng móng vuốt thời điểm đụng chạm, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Ngô Dự chỉ cảm thấy, cánh tay của chính mình rung động. Tê lạc. Theo tử phong màu vàng móng vuốt, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Ngô Dự trên bờ vai, một đạo bén nhọn miệng vết thương xé rách. Tử phong một cước hung hăng đạp ở Ngô Dự lồng ngực. Hai mắt của hắn bên trong, lạnh lùng sát ý tái hiện ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Tử phong lạnh lùng nói. Ngô Dự hai mắt nhìn chòng chọc vào tử phong, nói, ta khuyên ngươi mau mau quỳ xuống cho ta nhận sai. Ông nội ta nhưng là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão, ngươi nếu như giết chết lời của ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Xẹt xẹt. Lời nói của hắn vừa nói xong, tử phong móng vuốt hướng về cổ của hắn, hung hăng đâm thủng đi ra ngoài. Tử phong một cái nắm Ngô Dự thi thể, hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ bên dưới, quẳng đi ra ngoài. Đời ta, hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Hí hí hí. Toàn bộ cửu tuyệt cửu thiên lộ, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão tôn tử. Quan trọng nhất là, toàn bộ Hắc Thiết Thành. Rất nhiều người đều biết, Ngô Nghĩ Cảng đối với cái này cái duy nhất cháu, rốt cuộc có bao nhiêu đau yêu. Bây giờ, Thứ Phong dĩ nhiên giết chết Ngô Dự. Ai nha, không được. Thạch Trương sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn biết rõ, Ngô Dự ở Ngô Nghĩ Cảng trong lòng địa vị. Bây giờ, Ngô Dự cứ như vậy bị Tử Phong giết chết. E sợ rất khó kết cuộc. Thạch Trương nhanh chóng xuất hiện ở Ngô Dự thân thể bên cạnh. Hắn nhìn thoi thóp Ngô Dự, nói, Ngô Dự, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không thể chết được. Ngô Dự trừng lớn hai mắt, bên trong đều là cừu hận. Báo. Thù. Thạch Trương khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, nói, ai, sắp chết đều còn không biết hối cải. Thạch Trương mặc dù biết, là Ngô Dự khiêu khích trước Tử Phong. Nhưng là, rất nhiều lúc, đúng sai cũng không pháp quyết định chuyện hướng đi. Ha ha ha. Khâu Chí bắt đầu cười ha hả. Tên tiểu tử này giết chết Ngô Nghĩ Cảng độc tôn tử, hắn chết chắc rồi. Thiên phú lại tốt, thì lại làm sao đây? Khâu Chí nội tâm đều là vui sướng. Biết Ngô Dự thân phận không ít người, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, đều mang theo thương hại. Tử Phong nhưng không biết chút nào. Hắn cất bước, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ. Càng tầng lớp cao bậc thang đi đến. Cổ Diệu Lục hai mắt hơi nheo lại, hắn nhìn đuổi theo tới Tử Phong, nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau trốn vong đi. Ngươi giết chết Ngô Dự, chính là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão Ngô Nghị Cảng độc tôn tử, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết chính là ngươi. Cổ Diệu Lục sâu trong nội tâm đều là kính nể. Hắn ở Hắc Thiết Thành này chút năm, cũng rất rõ ràng. Này chút Hắc Thiết Thành trưởng lão, cùng với Hắc Thiết quân cao tầng con cháu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét cùng bá đạo. Tử Phong giết chết Ngô Dự, rất lớn trình độ tới nói, toán là đối với này chút hung hăng con cháu lớn nhất cảnh cáo. Chương 2912, Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 6. Giết ta. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười, nói, cái kia cũng phải nhìn nhìn. Hắn đến cùng có hay không có tư cách đó. Tử Phong lời nói vang lên, đối diện Cổ Diệu Lục đều là trào phúng. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, ta bất quá là đang nhắc nhở ngươi mà thôi. Cổ Diệu Lục cảm thấy, Tử Phong căn bản không biết điều. Hắn biết rõ Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão Ngô Nghĩ Cảng tính cách. Đối phương có thể trở thành tứ trưởng lão, thực lực của hắn tự nhiên rất cường hãn. Mà hắn càng là sùng ái hắn duy nhất cháu. Nếu như biết cháu của hắn bị Tử Phong giết chết, e sợ thật sự sẽ phát điên. Đến thời điểm Tử Phong chắc chắn phải chết. Toàn bộ Hắc Thiết Thành có thể ra mặt ngăn cản Ngô Nghĩ Cảng người thật sự không nhiều. Đặc biệt là Ngô Nghĩ Cảng nhưng là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi cường giả. Làm Hắc Thiết Thành bắt trưởng lão, Ngô Nghĩ Cảng tự nhiên không thể nào là người cô đơn. Hắn còn rất nhiều cường giả đệ tử, cùng với Hắc Thiết quân cũng có người khác. Tử Phong nhìn về phía Cổ Diệu Lục, nói, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, chẳng qua là ta cũng không cần nhiều như vậy dư nhắc nhở. Cửu tuyệt cửu thiên lộ sát hoạch, chính là hắc thiết thành chế định ra đến. Cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh nếu không giết người. Huống chi, Nô Dự luôn mồm luôn miệng muốn đẩy ta vào chỗ chết, lẽ nào ngươi cảm thấy, ta không giết hắn, hắn sẽ bỏ qua cho ta. Từ Phong nhìn chằm chằm Cổ Diệu Lục, tiếp tục nói, ngươi nhưng là từ liệt diễm chiến trường sống đi ra người, đạo lý đơn giản như vậy, cũng không hiểu sao. Cổ Diệu Lục hai mắt ánh mắt lấp lóe. Không thể không nói, cho dù là hắn ở liệt diễm chiến trường, trải qua vô số sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng là, hắn như cũ không có Từ Phong như vậy thản nhiên dũng khí. Nếu như để hắn động thủ thật chu diệt Nô Dự, hắn tự hỏi không dám. Cho tới, giờ khác này nội tâm hắn có chút kính nể đối diện thanh niên. Chỉ là, nghĩ tới đây loại này cửu tuyệt cửu thiên lộ, hắn cùng đối phương là cạnh tranh quan hệ, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn ở liệt diễm chiến trường bên trong, cũng từng trải qua rất nhiều thanh niên thiên tài. Hắn biết rõ, ở liệt diễm chiến trường bên trong, xếp hạng nhân bảng bên trên những người kia, đều là làm người rung động tồn tại. Nhân bảng chính là liệt diễm chiến trường, chuyên môn cho bên trong cường giả, làm ra tới một cái quyền uy xếp hạng. Hắc thiết thành 100 hắc thiết vệ, có thể trên nhân bảng hạng, cũng không cao hơn 1/4. Có thể tưởng tượng được, liệt diễm chiến trường nhân bảng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngươi đã có trông cậy không sợ, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi cùng ta đến cùng, ai có thể thu được cửu tuyệt cửu thiên lộ đứng thứ nhất đây. Mãi đến tận bây giờ lúc này, Cổ Diệu Lục rốt cục coi Từ Phong là thành đối thủ của mình. Hắn cảm thấy, Từ Phong có tư cách, làm đối thủ của hắn. Rửa mắt đối xử, Từ Phong khuôn mặt đều là chiến ý. Đối với Cổ Diệu Lục tuyên chiến, hai mắt của hắn bên trong, không có bất kỳ sợ hãi, có đều là vượt khó tiến lên. Mắt thấy Từ Phong đứng ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, như vậy kiên quyết, như vậy kiên định, rất nhiều người đều mang theo kính nể. Có thể giết chết hắc thiết thành tứ trưởng lão độc tôn tử phía sau, vẫn có thể ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên chuyện trò vui vẻ, làm sao không để người cảm thấy kinh ngạc đây. Khâu Chí trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, tiểu tử, sau đó Ngô Nghị càng đến lúc tới, hy vọng ngươi vẫn có thể, như vậy chuyện trò vui vẻ. Khâu Chí làm hắc thiết quân quân trưởng, hắn biết rõ hắc thiết thành tứ trưởng lão Ngô Nghị càng thực lực cùng tinh khí. Cái kia kích hoạt là cái cực hạn tự bên ra hỏa. Bây giờ, Từ Phong giết chết hắn độc tôn tử, hắn tất nhiên giận dữ. Các ngươi nói Từ Phong cùng Cổ Diệu Lục, đến cùng ai có thể thu được đứng thứ nhất đây? Nhìn chằm chằm Từ Phong hướng về tầng thứ tư bước thứ sáu trên cầu thang, tiếp tục tiến lên. Mà, Cổ Diệu Lục cũng đã xuất hiện ở tầng thứ năm. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong muốn khiêu chiến Cổ Diệu Lục độ khó rất nhiều. Tương đối với hai người ai có thể thu được đứng thứ nhất, ta càng hiếu kỳ hơn chính là, Từ Phong đến cùng dũng khí từ đâu tới, đối mặt hắc thiết thành tứ trưởng lão. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt mặt đều là lo lắng. Thật sự là hắc thiết thành tứ trưởng lão, mang tới chấn động quá lớn. Có thể hắn có lá bài tẩy của hắn cũng khó nói. Có người nói, ồ, không đúng, người thanh niên này thật giống nhận thức linh hồn sư công hội phó hội trưởng Trần Du Nhiên. Một ít linh hồn sư công hội người, cũng đến đây quan sát cửu tuyệt cửu thiên lộ leo kết quả, mang trên mặt kinh ngạc nói ra. Không thể nào, hắn nhận thức Trần Du Nhiên. Khác một ít người, khuôn mặt giật mình. Hắc thiết thành to lớn phủ đệ, phảng phất là trong vòng chu vi trăm dặm, đều là hắc thiết thành địa bàn. Bên trong đâu đâu cũng có đình đài lầu các, cùng với to lớn diễn võ quảng trường. Tùy ý có thể thấy được đều là tuần tra hắc thiết quân. Một tòa thủ vệ xâm nhiên trong sân. Một cái lao giả tóc hoa râm, hắn hai bên tròm râu hơi khô khô, hai mắt ao hãm, đầu trán hai bên tóc đã hoàn toàn hói đầu. Hai mắt của hắn bên trong bắn ra sát ý điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm đối diện báo tin hắc thiết quân. Ngươi là nói, cháu của ta, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, người khác giết. Hắn chính là hắc thiết thành tứ trưởng lão Ngô Nghĩ Càng. Càng là Ngô Dự ra ra. Tiếng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, từng chữ đều là sát khí. Tứ trưởng lão, xác thực là như vậy, đối phương còn cực kỳ hung hăng, hiện tại cũng vẫn còn ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên. Lưu Đống Duy sợ Ngô Nghĩ Cảng sẽ không phẫn nộ, mang theo khích bác nói ra. Giết chết cháu của ta, bất luận hắn là ai, ta đều muốn hắn đền mạng. Ngô Nghĩ Cảng trên người linh lực xung kích ra. Còn không có chờ Lưu Đống phản ứng lại. Phảng phất là cuồng phong sóng lớn giống như vậy, hắn hướng về sân bên ngoài lao ra. Lưu Đống nhìn chằm chằm Ngô Nghĩ Cảng bóng lưng, cười lạnh nói, Tử Phong á Tử Phong, lần này xem ngươi chết không chết. Lưu Đống không biết tại sao, hắn nhìn Tử Phong, liền muốn giết chết đối phương. Có lẽ là Tử Phong thiên phú quá mức kinh tài tuyệt diễm. Cho tới, nội tâm của hắn đều là đố kỵ. Tầng thứ 5 bước thứ 9 bậc thang. Theo cổ diệu lục xuất hiện ở tầng thứ 5 bước thứ 9 bậc thang thời gian, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Chỉ vì, sau lưng Tử Phong, đã đồng thời bước lên tầng thứ 5, bước thứ 9 bậc thang. Nói cách khác, hắn đối với Tử Phong, không có bất kỳ ưu thế. Hí hí hí. Toàn bộ cửu tuyệt cửu thiên lộ đều là tất cả xôn xao. Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa đều là mừng rỡ, cũng mang theo lo lắng. Dù sao, Tử Phong giết chết Ngô Dự, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội Ngô Nghĩ Cảng. Cổ Diệu Lục trong hai mắt mặt đều là chấn động. Tử Phong ánh mắt rơi trên người Cổ Diệu Lục, nói, Cổ Diệu Lục, tiếp đó, ngươi liền có thể lấy nhìn ta bắt đầu biểu diễn đi. Cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6, chỉ là ta bắt đầu mà thôi. Mục tiêu của ta là tầng thứ 9. Tử Phong thanh âm truyền đi, hiện trường mọi người là đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ thật sự không hiểu. Đến cùng Tử Phong từ đâu tới sức mạnh nói ra lời nói như vậy. Mà, Tử Phong chân bước bước mở. Ở cổ diệu lục kinh ngạc trong ánh mắt. Tử Phong hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6, đạp bước mà lên. Thân thể của hắn vững vàng cong cong đứng ở tầng thứ 6 thời gian. Toàn bộ hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ. Chương 2913, hư vọng cảnh 4 tầng. Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa, lóe lên quá một nụ cười. Thầm nghĩ, cố gắng tiểu tử này còn có một tuyến sinh cơ, nếu như hắn thật sự có thể xông đến, cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, kinh động mấy cái trưởng lão, tất cả đi ra quan tâm hắn, đối với hắn là rất tốt sự tình. Thạch Trương chính mình cũng rõ ràng trong lòng. Hắn cùng Ngô Tư Việt không cách nào so với. Ngô Tư Việt chính là tứ trưởng lão, hắn chỉ là thập trưởng lão. Hai người chênh lệch lại rất lớn. Ngô Tư Việt quyền lợi rất lớn. Cổ Diệu Lục hai mắt nơi sâu xa, đều là chấn động. Hắn giờ khắc này, ngay ở tầng thứ 5 bước thứ 9 bậc thang đỉnh cao. Hắn biết rõ, nghĩ muốn xung kích đến tầng thứ 6. Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, Tử Phong nhưng dễ như ăn cháo xông lên tầng thứ 6. Tử Phong đến tầng thứ 6 phía sau. Đốt. Hắn đông nhiên cảm giác được, thiên địa linh lực hướng về thân thể của hắn hội tụ. Toàn thân hắn kinh mạch, đều đang điên cuồng lưu động. Không nghĩ tới cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6, dĩ nhiên là hiệu quả như vậy. Tử Phong nội tâm mang theo kinh hỉ. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Tử Phong ngồi khoanh chân. Các ngươi mau nhìn, Tử Phong ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6, khoanh chân ngồi xuống đến, thật giống ở tu luyện. Hắn không phải là muốn mượn cửu tuyệt cửu thiên lộ, tăng cao tu vi chứ. Có người không nhịn được kinh hô. Phải biết, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên tu luyện, thật có thể nói là khó khăn tầng tầng, nếu như Tử Phong thật sự ở mặt trên tu luyện. Xác thực hết sức không dễ dàng. Thật giống đúng là ở tu luyện. Một ít người nhìn Tử Phong thời gian, trên mặt đều là chấn động. Ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên tu luyện, đúng là chưa từng có ai tráng cử. Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Đối với Tử Phong hiện ra thiên phú, hắn đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như vậy thiên tài tuyệt thế, muốn là thật ở Hắc Thiết Thành bồi dưỡng, tương lai Hắc Thiết Thành, đúng là không thể đo lường. Nghĩ đến Tử Phong giết chết Ngô Dự, nội tâm của hắn lại bắt đầu lo lắng. Khâu Chí liên tục nhìn chằm chằm vào Tử Phong thân ảnh, Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này thiên phú đúng là nghịch thiên. Đáng tiếc, hắn dám giết chết Ngô Dự, trêu chọc Ngô Tư Việt, liền đã định trước chắc chắn phải chết, một thiên tài, sẽ phải chết trẻ. Khâu Chí ánh mắt lấp lóe. Kể từ khi biết Tử Phong chém giết Ngô Dự, hắn an bài người, đều xuống khiến triệt tiêu. Hắn biết rõ, chỉ cần Ngô Tư Việt đến, không ai có thể ngăn cản hắn chém giết Tử Phong. Vì vậy, Tử Phong chắc chắn phải chết. Tử Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, trong thân thể hắn 51 cái linh mạch, cũng đều phân biệt tỏa ra mãnh liệt gợn sóng. 51 cái linh mạch, hội tụ ở trong thân thể của hắn, cấu tạo trở thành rậm rạp chẳng chỉ hình lưới hình ảnh. Linh lực ở trong kinh mạch của hắn, lưu động, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, phát sinh rào tiếng ồn ào. Cho ta đột phá. Linh lực từng vòng tản mát ra gợn sóng. Nội tâm hắn đều là kiên định. Hắn biết rõ, hư vọng cảnh 3 tầng tu vi vẫn là quá thấp. Muốn là tu vi của hắn có thể đột phá đến hư vọng cảnh 4 tầng, thực lực của hắn đều sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Hào hào hào. Linh lực hướng về thân thể của hắn hội tụ, phảng phất hình thành đều là một cái vòng xoáy, mang tới đều là đả kích cường liệt. Thân thể của hắn 51 cái linh mạch, tiếp tục không ngừng khuếch tán. Hắn tự mình minh bạch. Nghĩ muốn đột phá đến hư vọng cảnh 4 tầng, hắn linh mạch nhất định phải tăng cường, hơn nữa còn muốn càng thêm giàu có. Bằng không, tu vi của hắn, căn bản không cách nào đột phá. Không ngừng ngưng tụ linh mạch. Theo linh mạch số lượng càng nhiều, thực lực tăng lên thì sẽ càng cường. Toàn bộ hư không, tản mát ra đều là từng trận gợn sóng. Rất nhiều người cảm nhận được từ phong trên người truyền ra khí tức, hai mắt của bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Đây thật sự là hư vọng cảnh 3 tầng, tản mát ra khí thế sao? Nội tâm của bọn họ đều mang theo kinh ngạc. Cổ Diệu Lục gắt gao cắn răng. Hắn nghĩ muốn xung kích cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6. Nhưng là, hắn mỗi lần xung kích, đều khiến được bản thân mệt bở hơi thai. Hắn nhìn Từ Phong ngồi xếp bằng bóng người, hắn đăm chiêu. Thầm nghĩ, tại sao cái tên này có thể ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tu luyện, ta thì sẽ không thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Cổ Diệu Lục ngồi khoanh chân hạ xuống, hắn hai mắt lấp lánh đều là ánh sáng, vận chuyển toàn thân linh lực. Cổ Diệu Lục giống như là phát hiện tân thế giới như thế, ánh mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kích động ánh sáng. Không nghĩ tới cửu tuyệt cửu thiên lộ tu luyện hiệu quả tốt như vậy. Cổ Diệu Lục hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như sớm biết tốt như vậy, hắn sớm một chút tu luyện, đối với mình thực lực tăng lên, đều là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, hắn thậm chí có cơ hội, đột phá đến tạo hóa cảnh 1 tầng. Cổ Diệu Lục cũng ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tu luyện. Mắt thấy Cổ Diệu Lục cũng ngồi khoanh chân tu luyện. Không ít người trong hai mắt mặt, nổi lên đều là kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết. Cửu tuyệt cửu thiên lộ, thật sự có thể tu luyện sao? Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong cùng Cổ Diệu Lục đều ở tu luyện. Mà, Trịnh Tiểu Bàn cùng Cận Ngạn, cùng với những thứ khác leo cửu tuyệt cửu thiên lộ người. Bọn họ đều không thể tiếp tục tiến lên. Đơn giản, những người này cũng theo, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên tu luyện. Cứ như vậy, cửu tuyệt cửu thiên lộ, liền xuất hiện một cái cổ quái cục diện. Rất nhiều người đều ở tu luyện, tựa hồ quên leo chuyện này. Từ Phong trên người khí tức không ngừng bạo động. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trợn mở. Toàn thân linh lực điên cuồng xung kích. Hắn không nghĩ tới. Đột phá hư vọng cảnh 4 tầng khó như vậy. Ngay sau đó nháy mắt. Một cỗ khí thế kinh khủng, phảng phất từ bầu trời áp bức mà tới. Một đạo lạnh lùng âm thanh, đông nhiên vang lên. Từ Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiểu tử, ngươi dám giết chết cháu của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh âm thê lương vang lên. Chính là Hắc Thiết Thành tứ trưởng lão Ngô Tư Việt. Theo Ngô Tư Việt khí thế trên người bạo động, hắn xuất hiện ở cửu tuyệt cửu thiên lộ phía dưới, trên người tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế, hướng về Từ Phong toàn bộ nghiền ép mà đi. Ầm ầm ầm. Từ Phong kinh mạch toàn thân, đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Tu vi của hắn, trực tiếp xung kích đến hư vọng cảnh 4 tầng. Hắn linh mạch số lượng cũng tăng cường đến 53 cái. Trên mặt của hắn hiện ra ý cười. Không nghĩ tới, hắn đột phá hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy đột phá. Từ Phong ngẩng đầu, hắn nhìn phía dưới khí thế chuyển tới Ngô Tư Việt, cười nói, đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ, mới để ta đột phá đến hư vọng cảnh 4 tầng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho Ngô Tư Việt suýt chút nữa không có phun máu. Rất nhiều người cũng không nhịn được phốc bật cười. Ai nấy đều thấy được, Ngô Tư Việt vừa nãy nhưng là không có ý tốt, nghĩ muốn trấn áp Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, ma xui quỷ khiến, biến thành trợ giúp Từ Phong đột phá. Ngô Tư Việt sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vừa nãy, là Lưu Đông nói cho hắn biết, giết chết Ngô Dự người, chính là tầng thứ 6 thanh niên. Vì vậy, hắn trên người khí thế mãnh liệt, hướng về Từ Phong trấn áp mà đi. Khí thế mãnh liệt, thì trở thành Từ Phong đột phá tu vi thời cơ. Làm cho, Từ Phong linh mạch nháy mắt ngưng tụ. Tu vi, cũng đột phá đến hư vọng cảnh 4 tầng. Chương 2914, Linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão. Tiểu tử, người muốn chết. Nô Tư Việt trong hai mắt, xâm nhiên sát ý buộc phát ra, hắn mặt mũi già nua đều trở nên dữ tợn. Hắn trên người linh lực xung kích ra, cả người, liền hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ, đông nhiên xung kích mà đi. Rất nhiều người nhìn giận dữ Ngô Tư Việt, sắc mặt của bọn họ đều là đại biến. Đều mang theo thương hại nhìn về phía Từ Phong. Khâu Chí trên mặt đều là kích động. Từ Phong, nhìn ngươi còn không chết. Khâu Chí cảm thấy Từ Phong chết chắc rồi. Mắt thấy Ngô Tư Việt liền muốn xông lên cửu tuyệt cửu thiên lộ. Một bóng người ngăn trở Ngô Tư Việt đường đi. Chính là Thạch Trương. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng kiên định, nhìn chằm chằm đối diện Ngô Tư Việt, nói, Tứ trưởng lão, ngươi muốn làm gì đây? Thạch Trương đột nhiên xuất hiện, để rất nhiều người đều không nghĩ tới. Ngô Tư Việt giàn mua hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Thạch Trương. Hắn chậm rãi nói, Thạch Trương, ngươi muốn làm gì? Ngô Tư Việt sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn chính là Hắc Thiết Thành Tứ trưởng lão, quyền lợi của hắn rất lớn. Thạch Trương mặc dù là thập trưởng lão, bất kể là tu vi vẫn địa vị, đều cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Thạch Trương đúng mực nói ra, Tứ trưởng lão, ngươi có phải là quên, bây giờ là Hắc Thiết vệ sát hạch. Ngươi mặc dù là Tứ trưởng lão, nghĩ muốn đi cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, cũng tựa hồ không thể ảnh hưởng Hắc Thiết vệ sát hạch chứ. Thạch Trương lời nói vang lên. Hắc Thiết vệ sát hạch, chính là Hắc Thiết thành lớn nhất sự tình. Bất luận người nào, đều không được can thiệp. Đây chính là Hắc Thiết thành thành chủ quy định sự tình. Nếu như Ngô Tư Việt nghĩ muốn vi phạm lời, chẳng khác nào là chống lại Hắc Thiết thành thành chủ. Không ít người đều âm thầm cảm thấy, Thạch Trương rất thông minh. Hắn không có lợi dụng chính mình chống lại Ngô Tư Việt, mà là chuyển ra Hắc Thiết thành quy củ. Từ Phong ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6 bên trên, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới Thạch Trương có thể đứng đi ra ngăn cản Ngô Tư Việt. Hắn đối với Ngô Tư Việt cũng không ý kỵ. Quá mức, chính là không gia nhập Hắc Thiết thành, không cách nào trở thành Hắc Thiết thành. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Cho tới Ngô Tư Việt giết hắn. Hắn cũng không cho là Ngô Tư Việt dám to gan giết hắn. Hắn có lá bài tẩy của mình. Ngô Tư Việt sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhìn Thạch Trương, nói, Thạch Trương, ngươi chẳng lẽ không biết, ta là một cái như vậy cháu. Bây giờ, cháu trai ruột của ta lại bị một tên tiểu tử giết chết, thân ta là tạo hóa cảnh 8 tầng cường giả. Càng là Hắc Thiết thành Tứ trưởng lão. Đệ tử của ta đều là Hắc Thiết quân quân trưởng, nếu như ta không cách nào cho cháu của ta báo thù rửa hận, ta sống còn có ý gì đây? Ngô Tư Việt lời nói đến phía sau, đều trở nên dữ tợn. Ngữ khí của hắn, càng là không thể nghi ngờ. Thạch Trương nghe vậy. Hắn nhưng bình tĩnh nói, Tứ trưởng lão, ta Thạch Trương chỉ biết là phụ trách Hắc Thiết vệ sát hạch, còn tham gia khảo hạch người, đến cùng là thân phận gì? Cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắc thiết vệ trong khảo hạch, sinh tử bất luận, nếu là ngươi cháu trai ruột, hắn tài nghệ không bằng người, nhưng còn muốn giết người khác. Bây giờ, chết ở trong tay người khác, cũng là chuyện đương nhiên, ngươi nếu là muốn quấy rầy hắc thiết vệ sát hoạch, e sợ đến thời điểm thành chủ nơi đó, ngươi không cách nào bàn giao. Thạch Trương ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng là, lời nói của hắn ý nhị rất rõ ràng. Ngươi mặc dù là tứ trưởng lão, nhưng là hắc thiết vệ sát hoạch, chính là thành chủ sự tình. Nô Tư Việt nhưng khuôn mặt kiên định, nói, ta không tin, đến thời điểm thành chủ sẽ vì một kẻ đã chết, cùng ta tính toán. Hôm nay, ta vô luận như thế nào, đều phải giết chết tên tiểu tử này. Nô Tư Việt trên người linh lực khuấy động ra. Hán khí thế toàn thân bạo phát. Tạo hóa cảnh bắt trọng khí tức, đúng là khủng bố như vậy. Thạch Trương, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là muốn ngăn cản ta, hay là cho ta tránh ra, để ta trên đi giết tiểu tử kia? Nô Tư Việt cả người linh lực lưu động, đỉnh đầu của hắn bên trên, từng cái linh mạch, lít nha lít nhít. Nô Tư Việt linh mạch số lượng, đã ngưng tụ đến rất nhiều số lượng. Thạch Trương sắc mặt trở nên khó coi. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi, nhưng là cùng Nô Tư Việt so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. Tứ trưởng lão, ta hy vọng ngươi tuân thủ hắc thiết thành quy củ. Thạch Trương chặn trong đó, không có tránh ra ý tứ. Không biết điều. Nô Tư Việt cả người linh lực khuấy động, hắn bỗng nhiên bước ra một bước đi, đỉnh đầu linh mạch hội tụ. Cả người trên người, khí thế cường hãn bạo phát, bàn tay của hắn, liên tiếp không ngừng hướng về Thạch Trương xung kích mà đi. Mỗi lần va chạm, Thạch Trương đều là khí huyết quay cuồng, cả người liên tiếp rút lui. Tuy rằng, Thạch Trương linh mạch số lượng, so với Ngô Tư Việt dòng dã thiếu hơn 10 cái. Hai người thực lực, càng là khác nhau một trời một vực. Vành! Liên tiếp hơn 10 lần giao chiến phía sau. Thạch Trương cả người bị đánh bay ra ngoài, hắn còn chưa kịp phản ứng. Ngô Tư Việt trên người khí thế cường hãn bạo phát. Hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ xung kích mà đi. Lấy hắn tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, nghĩ muốn xung kích cửu tuyệt cửu thiên lộ, thật sự là quá đơn giản. Mắt thấy Ngô Tư Việt vọt tới cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6, rất nhiều người đều ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là lo lắng. Chỉ có, Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Hắn lặng lặng nhìn đối diện Ngô Tư Việt, nói, ngươi thật sự nếu muốn giết ta sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói. Ngô Tư Việt lạnh lùng nói, tiểu tử, từ ngươi giết chết cháu của ta bắt đầu, liền đã định trước ngươi một con đường chết. Ngô Tư Việt giờ khắc này chỉ muốn phải cho Ngô Dự báo thù. Từ Phong trong tay mặt xuất hiện một tấm lệnh bài. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Tư Việt, nói, ngươi đã nếu muốn giết ta, vậy phải xem ngươi, có hay không có can đảm kia. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hắc thiết thành tứ trưởng lão, đường đường tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Lại không dám giết một cái hư vọng cảnh 4 tầng tiểu tử, đây không phải là chê cười sao. Nhưng mà, một ít người nhưng nhìn chòng chọc vào Từ Phong tay bên trong lệnh bài. Một ít quen thuộc linh hồn sư công hội người, đều là giật nảy cả mình. Linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão. Trời ạ, hắn là linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão. Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Cứ việc ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, tựa hồ Hắc Thiết Thành mới là lớn nhất bá chủ. Nhưng là, bất luận người nào cũng không dám lơ là linh hồn sư công hội. Đặc biệt là, linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, đại biểu là linh hồn sư công hội thân phận và địa vị. Nếu là có người đảm dám giết chết linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, tất nhiên là trêu chọc đến linh hồn sư công hội, đến thời điểm muốn không chết đều khó khăn. Thạch Trương nguyên bản khuôn mặt lo lắng. Làm hắn nhìn tấm lệnh bài kia thời gian. Hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Nô Tư Việt không dám giết Từ Phong. Một khi hắn giết chết Từ Phong, cũng tất nhiên muốn đền mạng. Khâu Chí hai mắt đều là ngưng lại. Nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, tiểu tử này cùng Trần Du Nhiên đến cùng quan hệ gì, lại có thể thu được linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài đây. Nô Tư Việt giàn mua hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, nói, tiểu tử, ngươi trộm cắp một tấm lệnh bài, liền muốn gạt ta. Ha ha, lừa ngươi. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta cỡ nào ngớ ngẩn, mới sẽ đi trộm cắp linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài đây. Chương 2915, náo động hắc thiết thành. Từ Phong lại là linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, lần này đúng là có trò hay nhìn, Nô Tư Việt e sợ không dám giết hắn. Linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, này có thể là rất cao thân phận, ở linh hồn sư công trong hội, địa vị rất cao. Nói cách khác, Nô Tư Việt đảm dám giết chết Từ Phong, chẳng khác nào trước mặt mọi người nghĩ muốn cùng linh hồn sư công hội là địch. Linh hồn sư công hội không phải là hắc thiết thành, bọn họ sẽ không cảm thấy Nô Tư Việt thực lực rất lợi hại, liền không truy cứu. Đến thời điểm, tất nhiên là vì duy trì linh hồn sư công hội mặt mũi, muốn gây sự với Nô Tư Việt. Cho dù là hắc thiết thành thành chủ ra mặt, cũng chưa chắc có thể giữ gìn hạ xuống. Chẳng trách tiểu tử này có trông cậy không sợ, ta muốn là linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, ta cũng không sợ Nô Tư Việt. Một ít người nhìn chằm chằm Từ Phong, đầy mặt hâm mộ nói ra. Ngươi liền đừng có nằm ngộng, linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, thân phận này có thể nói là vô cùng tôn quý. Nghĩ muốn thu được thân phận này, có người nói chí ít cũng cần tam giai thượng phẩm luyện đan sư, thậm chí là tam giai linh hồn sư, cùng với cho linh hồn sư công sẽ làm ra cống hiến to lớn, cũng không biết người thanh niên này cho linh hồn sư công hội, làm cái gì cống hiến. Mọi người đối với linh hồn sư công hội đều rất quen thuộc, đều bắt đầu phân tích. Bọn họ tự động quên trước hai cái. Bọn họ tự nhiên không biết, Từ Phong chỉ là đơn giản cho linh hồn sư công hội, tặng cho một cái phương pháp luyện đan mà thôi. Đương nhiên, cái này phương pháp luyện đan chính là 4 cấp thánh linh đan phương pháp phối chế, đối với hắc thiết thành linh hồn sư công hội tới nói, tự nhiên là vô cùng chân quý. Nghĩ muốn thu được chỉ là vinh dự trưởng lao thân phận, còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Phải biết, theo năng lực luyện đan không ngừng tăng lên. Rất nhiều luyện đan sư phương pháp luyện đan, đều là độc nhất vô nhị. Càng cao cấp phương pháp luyện đan, càng là khó khăn tìm tới. Đối với luyện đan sư tới nói, một tấm 4 cấp thánh linh đan phương pháp luyện đan, có thể nói là giá trị liên thành. Từ Phong bắt trong tay mặt vinh dự trưởng lão lệnh bài, hắn nhìn chằm chằm đối diện Ngô Tư Việt, nói, nếu không dám giết ta, vậy thì nhanh lên lăn xuống đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, ta tốt tiếp tục leo cửu tuyệt cửu thiên lộ. Từ Phong ngữ khí hết sức bình thản, nhưng mang theo trào phúng. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Ngô Tư Việt. Bọn họ chỉ lo Ngô Tư Việt liều lĩnh, chém giết Từ Phong. Đáng tiếc, Nô Tư Việt trung quy không phải người như vậy. Hắn làm việc sẽ không bất chấp hậu quả. Hắn biết rõ linh hồn sư công hội phong cách làm việc, nếu là hắn thật sự dám giết chết đối phương vinh dự trưởng lão, tất nhiên cũng là một con đường chết. Hắn tuy rằng nghĩ muốn cho cháu báo thù quyết tâm rất mạnh liệt, nhưng không nghĩ muốn bởi vì báo thù, chính mình chết ở chỗ này. Tiểu tử, hy vọng ngươi không phải rơi vào trong tay ta mặt. Nô Tư Việt khuôn mặt tâm trầm. Nói xong, hắn hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ bên dưới mà đi. Từ Phong nhìn chằm chằm Nô Tư Việt bóng lưng, sau lưng đều là mồ hôi nước. Hắn kỳ thực vừa nãy cũng là ở đánh cược. Nếu như Nô Tư Việt thật sự động thủ với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Hắn mặc dù biết, tay bên trong vinh dự thân phận trưởng lão lệnh bài, có rất cao uy hiếp tính. Nhưng là, Nô Tư Việt thân phận hắc thiết thành tứ trưởng lão, hắn có rất nhiều phương pháp, cũng có thể giết chết chính mình. Biện pháp an toàn nhất, chính là hắn mau chóng tăng cao thực lực, có thể giết chết Nô Tư Việt, liền có thể lấy nhất lao vĩnh dự. Cổ Diệu Lục như cũ dừng lại ở tầng thứ 6 ở ngoài. Mà, Thứ Phong trên người linh lực lưu động. Hắn bây giờ trọng lực lĩnh vực, cùng với không gian lĩnh vực, đều tăng lên tới thứ 9 tầng cảnh giới. Chỉ cần có thể tìm được cơ duyên, bước vào thứ 10 tầng cảnh giới, liền có thể lấy cảm ngộ hàm nghĩa tồn tại. Trước hắn chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt thời điểm, hàm nghĩa trình độ kinh khủng, không thấp hơn hắn hồn kỹ. Nếu như hắn có thể đủ cảm ngộ ba loại hàm nghĩa tồn tại, cho dù là đối mặt Khâu Chí nhân vật như vậy, cũng không có gì lo sợ. Hào hào hào. Từ Phong chân bước di động, cường hãn uy thế tập kích mà tới. Thân thể của hắn ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn gắt gao cắn răng, không có bất kỳ chần chờ. Tầng thứ 6 bước thứ 2. Tầng thứ 6 bước thứ 3. Tầng thứ 6 bước thứ 4. Mắt thấy Từ Phong từng bước một, hướng về cửu tuyệt 9 tầng bên trên mà đi, sắc mặt của rất nhiều người cũng hơi biến hóa. Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa đều là mừng rỡ như điên, như vậy thiên tài tuyệt thế, đúng là hắc thiết thành chi phúc. Cái tên này sẽ không đúng là nghĩ muốn vọt tới tầng thứ 7 chứ. Nếu như hắn có thể đủ đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, e sợ thật sự sẽ khiến cho náo động. Hắc thiết thành bên trong, có vẻ như có gần trăm năm, chưa từng xuất hiện tầng thứ 7 thiên tài chứ. Bọn họ đều biết rõ. Bây giờ Hắc Thiết Thành thành chủ, chính là đã từng đạt đến tầng thứ 7 tồn tại. Một khi đến tầng thứ 7, liền mang ý nghĩa biết được mệnh trời. Có ít nhất 1/3 tỷ lệ, trong tương lai đột phá đến mệnh trời cảnh. Nếu như Hắc Thiết Thành có thể sinh ra hai cái mệnh trời cảnh cường giả, liền có thể lấy nhảy một cái trở thành tỏa tâm lĩnh cường đại nhất cấp 8 thế lực. Đương nhiên, nghĩ muốn đột phá đến mệnh trời cảnh độ khó, có thể nói là khó như lên trời. Đáng chết. Khâu Chí hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Mắt thấy Từ Phong đã đạt đến tầng thứ 6 bước thứ 7 bậc thang. Khâu Chí rất rõ ràng. Chỉ cần vượt qua bước thứ 7 bậc thang, liền mang ý nghĩa. Tầng thứ 6 đối với Từ Phong tới nói, cũng không có cái khác khó khăn quá lớn. Còn dư lại chính là nhìn Từ Phong, có thể không xung kích đến tầng thứ 7. Nếu có thể bước lên tầng thứ 7, tất nhiên trở thành vạn chúng chúc mục đối tượng. Cổ Diệu Lục song mắt thấy từ từ nhỏ đi Từ Phong bóng lưng, sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi. Hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể ra sức. Hắn biết rõ, Từ Phong thiên phú như thế, hắn cùng Từ Phong căn bản không phải người của một thế giới. Tầng thứ 6 bước thứ 8 bậc thang. Tầng thứ 6 bước thứ 9 bậc thang. Từ Phong thân thể vững vàng cong cong, cứ như vậy hướng về bước thứ 9 bậc thang mà đi, trên người linh lực cũng đều theo lưu động. Hào hào hào. Từ Phong cảm nhận được, đến từ tầng thứ 7 hàng loạt uy thế, hai mắt của hắn ánh mắt đều là hơi hơi nheo lại. Chỉ cần bước lên tầng thứ 7, ta liền có thể lấy lợi dụng uy thế, rèn luyện thân thể của ta. Tu luyện cửu long luyện thể quyết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Các ngươi cảm thấy Từ Phong có thể không bước lên tầng thứ 7. Ta cảm thấy được, hắn có thể phải dừng lại tầng thứ 6 bước thứ 9 bậc thang. Muốn là thật bước lên tầng thứ 7, sẽ đưa tới náo động. Có người nói vừa lên tầng thứ 7, liền sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Sắc mặt của rất nhiều người cũng hơi biến hóa. Vẫn còn ở bọn họ thảo luận thời điểm. Từ Phong chân bước ra. Rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Từ Phong dễ như ăn cháo, đã bước lên tầng thứ 7. Bọn họ đều là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Lúc nào, cửu tuyệt cửu thiên lộ leo, lại là đơn giản như thế sự tình. Bọn họ đều trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm. Toàn bộ cửu tuyệt cửu thiên lộ xung quanh đều rơi vào trong tĩnh mịch. Chương 2916, tạo hóa thân thể. Bọn họ vốn tưởng rằng, từ tầng thứ 6 bước thứ 9, vượt qua đến tầng thứ 7, độ khó rất lớn. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong dễ như trở bàn tay liền làm xong rồi. Tiếng thảo luận của bọn họ, thậm chí đều không có kết thúc. Từ Phong liền từ tầng thứ 6 bước thứ 9, vượt qua đến tầng thứ 7. Theo Từ Phong xuất hiện ở tầng thứ 7, toàn bộ cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, hàng loạt khí thế buộc phát ra, phảng phất là lớn long đằng bay mà lên. Thiên địa linh lực, đều đang không ngừng phun trào. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, vô số mọi người nhìn chằm chằm bầu trời. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, xảy ra chuyện gì? Tại sao xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lẽ nào chúng ta Hắc Thiết Thành xuất hiện cái gì thiên tài tuyệt thế sao? Không đúng, chẳng lẽ là đại trưởng lão đột phá đến mệnh trời cảnh, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị sao? Hình như là cửu tuyệt cửu thiên lộ phương hướng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chẳng lẽ là lần này Hắc Thiết Vệ sát hoạch, có người xông đến tầng thứ 9 sao? Vô số người đều rối rít nhìn bầu trời. Bọn họ đều đang suy đoán cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nguyên nhân. Đối với Hắc Thiết Thành võ giả tới nói, có náo nhiệt như vậy hãy nhìn, tự nhiên là tất cả mọi người dồn dập đi vào. Hắc Thiết Thành to lớn bên trong tòa phủ đệ, diện tích rộng lớn vô ngần, bên trong đều là Hắc Thiết Vệ sân. Cùng với trưởng lão, chấp sự địa bàn, bọn họ đều rối rít nhìn trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới Hắc Thiết Vệ sát hoạch, còn có người có thể xông đến tầng thứ 7, là Cổ Diệu Lục tên tiểu tử kia sao? Một tòa hoàn cảnh thanh lưu, diện tích rộng lớn trong sân, một người đàn ông trung niên, tuổi tác của hắn không coi là quá lớn. Hắn hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong thần sắc đều là tò mò. Nếu như Hắc Thiết Thành những người khác nhìn thấy trung niên, tất nhiên là giật nảy cả mình, hắn chính là Hắc Thiết Vệ đệ nhất vệ. Hầu như bên trong mỗi cái sân, đều có người từ trong sân mặt đi ra, khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Rất nhiều khó gặp tồn tại, đều rối rít hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ bên kia, nhanh chóng chạy đi. Toàn bộ Hắc Thiết Thành to lớn phủ đệ, đều trở nên náo nhiệt không ngớt. Ai nha, Lão Trần, tốt nhiều năm không gặp ngươi, ngươi đây là muốn đi cửu tuyệt cửu thiên lộ sao? Xuất hiện tầng thứ 7 thiên tài tuyệt thế, Lão Phu đương nhiên muốn đi tập hợp tham gia trò vui, nhìn nhìn dạng gì thanh niên thiên tài. Ta Hắc Thiết Thành thật nhiều năm, không có xuất hiện tầng thứ 7 thiên tài, cho tới ngay cả ta đều rất kích động. Hai cái ông lao tóc trắng, hai mắt của bọn họ bên trong, giữa lẫn nhau mang theo đều là ý cười. Bọn họ này chút năm, đều lười được quản việc không đâu. Mà là, đều đang bế quan tu luyện. Nếu không phải là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không ra được. Khâu Chí cùng Nô Tư Việt khuôn mặt tâm trầm. Hai người đều là ước gì Từ Phong người chết. Bây giờ, mắt thấy Từ Phong vọt tới cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, tự nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Rất nhiều Hắc Thiết Vệ đều rối rít đi tới hiện trường quan sát. Bọn họ nhìn chằm chằm cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên thân ảnh, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Có vẻ như không phải Cổ Diệu Lục. Người thanh niên kia tên gọi là gì, sau đó ở Hắc Thiết Thành, tất nhiên quật khởi. Cửu tuyệt cửu thiên lộ bên dưới, thảo luận Từ Phong thân phận cùng lai lịch lời nói, không dứt bên hai. Bọn họ đều rất rõ ràng. Xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, liền mang ý nghĩa tiền đồ tương lai vô lượng. Trở thành cường giả là chuyện sớm hay muộn. Ta đi, tiểu tử này thật giống chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi. Một cái Hắc Thiết Vệ trợn mắt lên. Hắn chính là rất rõ ràng, lang bạt cửu tuyệt cửu thiên lộ độ khó rất lớn. Bây giờ, chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, nhưng xông đến tầng thứ 7, làm sao không khiếp sợ đây? Từ Phong đứng ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, hắn không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hắn trên người hào quang màu vàng nóng trào hiện ra. Thân thể bên trong, màu vàng trụ tử không ngừng di động, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ngưng tụ, hàng loạt uy thế không ngừng nghiền ép đến. Huyết dịch cả người, cũng đang không ngừng lưu động. Cửu Long luyện thể quyết. Từ Phong vận chuyển cửu Long luyện thể quyết, toàn thân của hắn kinh mạch, bên trong linh lực không ngừng lưu động. Mang tới đều là vù vù thanh âm, làm cho trong kinh mạch mặt, phảng phất là lưu thủy hào hào chảy xuôi. Trước hắn lấy được chính là 4 căn trụ tử, bây giờ trước 2 căn đều tu luyện hoàn tất, thân thể của hắn cũng biến thành cường hãn. Hắn tiếp theo bắt đầu cảm ngộ thứ 3 căn trụ tử, mặt trên màu vàng rồng sao phù văn, không ngừng hướng về thân thể của hắn lưu động. Hào hào rào. Linh lực lưu động thời gian, mang tới đều là rào tiếng ồn ào, trở nên vô cùng mãnh liệt, khí thế hùng hồn. Hí hí hí. Hào quang màu vàng nóng mãnh liệt, thân thể của hắn trở nên cứng rắn cực kỳ. Cái tên này ở rèn luyện thân thể. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng, phát ra đều là thanh âm kinh ngạc. Mà Ngô Tư Việt nhưng lạnh lùng nói, hừ, khó trách hắn có thể xông đến tầng thứ bảy, ta làm là cái gì thiên tài tuyệt thế, cũng bất quá là thủ xảo mà thôi. Thân thể cường đại như thế, lang bạt cửu tuyệt cửu thiên lộ ưu thế cũng rất lớn, xông đến tầng thứ bảy cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nghe nói Ngô Tư Việt phân tích, rất nhiều người đều rối rít gật đầu, cũng cảm thấy Từ Phong thân thể mạnh mẽ, liền chiếm rất lớn tiện nghi. Cách đó không xa Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa, nhưng đều là khiếp sợ. Hắn cũng sẽ không bị Ngô Tư Việt mang đi. Hắn càng rõ ràng hơn, thân thể mạnh mẽ, đối với một cái võ giả tới nói, cũng là thực lực cường đại thể hiện. Phân phật, Từ Phong hào quang màu vàng nóng bạo phát, hắn gắt gao cắn răng, nói, hiển nhiên trùng kích như thế lực không đủ. Tiếp tục tiến lên. Từ Phong hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ bảy bước thứ hai đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hào hào rào. Ở dưới con mắt mọi người, hắn nhanh chóng đến bước thứ sáu bậc thang. Uy áp cường đại hướng về thân thể của hắn không ngừng nghiền ép. Từ Phong gắt gao cắn răng, môi đều là tiên vết máu. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoan mồm. Cái tên này ác như vậy. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong đối với mình cũng độc ác như vậy. Chẳng trách có thể xông đến tầng thứ 7 bước thứ 6 bậc thang, như vậy tâm trí cùng nghị lực, thật sự rất khủng bố. Một ít người nhưng từ trong thâm tâm đối với Từ Phong biểu thị kính nể. Không ngừng vận chuyển cửu long luyện thể quyết, Từ Phong trên người linh lực, mang tới đều là lạ tả gợn sóng. Từ Phong toàn thân kinh mạch, đống nhiên xung kích. Hắn chỉ cảm thấy, cả người linh lực, phảng phất là vỡ đê hồng thủy. Ao hào hào hướng về thân thể của hắn phun trào. Cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ bảy bên trên, hàng loạt linh lực, lần thứ hai hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Phảng phất là từng cái vòng xoáy khổng lồ. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, đều là trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, lẽ nào cái tên này lại sắp đột phá rồi sao? Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong trước đã đột phá đến hư vọng cảnh 4 tầng. Nếu như, tiếp tục đột phá, còn muốn người sống sao? Tạo hóa thân thể. Từ Phong cảm nhận được, toàn thân sức mạnh kinh khủng cảm giác, phảng phất là giữa hai tay, cũng có thể khai sơn liệt thạch. Đây chính là tạo hóa thân thể khủng bố sao. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ, hắn bây giờ cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 người, cũng có sức đánh một trận. Chương 2917, ba nhược ba la ấn. Tầng thứ 7 bước thứ 7 bậc thang. Từ Phong thân thể, xuất hiện ở bước thứ 7 bậc thang. Rất nhiều người đều khuôn mặt kinh ngạc. Cái tên này lẽ nào có thể đến tầng thứ 8 sao? Bọn họ nghĩ tới đây, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu như Từ Phong thật sự có thể đến tầng thứ 8, đúng là náo động cực kỳ. Nói cách khác, Từ Phong thật sự tiền đồ vô lượng. Hắc Thiết Thành đối với hắn mà nói, đều quá nhỏ. Khưu vô địch chính là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, Khưu gia ở Hắc Thiết Thành, càng là thực lực mạnh mẽ. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là cường liệt đích quang mang, hắn bên người theo Khưu Trình, cùng với Khâu Hải. Bây giờ Khâu Hải, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tử khi bị Từ Phong hành hung phía sau, liền bình tĩnh lại tâm thần khổ tâm tu luyện. Khưu vô địch nhìn theo bên người Khâu Hải, nói, Hải Nhi, ngươi muốn cùng ngươi nhị ca nhiều học tập nhiều, cố gắng nỗ lực tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể đủ không ngừng đột phá thế thân, chờ ngươi tăng cao tu vi phía sau, không cần tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, vi phụ cũng có thể để cho ngươi trở thành Hắc Thiết Vệ. Khưu vô địch cũng không có để Khâu Hải tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch. Mục đích của hắn, chính là vì mài giũa Khâu Hải nội tâm. Phụ thân, ngươi nói ai có thể xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7 đây? Khâu Hải có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn thân là Hắc Thiết Thành người. Cũng biết, xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 7, liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành Hắc Thiết Vệ. Khưu Trình ở bên cạnh nói ra, ta cảm thấy được hẳn là Cổ Diệu Lục, tên kia thiên phú cùng thực lực cũng không tệ. Khưu Trình đối với Cổ Diệu Lục có thật tốt giải. Hắn cảm thấy, Cổ Diệu Lục vượt qua đến tầng thứ 7 tỷ lệ, vẫn rất lớn. Không biết, sau đó Khưu Trình nếu như nhìn thấy, vượt qua đến tầng thứ 7 không phải Cổ Diệu Lục, hắn sẽ như thế nào đây? Hào hào rào. Khưu Vô Địch chờ phụ tử ba người, đi tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ dưới thời điểm, ba người đều là trợn mắt ngoác mồm. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên phá lệ khó coi, đặc biệt là nhìn chằm chằm tầng thứ 7 bóng người kia. Là hắn. Ba người cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Khưu Trình cùng Khâu Hải đều là giật nảy cả mình, bọn họ không hiểu, vì sao cha của chính mình, nhận thức Tử Phong. Khưu Vô Địch nhìn về phía Khưu Trình cùng Khâu Hải, nói, xảy ra chuyện gì, các ngươi quen nhau người thanh niên này sao? Khưu Trình nghe vậy, gật gật đầu, nói, phụ thân, ở võ đài báo đáp Tiểu Hải chính là cái này thanh niên, hắn cùng Linh Hồn Sư Công Hội Phó Hội trưởng Trần Du Nhiên quan hệ rất tốt. Cái gì? Khưu Vô Địch hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, nói, người này nhất định phải mau chóng chém giết. Phụ thân, ngươi biết hắn? Khưu Trình có chút hiếu kỳ hỏi. Khưu Vô Địch gật gật đầu, nói, đâu chỉ là nhận thức, cái tên này trước ở Liệp Ưng Bang địa bàn, chém giết ta nhìn chúng một người thanh niên. Nhưng bị hắn giết chết, hắn còn tiêu diệt ta một tia hồn giống. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chủ động tự chui đầu vào lưới, đã như vậy, không giết hắn tựa hồ cũng có chút thẹn thùng. Khưu Vô Địch lời nói vang lên. Khưu Trình sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, phụ thân, ngươi nói không sai, người này thiên phú dĩ nhiên như vậy người tiên. Khâu Hải hai mắt nơi sâu xa đều là đố kỵ. Cách đó không xa Khâu Chí, cũng nhìn thấy cha mình đến. Hắn hướng về Khưu Vô Địch đi tới, nói, phụ thân. Khưu Vô Địch nhìn Khâu Chí, nói, Chí Nhi, tầng thứ 7 tiểu tử, nhất định phải chém giết. Khâu Chí cảm thấy, nhất định là Khưu Trình cùng Khâu Hải nói cho Từ Phong sự tình, hắn ngược lại không có bao nhiêu nghĩ. Phụ thân, tên tiểu tử này dĩ nhiên là Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự Trưởng Lão, trước hắn giết chết tứ trưởng lão Ngô Tư Việt tôn tử. Ngô Tư Việt vọt tới Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, liền muốn động thủ giết hắn, lại bị hắn lấy ra Vinh Quang Trưởng Lão lệnh bài thân phận hạn chế. Cuối cùng, chỉ có thể biệt khuất từ Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ hạ xuống. Khâu Chí quay về Khưu Vô Địch nói ra. Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự Trưởng Lão. Khưu Vô Địch giàn mua hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ, Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự Trưởng Lão thân phận, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy được. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hắn sẽ thu được Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự thân phận Trưởng Lão? Khưu Vô Địch có chút giật mình. Phụ thân, chuyện này, e sợ chỉ có ngươi tự mình đi hỏi Giang Phó Hội trưởng. Khưu Trình quay về Khưu Vô Địch nói ra. Khưu Vô Địch cùng Giang Tử Lăng quan hệ rất tốt. Không nghĩ tới còn có chút vướng tay chân. Khưu Vô Địch hai con mắt nơi sâu xa, đều là sắc ý. Phụ thân, việc cấp bách, là cần phải nghĩ biện pháp, không thể để tên tiểu tử này trở thành hắc thiết vệ. Một khi hắn trở thành hắc thiết vệ, Sợ muốn giết hắn thì càng thêm khó khăn. Khưu Trình quay về Khưu Vô Địch nói ra. Hắc thiết vệ ở hắc thiết thành địa vị rất cao. Chỉ cần Từ Phong trở thành hắc thiết vệ, lại thêm Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự Trưởng Lao thân phận, muốn giết hắn, liền sẽ càng khó. Khưu Vô Địch hai mắt hơi nheo lại. Hắn giết chết Ngô Dự, nói vậy Ngô Tư Việt sẽ không giảng hòa, hắn muốn trở thành hắc thiết vệ, cũng không phải chuyện đơn giản. Khưu Vô Địch thanh âm bên trong, tràn ngập đều là sắc ý. Tầng thứ 7 bước thứ 9 bậc thang. Từ Phong xuất hiện ở bước thứ 9 bậc thang, hắn tạo hóa thân thể, tản mát ra đều là hào quang màu vàng óng. Hàng loạt ánh sáng, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế gợn sóng, làm cho hư không đều tràn ngập sóng khí. Ầm ầm ầm. Từ Phong thân thể bên trong, Cửu Long luyện thể quyết 4 căn truyền thừa trụ tử. Thứ hai căn trên cây cột, đột nhiên tỏa ra màu vàng Phật quang. Lập tức, từng đạo phù văn, hướng về Từ Phong đầu góc, đồng nhiên xung kích mà đi. Từ Phong mau mau ngồi khoanh chân. Không ít người đều là hai mắt ngẩn ra. Cái tên này lại muốn đột phá tu vi. Bọn họ nhìn Từ Phong động tác. Bây giờ cửu tuyệt cửu thiên lộ, tất cả mọi người ánh mắt, đều bị Từ Phong hoàn toàn hấp dẫn. Cổ Diệu Lục những người này, hoàn toàn bị trở thành vai phụ. Đặc biệt là một ít người, rất không cam tâm. Bọn họ trước đều là chiếm cứ sân tồn tại. Bây giờ, ở cửu tuyệt cửu thiên lộ biểu hiện cũng không kém. Nhưng hoàn toàn mất đi độ chú ý. Thật sự là, Từ Phong quá mức yêu nghiệt. Luyện thể linh kỹ. Từ Phong cảm nhận được trong đầu mặt xuất hiện tin tức, hai mắt của hắn nơi sâu xa, tản mát ra đều là ánh sáng. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, trong đầu của hắn mặt, một đạo ẩn chứa Phật quang dấu ấn, vô cùng kinh khủng. Dấu ấn bên trên, tán phát đều là mãnh liệt gọn sóng. Trong đầu của hắn mặt, không ngừng cảm ngộ con dấu biến hóa. Không nghĩ tới lại là một môn luyện thể linh kỹ. Từ Phong trước tu luyện Cầm Long vô địch trảo, chính là một môn móng vuốt thánh linh kỹ năng. Bây giờ lấy được ba nhược ba la ấn, chính là một môn dấu ấn thánh linh kỹ năng. Phối hợp hắn tạo hóa thân thể, hắn tin tưởng bất kể là Cầm Long vô địch trảo, hay hoặc là ba nhược ba la ấn, đều có cường hãn uy lực. Từ Phong không ngừng cảm nộ cái môn này luyện thể thánh linh kỹ năng. Nội tâm của hắn lộ vẻ rung động. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không phải là ở đây dưới con mắt mọi người, hắn thật sự có chút không nhịn được, muốn phải nhanh triển khai cái môn này luyện thể thánh linh kỹ năng. Chương 2918, đến từ chỗ tối đánh lén. Rầm. Từ Phong đứng dậy. Lòng của mọi người nhảy, thật giống cũng theo nhảy lên. Hai mắt của hắn bên trong, đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ phía dưới nhìn lại. Không nhịn được sinh ra một loại sẽ làm lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm khái. Hắn xoay người, hướng về tầng thứ 8, tiếp tục tiến lên. Ta cảm thấy cho hắn không thể bước lên tầng thứ 8. Nô Tư Việt thanh âm lại vang lên. Nhưng mà, đùng đùng làm mất mặt thanh âm, phảng phất không dứt bên tai. Nô Tư Việt phân tích mới nói xong. Từ Phong chân đã bước lên tầng thứ 8, tốt như là đi dạo trong sân vắng. Nô Tư Việt sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt mặt đều là che lớp ánh sáng. Hắn cảm thấy Từ Phong nhất định phải mau chóng chém giết. Cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 8, mang ý nghĩa Từ Phong trở thành mệnh trời cảnh cường giả, cơ hồ là nhất định sự thực. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, không đứng nơi xa một bóng người. Chính là một cái sắp sửa khô mục ông lão. Cánh tay của hắn vô cùng khô héo, hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Ngô Tư Việt bên người, cũng không nói gì. Ngô Tư Việt chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ông lão tâm lĩnh thần hội. Cách đó không xa Khưu Vô Địch, hắn một mực yên lặng nhìn kỹ Ngô Tư Việt tình huống. Khi nhìn thấy ông lão mặc áo đen lúc xuất hiện, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Trầm ngâm nói: Ông lão mặc áo đen kia là ai? Vì sao nhìn bóng lưng quen thuộc như vậy đây? Mà mặt mũi ông lão lại bị che chắn, tựa hồ là cố ý khiến được thân phận của chính mình che đậy. Chỉ là chốc lát thời gian, ông lão mặc áo đen ly khai Ngô Tư Việt trước người, hai mắt của hắn bên trong tản mát ra đều là ưu quang. Hắn ánh mắt hướng về sau lưng mỗi địa phương đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Khưu Vô Địch trên người. Mà, Khưu Vô Địch nhìn thấy cái kia đạo ánh mắt nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong, đều là nhưng mà hiểu ra. Từ Phong chết chắc rồi. Khưu Vô Địch nói rất khẳng định nói. Người mặc áo đen kia hắn biết thân phận đối phương. Hắc Thiết Thành sát thủ. Có hắn ra tay, cho dù là tạo hóa cảnh thất trọng người, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Khưu Trình bọn người không rõ vì sao, bọn họ nhìn cha của mình. Không biết phụ thân vì làm mà như vậy chắc chắc. Khâu Hải mở miệng hỏi, phụ thân, lẽ nào cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 8, rất nguy hiểm sao? Khâu Hải cho rằng, là cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 8 gặp nguy hiểm. Khưu Vô Địch nhưng lắc lắc đầu. Các ngươi nhìn kỹ liền có thể. Khưu Vô Địch không có nói rõ. Ba người đều rất tò mò. Là hắn. Khoảng cách Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ cách đó không xa một tòa trong lương đình mặt. Một ông già cùng một người đàn ông trung niên, bọn họ đều xuất hiện ở nơi đó. Để đọc chuyện hai người chính thức thời gian không hề có một tiếng động cùng Văn Cô Hải. Thời gian không hề có một tiếng động mặt mũi già nua bên trên, hiện ra nồng nặc ý cười, hắn mở miệng nói, không nghĩ tới chuyển đi chuyển đến, hắn vẫn đi tới Hắc Thiết Thành, chẳng qua là sớm một chút cùng chậm một chút khác nhau. Thời gian không hề có một tiếng động chính là Hắc Thiết Thành đại trưởng lão. Ở loạn tinh bí cảnh bên ngoài, hắn nhất thời hứng khởi, muốn tuyển chọn bao nhiêu nhân tài. Vừa vặn phát hiện Từ Phong tồn tại. Lúc đó, hắn mệnh lệnh Văn Cô Hải đi tìm Từ Phong. Mục đích, chính là mời Từ Phong gia nhập Hắc Thiết Thành, trợ giúp Từ Phong trở thành Hắc Thiết Vệ, tăng cao thực lực. Nào có biết, Văn Cô Hải lại bị Từ Phong lừa đảo được, hắn hoàn toàn không biết trận pháp tồn tại. Cuối cùng, Văn Cô Hải chỉ có thể tay không mà về, nội tâm của hắn đến hiện tại cũng còn hết sức phiền muộn. Đường đường Hắc Thiết Vệ thứ 7 vệ, lại bị một cái thông linh cảnh tồn đang đùa bỡn, đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn luôn luôn ham muốn mới gặp lại Từ Phong, cố gắng giao huấn tên tiểu tử này một chút. Chính mình lòng tốt đuổi theo hắn, lại không nghĩ rằng bị hí lộ. Sư phụ, người này thiên phú dĩ nhiên kinh khủng như thế. Văn Cô Hải khuôn mặt đều là chấn động. Năm đó hắn cũng xông qua Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, mà độ cao của hắn chính là tầng thứ 6 mà thôi. Nhưng là, hắn ngay lúc đó tu vi là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nói cách khác, Từ Phong hiện tại tu vi chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng. Thời gian không tiếng động trên mặt đều là thưởng thức. Nếu như hắn có thể đủ gia nhập Hắc Thiết Thành, sau đó tỏa tâm lĩnh 4 đại thế lực tỉ thí, ta Hắc Thiết Thành cũng có đem ra được thanh niên thiên tài. Thời gian không tiếng động âm thanh vang lên, Văn Cô Hải trên mặt đều là hổ thẹn. Hắn mở miệng nói, sư phụ, đệ tử phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Văn Cô Hải rất rõ ràng. Hắn là thời gian không tiếng động đệ tử, nhưng không cách nào để Hắc Thiết Thành phong quang. Thiên phú của ngươi đã không sai, chỉ là cơ duyên hơi kém một chút, tương lai ngươi truy đuổi vi sư, cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần cảm khái. Thời gian không hề có một tiếng động đối với mình tên đệ tử này tính cách rất hiểu rõ. Hai mắt của hắn nơi sâu xa lấp lánh đều là ánh sáng. Văn Cô Hải thiên phú, có chút quyết định hắn hạn mức tối đa. Tầng thứ 8 bước thứ 3 bậc thang. Theo vượt qua đến tầng thứ 8 phía sau. Từ Phong cũng phát hiện, tầng thứ 8 bậc thang, không lại tốt như vậy leo. Hắn trên người sóng linh lực. Cảm nhận được đến từ tầng thứ 8 như thế, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là quật cường. Hắn muốn xông ra tầng thứ 9. Hí hí hí. Hàng loạt lạnh gió kéo tới. Đồng nhiên trong đó, toàn bộ Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ, vô số người sắc mặt đều là đồng nhiên đại biến. Chỉ thấy, một đạo đen nhánh bóng đen. Không biết lúc nào, xuất hiện ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ bên trên. Mà, trong tay hắn mặt, một ánh kiếm buộc phát ra. Hắn khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp. Mang tới đều là kinh khủng xung kích, làm cho toàn bộ hư không tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt. Chiêu kiếm đó, thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, quả thực để người trố mắt ngoát mồm. Thậm chí không có ai phản ứng lại. Từ Phong sắc mặt cũng đống nhiên đại biến. Hắn giờ khắc này bị Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ uy thế chấn áp, cả người nghĩ muốn chống đối, suýt chút nữa bị xung kích rơi xuống. Trường kiếm mắt thấy, liền muốn hướng về lồng ngực của hắn. Đông nhiên đâm ra đi. Chết rồi. Rất nhiều người giờ khắc này duy nhất phản ứng, chính là cảm thấy Từ Phong chết rồi. Khưu Trình đám người, đều là trừng lớn hai mắt. Khưu Vô Địch khuôn mặt ý cười. Nô Tư Việt càng là cao hứng cực kỳ. Thạch Trương đám người, đầy mặt lo lắng. Rầm. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh già nua, không biết lúc nào xuất hiện. Hắn mặc trên người màu xám trang áo choàng, mặt mũi già nua bên trên, nếp nhăn có vẻ hơi nhiều. Cánh tay của hắn nâng lên ngay mắt, thanh kiếm kia cứ như vậy, bị hắn hai cái ngón tay, gắt gao kẹp vào nhau. A, Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Tất cả những thứ này thật sự là quá nhanh. Điệp Huyết sát tay kiếm vô ảnh. Xuất thủ ông lão, chính là Hắc Thiết Thành đại trưởng lão, thời gian không hề có một tiếng động, càng là nửa bước mệnh trời cảnh cường giả tồn tại. Hắn già nua hai mắt nhìn chằm chằm đối diện kiếm vô ảnh, nói, có thể không nói cho ta, ai cho ngươi giết hắn đây? Từ Phong hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào kiếm vô ảnh. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu không phải là thời gian không hề có một tiếng động xuất hiện, hắn biết rõ, chính mình không chết, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Nô Tư Việt nghe vậy thời gian, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ đều không nghĩ tới. Thời gian không hề có một tiếng động, lại cũng xuất hiện. Làm sát thủ, hoặc là chết, hoặc là sống. Kiếm vô ảnh lạnh lùng nói. Vậy thì chết đi. Thời gian không hề có một tiếng động già nua bàn tay, đồng nhiên phách động nháy mắt, bước ra một bước, cả người linh lực, phảng phất là sóng gió lan lộn. Chương 2919, Hắc Thiết Thành đã từng trưởng lão. Vành. Thời gian không hề có một tiếng động một trưởng oanh kích mà ra. Đối diện ông lão mặc áo đen, trường kiếm đột nhiên bay ra đi. Toàn bộ trên người y phục dạ hành chia 5 x 7. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là dữ tợn cùng không cam lòng. Rất nhiều người nhìn cái kia đạo khuôn mặt. Lúc này mới hiểu. Nguyên lai người mặc áo đen này, chính là Hắc Thiết Thành nổi danh sát thủ. Vành. Kiếm vô ảnh thân thể, nặng nề đập xuống đất mặt, máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Khoe miệng không ngừng hiện ra máu tươi. Hí hí hí. Toàn bộ hiện trường, đều trở nên yên lặng như tờ. Mà, thời gian không tiếng động hai mắt đảo qua mọi người. Lão Phu thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là của người nào lá gan lớn như vậy, dám can đảm ở Hắc Thiết Vệ sát hoạch thời gian, mời tới sát thủ, nghĩ muốn tru diệt ta Hắc Thiết Thành phát hiện thiên tài. Đáng tiếc, sợ là thuê sát thủ người, không có can đảm này đi ra thừa nhận thân phận của chính mình chứ. Thời gian không hề có một tiếng động già nua hai con mắt hơi lóe lên. Mà, Từ Phong nhìn bên người thời gian không hề có một tiếng động, hắn nhất thời cười nói, lao đầu, ta cảm thấy được không phải người ta không có can đảm thừa nhận thân phận, mà là ngươi lực uy hiếp không đủ đi. A, rất nhiều người đều há to mồm. Đây chính là Hắc Thiết Thành đại trưởng lão, hắn ở Hắc Thiết Thành địa vị, chỉ đứng sau thành chủ mà thôi. Từ Phong lại dám nói hắn lực uy hiếp không đủ. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lẽ nào hắn không sợ thời gian không hề có một tiếng động gây sự với hắn? Nào có biết thời gian không hề có một tiếng động cười ha ha? Tiểu tử thật biết điều, ngươi vì làm mà nói ta lực uy hiếp không đủ đây. Chẳng ai nghĩ tới. Thời gian không hề có một tiếng động không chỉ không có sinh khí, trái lại còn mang theo hứng thú nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Ngô Tư Việt. Cười nói, hết sức đạo lý đơn giản, trước liền có người muốn vọt tới cửu tuyệt cửu thiên lộ giết ta, đáng tiếc bị thân phận của ta hù dọa, mới không hề động thủ. Ngươi muốn là thật có lực uy hiếp lời, e sợ cũng không ai can đảm dám xông lên cửu tuyệt cửu thiên lộ, quấy rầy Hắc Thiết Vệ sát hạch chứ. Từ Phong thanh âm vang lên. Nô Tư Việt sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết rõ thời gian không tiếng động tính cách. Hả? Thời gian không tiếng động sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Hắc Thiết Vệ sát hoạch, chính là Hắc Thiết Thành đại sự hám nhất, dĩ nhiên có người dám to gan quấy rầy Hắc Thiết Vệ sát hoạch. Hai mắt của hắn rơi trên người Thạch Trường, nói, Thạch Trường, ngươi thân là Hắc Thiết Thành trưởng lão, ta để cho ngươi phụ trách Hắc Thiết Vệ sát hoạch, ngươi lẽ nào liền giữ gìn trật tự năng lực, đều không có sao. Thạch Trường nghe vậy, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn mở miệng nói, bẩm báo đại trưởng lão, cũng không phải là ta không có giữ gìn, mà là ta không là đối thủ của đối phương. Thạch Trương tựa hồ không có dấu giếm ý tứ, liền trực tiếp nói cho thời gian không hề có một tiếng động, nói, tứ trưởng lão vừa mới ra tay với ta, làm cho ta miệng phun máu tươi, hiện tại cả người khí huyết vẫn chưa ổn định, ta cũng không có cách nào. Thời gian không hề có một tiếng động đi tới nơi này. Cũng coi như là có chút thời gian. Hắn tự nhiên nhìn thấy Khưu Vô Địch cùng Ngô Tư Việt tồn tại. Hắn ánh mắt quét về phía Ngô Tư Việt. Ngô Tư Việt sắc mặt hơi biến hóa, nói, bẩm báo đại trưởng lão, người này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lòng dạ độc ác. Chém giết lao phu cháu, còn không biết hối cải, dĩ nhiên nhục mạ tới ta, đơn giản là không coi bề trên da gì. Như vậy tâm tư ác độc thanh niên thiên tài, nếu như bồi dưỡng, sau đó hậu quả khó mà lường được. Ngô Tư Việt lời nói, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ. Hắn tựa hồ quên, hắn cháu chủ động trêu chọc Từ Phong. Từ Phong nghe vậy cười ha ha, nói, lao đầu, người khác bắt ngươi làm lợn đây. Thời gian không hề có một tiếng động sắc mặt có chút lúng túng. Đừng nói lung tung. Thời gian không hề có một tiếng động trừng mắt một cái Từ Phong. Từ Phong giang hai tay ra, không sợ hãi chút nào nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn biết rõ ngươi nghĩ muốn điều tra trận tướng, nhưng bẻ cong sự thực, bịa đặt lời nói dối đến lừa dối ngươi, đây không phải là bắt ngươi làm lợn là cái gì. Vì vậy, ta nói ngươi lực uy hiếp không đủ, ngược lại cũng đúng là bình thường. Thời gian không hề có một tiếng động khuôn mặt tức giận. Thạch Trương, ngươi đến nói một chút, chuyện đầu đuôi câu chuyện. Thạch Trương nghe vậy, không có ẩn giấu một điểm điểm chi tiết nhỏ. Từ Từ Phong leo cửu tuyệt cửu thiên lộ bắt đầu, Nô Dự làm sao khiêu khích Từ Phong, cùng với nghị muốn tru diệt Từ Phong. Cuối cùng, lại bị Từ Phong dễ dàng chém giết, từ đầu đến đuôi nói một lần, làm cho thời gian không tiếng động sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nô Tư Việt giả nua gò má, giờ khác này cũng có chút không nhịn được. Hắn biết, chuyện này từ đầu đến đuôi đều là mình cháu sai lầm. Bị người giết chết, càng là đáng đời. Nhưng là, hắn cũng biết Ngô Dự hung hăng càn quấy quen rồi tính cách. Ngô Tư Việt, ngươi thật là to gan, biết rõ sự tình ngọn nguồn, lừa dối lao phu, còn làm quấy nhiều hắc thiết vệ sát hoạch, ngươi phải bị tội gì? Thời gian không hề có một tiếng động không có cho Ngô Tư Việt ngụy biện cơ hội, mà là trực tiếp dậy. Ngô Tư Việt sắc mặt khó coi, nói, đại trưởng lão, ta chỉ có một cái như vậy cháu, con trai của ta cùng nhi tử tức, đều ở liệt diễm chiến trường tử vong, ta nhất thời nóng ruột, mới có thể phạm vào sai lầm, hy vọng đại trưởng lão tha thứ. Ngô Tư Việt rất rõ ràng, hắn sẽ không chết. Thời gian không hề có một tiếng động già nua trong tróng mắt, đều là kiên định, nói, Ngô Tư Việt, ngươi đã biết mà còn làm sai. Sau đó ngươi liền làm thập trưởng lão đi. Thạch Trương, sau đó ngươi chính là hắc thiết thành tứ trưởng lão. Một năm phía sau, ngươi nếu không cách nào đột phá tạo hóa cảnh tám tầng, liền hoán lại cửu trưởng lão. Cho tới Ngô Tư Việt, sau đó như không cống hiến trọng đại, không được tăng lên trình tự. Thời gian không tiếng động âm thanh len ken mạnh mẽ. Thạch Trương khuôn mặt đều là vui sướng. Đa tạ đại trưởng lão. Hắn chính là rất rõ ràng, tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão, chỉ có một chữ khác nhau, hai người quyền lợi khác nhau một trời một vực. Thập trưởng lão, hầu như chính là cái người không phận sự mà thôi. Cũng chính là hắn trưởng quản hắc thiết vệ sát hạch. Quan trọng nhất là, hai cái lấy được đãi ngộ, hoàn toàn khác nhau. Nô Tư Việt không có tranh luận. Hắn đối với Từ Phong sự thù hận, trở nên càng thêm mãnh liệt. Sát hạch tiếp tục. Thời gian không hề có một tiếng động ly khai cửu tuyệt cửu thiên lộ, tuyên bố nói ra. Từ Phong lúc này, cũng nhìn thấy một bóng người. Ta đi, đó không phải là lần trước ở loạn tinh bí cảnh bên ngoài, đuổi ta người đàn ông trung niên sao. Từ Phong nhìn về phía Văn Cô Hải. Hóa ra Văn Cô Hải không phải Khưu Vô Địch người, mà là đại trưởng lão người. Hiểu lầm lớn hơn. Từ Phong minh bạch. Hắn tập trung ý chí. Tiếp tục hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ leo. Tầng thứ 8 bước thứ 7 bậc thang. Từ Phong bước chân vừa bước lên bước thứ 7 bậc thang, hắn cảm giác được chính mình, phảng phất là biến mất rồi. Từ Phong đối diện, xuất hiện một cái hình tượng uy nghiêm ông lão, hắn lộ ra tiên phong đạo cốt. Thanh niên, không sai, hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, có thể đi tới tầng thứ 8, thiên phú như thế, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ông lão gặp được Từ Phong, dĩ nhiên nói ra. Thư Phong có chút kinh ngạc. Đối phương chính là một đạo tàn hồn mà thôi, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hắn đúng là không nghĩ tới, cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, còn có cường giả lưu lại tàn hồn. Ngươi không cần kinh ngạc, ta chính là Hắc Thiết Thành đã từng trưởng lão, tử vong phía sau, ngay ở cửu tuyệt cửu thiên lộ, xem như là trợ giúp Hắc Thiết Thành tương lai được ngày mới trưởng thành đi. Ông lão quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong minh bạch lại đây. Sợ là cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên uy thế và khí thế, đều là này chút tử vong trưởng lão, lưu lại. Chương 2920, rốt cục lên đỉnh. Ông lão nhìn về phía Tử Phong, nói, ngươi nếu đi tới tầng thứ 8, ngươi có nhớ hay không muốn tăng lên đồ vật, nói thí dụ như tu vi, nói thí dụ như thân thể, hay hoặc là thánh hồn. Cho dù là thánh linh, kỹ năng cảnh giới, ta cũng có thể tận ta có thể giúp ngươi. Lời nói của ông lão vang lên. Tử Phong thoáng meo cặp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm ông lão, mở miệng nói, tiền bối, ta trọng lực lĩnh vực đạt đến thứ 9 tầng cảnh giới. Lúc nãy, ta ở leo cửu tuyệt cửu thiên lộ thời gian, cảm nhận được trọng lực lĩnh vực hơi thở tồn tại, không biết có thể hay không giúp ta đột phá đến thứ 10 tầng đây. Nghe nói Tử Phong hỏi dò, ông lão quan sát tỉ mỉ một phen Tử Phong. Trên mặt của hắn đều là kích động, nói, không nghĩ tới Hắc Thiết Thành có thể xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Bất quá, ngươi nếu như muốn tăng cao tu vi, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng. Ông lão tiếp tục nói, đối với cái này chút vì Hắc Thiết Thành, mà kính dâng tự người của ta. Thứ Phong vẫn là rất tôn kính. Ngươi nếu là muốn tăng lên thứ 10 tầng trọng lực lĩnh vực, ta cũng có thể giúp ngươi một tay, chỉ là có thể hay không đột phá, ta không dám 100% khẳng định. Có thể hay không đột phá, liền muốn nhìn chính ngươi tạo hóa cùng nộ tính, dù sao lĩnh vực cũng không giống như là tu vi, linh lực tích lũy đến mức độ nhất định, liền sẽ đột phá. Ông lão kiên nhẫn quay về Tử Phong giải thích. Hắn cảm thấy Tử Phong thiên phú thật sự hết sức khó mà tin nổi, trên mặt của hắn đồng thời mang theo thưởng thức. Không nghĩ tới hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, có thể đem trọng lực lĩnh vực tăng lên tới thứ 9 tầng, thật là thiên tài. Ông lão ánh mắt rơi trên người Tử Phong, khuôn mặt đều là than thở. Tiền bối quá khen. Tử Phong quay về ông lão nói ra. Ông lão nhìn Tử Phong vẻ mặt, càng thêm thỏa mãn, nói, thắng không tiêu, bại không nản. Ông lão ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên, cũng có thời gian rất nhiều năm. Hắn kiến thức rất nhiều thiên tài. Nhưng là, có thể cùng Tử Phong tương đối, thật sự không có. Đa tạ tiền bối. Tử Phong khiêm tốn nói ra, ngươi đem ngươi trọng lực lĩnh vực thả ra ngoài, ta xem một chút. Ông lão quay về Tử Phong nói ra. Từ phong trên người thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực lan tràn ra, toàn bộ hư không đều đang không ngừng hướng về phía dưới rơi rụng. Phảng phất là hàng loạt mưa to gió lớn phun trào. Lão giả đối diện hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, nói, thật là khủng khiếp trọng lực lĩnh vực. Ông lão cũng coi như là người có kiến thức. Có thể, như vậy khí thế mãnh liệt, hùng hồn cực kỳ. Tiểu tử này trọng lực lĩnh vực, vì là gì mãnh liệt như thế? Lão giả nội tâm đều là kinh ngạc. Từ Phong đem trọng lực lĩnh vực thu hồi đến, hắn có chút mong đợi nhìn về phía ông lão. Ngươi cẩn thận cảm thụ, đón lấy ta có thể giúp cho ngươi, cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Lão giả tàn hồn đột nhiên thả ra ngoài. Từ Phong rất rõ ràng. Theo ông lão đem tàn hồn thả ra xong xuôi, cũng là mang ý nghĩa. Hắn liền sẽ chết một cách triệt để cùng biến mất. Tử Phong chỉ cảm thấy, quần quần không ngừng trọng lực lĩnh vực, hướng về thân thể của hắn không ngừng hội tụ đi ra. Thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực trung kỳ. Ông lão cảm nhận được Tử Phong trên người trọng lực lĩnh vực tăng lên, hắn già nua hai con mắt đều là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong nộ tính tốt như vậy, tăng lên như thế cấp tốc. Thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực hậu kỳ. Thứ 9 tầng trọng lực lĩnh vực đỉnh cao. Theo Tử Phong trên người trọng lực lĩnh vực, cơ hồ là làm liền một mạch, trực tiếp đột phá đến thứ 10 tầng. Thứ 10 tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực, không ngừng buộc phát ra, làm cho hư không đều theo trụy xuống. Ông lão nhìn Từ Phong, ánh mắt mang theo mong đợi, nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không cầu ngươi một chuyện đây? Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, tiền bối, ngươi là muốn ta trợ giúp Hắc Thiết Thành, đúng không? Nghe thấy Từ Phong lời nói, ông lão khuôn mặt ý cười, nói, ha ha, quả nhiên rất thông minh, ngươi nếu lựa chọn gia nhập Hắc Thiết Thành, liền phải tiếp nhận nó tốt cùng xấu, sau đó trợ giúp Hắc Thiết Thành trở nên mạnh mẽ. Từ Phong nghe vậy, nói, tiền bối, ngươi sợ là coi trọng ta, ta bất quá là hư vọng cảnh 4 tầng mà thôi. Từ Phong tu vi xác thực rất yếu. Nhưng là, ông lão nhưng hoàn toàn tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như thanh niên trước mặt, tương lai đều không quật khởi lời, liền thật sự không ai có thể quật khởi. Ngươi không cần khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi cùng cảnh giới, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi có thể đủ hơi hơi chăm sóc một chút Hắc Thiết Thành, đều là rất tốt sự tình. Ông lão biết, lấy Từ Phong thiên phú, tương lai đúng là có hy vọng. Sau đó, ông lão không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hắn biết rõ, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Chỉ cần ở Hắc Thiết Thành thu được cân huệ, tương lai tất nhiên uống nước nhớ nguồn. Hơn nữa, hắn có thể thấy, Từ Phong cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Từ Phong xuất hiện ở cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên. Mắt thấy Từ Phong lần thứ hai xuất hiện, rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong nội tâm thầm nói, tiền bối, nếu như sẽ có một ngày, ta Từ Phong giúp Hắc Thiết Thành một tay, cũng không phải là không thể được. Tuy rằng Khưu Vô Địch cùng Ngô Tư Việt hắn hết sức không thích. Nhưng là, Thạch Trương không để ý bị thương chống đối Ngô Tư Việt. Thời gian không hề có một tiếng động càng là xuất hiện, xem như là cứu hắn một mạng. Một thế lực bên trong, chính là người tốt xấu người đều có. Ngươi không thể bởi vì có mấy xấu người, liền phủ định bên trong người tốt. Làm người, muốn học tri ân đồ báo. Từ Phong trên người sóng linh lực, hắn hướng về cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9, bắt đầu leo mà đi. Cái tên này thật sự nghĩ muốn leo lên tầng thứ 9 sao? Có người nhìn Từ Phong, trên mặt đều là kinh ngạc. Mà, Từ Phong nhìn tầng thứ 9. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kiên định. Bất luận tầng thứ 9 là cái gì, ta đều muốn leo lên đến xem nhìn. Từ Phong là cái kia loại, không tới Hoàng Hà tâm bất tử người. Hắn nếu quyết định, muốn leo lên cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9. Vậy thì, tất nhiên muốn đi tầng thứ 9 nhìn. Ào ào rào. Mắt thấy Từ Phong hướng về tầng thứ 9 mà đi, hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là mong đợi. Cho tới Khưu Vô Địch, Nô Tư Việt người như vậy, bọn họ nhìn Từ Phong thân ảnh, liền đều là phẫn nộ cùng sát ý. Nô Tư Việt bây giờ trở thành thập trưởng lão, hắn đối với Từ Phong sự thù hận, lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Các ngươi cảm thấy, Từ Phong thật sự có thể leo lên tầng thứ 9 sao? Có người mang theo nghi ngờ hỏi. Cho dù là đại trưởng lão thời gian không hề có một tiếng động, giờ khắc này hắn chính là nhìn chằm chằm Từ Phong. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong có thể không đến tầng thứ 9. Vù vù. Theo Từ Phong chân bước di động, cửu tuyệt cửu thiên lộ bên trên gọn sóng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Phảng phất là thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ, linh lực hướng về Từ Phong thân thể, điên cuồng phun trào mà đi. Thân thể của hắn, cứ như vậy lạnh nhạt xuất hiện ở tầng thứ 9. Toàn bộ hiện trường, lần thứ 2 yên tĩnh lại. Thiên tài tuyệt thế. Thời gian không tiếng động nội tâm không nhịn được phát sinh chấn động. Cửu tuyệt cửu thiên lộ leo lên tầng thứ 9, liền mang ý nghĩa tương lai không thể đo lường. Hắc Thiết Thành quá nhỏ, như vậy giao long, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Chương 2921, thời vô thanh kiến nghị. Khưu Vô Địch sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong thiên phú khủng bố đến mức độ như thế. Hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, xông đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9. Vậy thì mang ý nghĩa, Từ Phong thiên phú rất mạnh. Khâu Hải gắt gao cắn răng, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Hắn tự nhận là, cũng coi như là thiên tài. Nhưng là, cùng Từ Phong so ra, chênh lệch rất lớn. Phụ thân, cái này Từ Phong thiên phú như vậy nghịch thiên, chúng ta sợ rằng phải mau chóng xóa bỏ, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Khưu Trình làm hắc thiết vệ thứ 5 vệ. Nhưng là, ánh mắt của hắn nơi sâu xa đều là kiên kỵ. Hắn biết rõ, có thể leo đến cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9, mang ý nghĩa Từ Phong tương lai trưởng thành, không thể đo lường. Khưu Chi đứng ở một bên, hắn chính là cực kỳ tán đồng gật gật đầu, thiên phú như thế, không nổ cỏ tận gốc, e sợ nuôi hổ thành hoạn. Khưu Chi từng trải qua Từ Phong lợi hại. Hư vọng cảnh 3 tầng, có thể chém giết hư vọng cảnh 9 tầng tồn tại. Như vậy vượt cấp chiến đấu. Lại thêm cửu tuyệt cửu thiên lộ hiện ra năng lực. Hắn không nghi ngờ chút nào, tương lai Từ Phong, nếu như trưởng thành, hắc thiết thành đối với hắn mà nói, đều có chút quá nhỏ. Khưu Vô Địch ánh mắt nghiêm nghị, nói, chỉ cần hắn ở hắc thiết thành, trở thành hắc thiết vệ, tất nhiên có cơ hội chém giết hắn. Khưu Vô Địch tin tưởng, bây giờ Từ Phong, muốn chém giết, cũng không phải là việc khó. Cách đó không xa Ngô Tư Việt. Hai mắt của hắn nơi sâu xa cũng đều là lạnh lùng sát ý. Hắn hiện tại, trở thành thập trưởng lão. Huống chi, hắn duy nhất cháu, đều bị Từ Phong chém giết, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nếu không phải là thời Vô Thanh đột nhiên xuất hiện, hắn quyết định vô luận như thế nào, cũng phải sớm chém giết Từ Phong. Bây giờ, có thời Vô Thanh ở đây, hắn muốn chém giết Từ Phong. Hầu như là chuyện không thể nào. Bất quá sâu trong nội tâm của hắn, tuy nhiên cũng mang theo cởi gằn. Chỉ cần Từ Phong gia nhập hắc thiết thành bên trong. Hắn trong hắc thiết thành năng lượng, muốn chém giết một cái hư vọng cảnh 4 tầng thanh niên, cũng không phải là việc khó. Hắn không tin, hắc thiết thành người, sẽ vì một cái chết đi thiên tài, đưa hắn Ngô Tư Việt chém giết. Từ Phong đứng ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9. Hắn cảm nhận được linh lực hướng về thân thể của hắn lưu động, đó là một loại tẩy tủy phạt mạch cảm giác. Hắn ngồi khoanh chân, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh hỉ. Hắn vừa đột phá đến tạo hóa thân thể. Bây giờ, có thể thu được như vậy linh lực tinh thuần, trợ giúp hắn sửa lại kinh mạch. Đối với hắn mà nói, so với để tu vi của hắn đột phá còn tốt hơn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Cổ Diệu Lục rốt cục bước lên cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 6. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng đều là bất đắc dĩ. Hắn nhìn tầng thứ 9 bóng người kia. Nội tâm đều đang gào thét, hắn không hiểu, tại sao Từ Phong thiên phú cùng thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Ai? Cổ Diệu Lục chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một ít người nhìn về phía Cổ Diệu Lục, đều mang theo thương hại, nói. Cổ Diệu Lục vốn là lần khảo hạch này đứng thứ nhất, vốn nên muôn người chú ý. Đáng tiếc, xuất hiện quá mức nghịch thiên Từ Phong, cho tới vốn nên thuộc về hắn vầng sáng, đều bị Từ Phong cướp đi. Từ Phong biểu hiện thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm, vì lẽ đó, rất nhiều người đều bỏ quên rất tốt Cổ Diệu Lục. Cổ Diệu Lục cũng thực sự là xui xẻo. Cổ Diệu Lục nguyên bản lời thề son sắt. Muốn đoạt lấy lần khảo hạch này đứng thứ nhất, lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra Từ Phong. Ồ, tên kia là ai? Mắt thấy cận ngạ, bất chi bất giác, hắn xuất hiện ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 5 bước thứ 9 bậc thang. Cận ngạn có thể bước lên tầng thứ 5, bước thứ 9 bậc thang, làm cho rất nhiều người, đều mang theo vẻ kinh ngạc. Người này gọi là cận ngạ, cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Không nghĩ tới hắn nghị lực mạnh mẽ như vậy. Hắn hình như là đến từ Liệp Ưng Bang, chỉ có điều quãng thời gian trước nghe đồn, Liệp Ưng Bang thật giống đụng phải đả kích khổng lồ. Hừm, ta cũng nghe nói, có vẻ như vẫn là cái này cận ngạn chính mình chủ đạo. Rất nhiều người đều đang chờ, Từ Phong từ cửu tuyệt cửu thiên lộ vinh quang trở về. Thời Vô Thanh giả nua hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là một nụ cười. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9 Từ Phong, hắn vừa đứng dậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, phảng phất là một trận cuồng phong gào thét. Thân thể của hắn biến mất ở cửu tuyệt cửu thiên lộ tầng thứ 9. Ào ào rào. Phía dưới mọi người, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không hiểu. Thư Phong biến mất đi chỗ nào? Khưu Vô Địch cũng khuôn mặt kinh ngạc. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Khưu Chí có chút hiếu kỳ hỏi. Khưu Vô Địch lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 9, có nguy hiểm gì, hay hoặc là có nguy cơ gì hay sao? Không sẽ là trời cao đấu kỵ anh tài, tiểu tử kia bị Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ giết chết chứ? Cũng không đến nổi. Khưu Trình ở bên cạnh nói ra, các ngươi không có phát hiện, đại trưởng lão Thời Vô Thanh, cũng đã biến mất sao? Khưu Trình ánh mắt vẫn quan tâm Thời Vô Thanh. Hắn giờ khắc này nói ra. Khưu Vô Địch cũng phát hiện Thời Vô Thanh biến mất, thầm nghĩ, Thời Vô Thanh đến cùng muốn làm gì đây? Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa đều là tiếc nuối. Hắn đã thu vào Thời Vô Thanh truyền âm. Thứ Phong, không tham dự lần này Hắc Thiết Vệ khảo hạch sát hạch. Theo Hắc Thiết Vệ sát hạch tiến hành, Thứ Phong lại cũng không xuất hiện. Thạch Trương tuyên bố, Cổ Diệu Lục thu được Hắc Thiết Vệ sát hạch đứng thứ nhất, thành công trở thành Hắc Thiết Vệ thứ 90 bát vệ. Mà, Cận Ngạn cũng trở thành Hắc Thiết Vệ 90 cửu vệ, được như nguyện trở thành Hắc Thiết Vệ, làm cho Cận Ngạn khuôn mặt cao hứng. Người thứ ba chính là Mã Hải Sinh. Người còn lại, đều bị phân phối đến Hắc Thiết Quân. Chẳng ai nghĩ tới. Đứng thứ nhất lại không phải Từ Phong. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong nhưng là xông đến Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 9, hắn dĩ nhiên không phải thứ nhất tên. Hắn tại sao không trở thành Hắc Thiết Vệ đây? Chẳng lẽ là tu vi của hắn quá thấp, không có thể trở thành Hắc Thiết Vệ? Nhưng là không đúng vậy, thực lực của hắn đủ để trở thành Hắc Thiết Vệ. Theo thành tích tuyên bố, hiện trường đều là sóng lớn mênh mông. Bọn họ không hiểu, vì sao Từ Phong không thể trở thành Hắc Thiết Vệ? Thạch Trương hai mắt nơi sâu xa cũng đều là tiếc nuối. Từ Phong biểu hiện xác thực hết sức kinh diễm. Muốn là trở thành Hắc Thiết Vệ, có thể thu được tài nguyên tốt hơn cùng điều kiện. Một tòa thanh lũ trong đình đài. Từ Phong ngồi ở Thời Vô Thanh đằng trước. Mà, bên cạnh cũng đứng cạnh một người đàn ông trung niên. Từ Phong nhìn đối phương thời điểm, vẻ mặt đều có chút lúng túng. Văn Cô Hải trừng Từ Phong hai mắt. Trong ánh mắt mặt đều là hoán nghiệm. Từ Phong hiển nhiên rõ ràng. Lần trước loạn tình bí cảnh bên ngoài, Văn Cô Hải không phải Khưu Vô Địch sắp xếp tới. Ngươi là Thời Vô Thanh phát hiện hắn, muốn an bài Văn Cô Hải, dẫn hắn đến Hắc Thiết Thành. Thời Vô Thanh nhìn về phía đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, không để cho ngươi trở thành Hắc Thiết Vệ, ngươi sẽ không trách cứ lao phu chứ. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn có thể thấy, đối diện Thời Vô Thanh đối với mình không có bất kỳ ác ý. Hắn mở miệng nói, đại trưởng lão, có thể hay không thành Hắc Thiết Vệ, đối với ta mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Chương 2922, Trịnh Tiểu Bàn mời. Thời Vô Thanh nghe vậy, ánh mắt nơi sâu xa đều là vui mừng. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, hiện tại Hắc Thiết Thành thế cuộc, có chút không tốt lắm, hy vọng ngươi có thể đủ thông cảm. Thời Vô Thanh đây là ở động viên Từ Phong. Hắn biết rõ. Nguyên bản, Từ Phong cần phải hưởng thụ Hắc Thiết Vệ sát hoạch hạng nhất vinh dự. Bây giờ, như vậy vinh dự nhưng thuộc về Cổ Diệu Lục. Hắn sợ sệt Từ Phong nội tâm có oán nghiệm. Nghe thấy Thời Vô Thanh lời nói. Từ Phong cười cợt, nói, đại trưởng lão, ngươi không cần như vậy động viên ta, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Thời Vô Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi cũng đã biết liệt diễm chiến trường. Đối với liệt diễm chiến trường, Từ Phong hiểu rõ cũng rất ít. Hắn chỉ biết là, liệt diễm chiến trường bên trong, có rất nhiều cường giả để lại động phủ, cùng với rất nhiều hồn tinh cùng linh tinh. Đương nhiên, liệt diễm chiến trường bên trong, còn có liệt diễm ma, chính là liệt diễm chiến trường đặc biệt dựng dục ra tới. Biết một ít, thế nhưng không nhiều. Từ Phong xác thực biết đến không sai. Thời Vô Thanh nghe vậy, gật gật đầu, nói, Từ Phong, ta cho ngươi cẩn thận cặn kẽ nói một chút liệt diễm chiến trường. Sau đó, Thời Vô Thanh bắt đầu cho Từ Phong phổ cập liệt diễm chiến trường tình huống. Nguyên lai, liệt diễm chiến trường chính là đã từng ma tộc cùng nhân tộc chiến trường, bên trong còn có ma tộc đã từng lưu lại. Đương nhiên, bây giờ liệt diễm chiến trường đã sớm bị trở thành tòa tâm lĩnh, bốn đại cấp 8 thế lực lẫn nhau tranh đấu địa phương. Trong liệt diễm chiến trường, đều là điên cuồng chém giết cùng chiến đấu, lẫn nhau mới có thể thu được to lớn tăng lên. Mà, liệt diễm chiến trường bên trong chia làm ngoại bộ chiến trường, cùng với nội bộ chiến trường. Nội bộ chiến trường chiến đấu bên trong, càng thêm khốc liệt. Nói thí dụ như, Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Vệ, hầu như có hơn nửa, đều là ở liệt diễm chiến trường nội bộ. Ở bên trong chém giết thế lực đối nghịch, liền có thể lấy thu được tích phân. Lợi dụng tích phân, có thể ở liệt diễm chiến trường bảo khố, hối đoái các loại linh tài, các loại bảo vật, cùng với cơ duyên. Thời Vô Thanh nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, lão phu kiến nghị ngươi, tiến nhập liệt diễm chiến trường đi rèn luyện. Trước ở loạn tinh bí cảnh thời gian, ta liền phát hiện ngươi rất lợi hại, bây giờ ngươi ở lại Hắc Thiết Thành, ngươi lần lượt đắc tội Khưu Vô Địch, cùng với Ngô Tư Việt. Bọn họ ở Hắc Thiết Thành cày cấy mấy chục năm, hai người dưới tay cường giả, cùng với thế lực đều là rắc rối phức tạp. Nói thí dụ như Khưu Vô Địch, hắn mặc dù chỉ là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, nhưng là hắn dưới tay năng lượng cũng không nhỏ. Khưu Chí, chính là của hắn con trai thứ ba, chính là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, mà Khưu Trình, chính là của hắn con trai thứ hai, chính là Hắc Thiết vệ thứ 5 vệ. Hắn hai đứa con trai này đều rất kiệt xuất. Mà, những thứ khác những người kia, đều ở Hắc Thiết Thành đảm nhiệm trưởng lão, cùng với chấp sự, chính là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta kiến nghị ngươi, ngàn vạn liệt diễm chiến trường, không chỉ có thể tăng thực lực của ngươi lên, được rất lớn rèn luyện. Hơn nữa, liệt diễm chiến trường liên miên mấy trăm ngàn dặm địa bàn, diện tích rộng lớn vô ngần. Bọn họ coi như nghĩ muốn truy sát ngươi, cũng vô cùng khó khăn. Thời Vô Thanh liên tiếp không ngừng quay về Tử Phong phân tích. Mà, lời nói của hắn, Tử Phong cũng nghe tiến vào trong lòng. Đại trưởng lão, ta lúc nào, có thể tiến về phía trước liệt diễm chiến trường đây? Tử Phong không có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Vừa nãy nghe xong Thời Vô Thanh, liên quan với liệt diễm chiến trường phân tích. Hắn đã quyết định quyết tâm. Muốn đi vào liệt diễm chiến trường, mới có thể chân chính thu được tăng lên, mới có thể đối mặt thiên tài chân chính. Thời Vô Thanh cười cợt, nói, cô Hải khả năng lại quá 5 ngày, liền muốn đi tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đến thời điểm hắn có thể mang ngươi đồng thời, đến liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, đem ngươi dàn xếp lại. Thời Vô Thanh đối với Tử Phong kiên định, nội tâm của hắn đều là thưởng thức. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong hiện ra sắc mặt, chút nào không nhìn ra, mất đi Hắc Thiết vệ sát hoạch đứng thứ nhất vinh dự cảm xúc. Vậy thì cảm ơn Văn Đại ca. Từ Phong quay về bên cạnh Văn Cô Hải ngỏ ý cảm ơn. Văn Cô Hải cười cợt, nói, cái tên nhà ngươi, đừng tiếp tục coi ta là thành, muốn đuổi theo người giết ngươi là được rồi. Hiển nhiên, Văn Cô Hải đối với chuyện lần trước, oán niệm rất lớn. Từ Phong cười cười xấu hổ. Ai, đây không phải là chuyện bất đắc dĩ, ngươi cũng rõ ràng, thực lực thấp kém, một số thời khắc liền sẽ trông gà hóa quốc, cũng là vì bảo mệnh. Từ Phong lần trước cho rằng Văn Cô Hải là Khưu Vô Địch căn bài, hắn ngay lúc đó tu vi, gặp phải Văn Cô Hải một con đường chết. Hắn đương nhiên, chỉ có chạy chối chết phần. Ha ha ha! Từ huynh đệ, ta đùa với ngươi đây. Văn Cô Hải cười cợt. Hắn không phải là như vậy lòng dạ rất nhỏ người, trái lại mở miệng nói, từ huynh đệ, ta ở liệt diễm chiến trường, cũng đã thời gian rất nhiều năm, đến thời điểm ta chậm rãi cho ngươi giảng giải, bên trong có rất nhiều có ý sự tình đây. Văn Cô Hải tính cách rất là ngay thẳng. Từ Phong, ngươi những ngày gần đây, nếu như không có chuyện gì, cũng không cần ly khai Hắc Thiết Thành phủ đệ. Đồng thời, ngươi có thể ở trong phủ đệ mặt hướng nơi đi một chút, ở Hắc Thiết Thành bên trong tòa phủ đệ mặt, không người nào dám ra tay với ngươi. Thời Vô Thanh lời nói hết sức kiên định. Ngữ khí của hắn đều là tự tin. Cô Hải, ngươi cho Tử Phong sắp xếp nơi ở, 5 ngày phía sau, ngươi tiến về phía trước liệt diễm chiến trường, liền mang theo hắn đồng thời. Thời Vô Thanh quay về Văn Cô Hải nói ra. Sư phụ yên tâm đi. Văn Cô Hải bảo đảm nói ra. Hắn thân là hắc thiết vệ thứ cửu vệ, nếu như liền từ phong bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt chẳng phải là chuyện cười. Thời Vô Thanh nguyên bản đi ra vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lao thân phận, là thế nào tới đây? Từ Phong nghe vậy, cho dù là Văn Cô Hải, đều rất giật mình. May mắn giúp Trần Du Nhiên một chuyện. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Thời Vô Thanh không có tiếp tục hỏi dò, hắn biết Từ Phong không muốn nói. Cứ như vậy. Từ Phong ở Hắc Thiết Thành bên trong tòa phủ đệ mặt ở lại. Tựa hồ tất cả, đều trở nên bình tĩnh. Từ Phong đi ở Hắc Thiết Thành bên trong tòa phủ đệ, hai mắt của hắn bên trong, đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Không hổ là cấp 8 thế lực. Chỉ bằng vào tòa phủ đệ này, e sợ không có chồng chất như núi linh tinh, đều không thể kiến tạo ra được, thật sự là quá to lớn. Từ đại ca. Vừa lúc đó, cách đó không xa một đống thịt, mặc đều là hắc thiết quân hầu hạ, hắn hướng về Từ Phong kêu lên một tiếng. Từ Phong nhìn xông lên Trịnh Tiểu Bàn, trên mặt đều là ý cười, nói, ồ, Tiểu Bàn. Từ Phong biết, Trịnh Tiểu Bàn ở cửu tuyệt cửu thiên lộ leo thành tích không kém, cơ hồ là xếp vào 10 người đứng đầu. Vì vậy, bây giờ Trịnh Tiểu Bàn, hẳn là hắc thiết quân thập phu trưởng thân phận, ngược lại cũng đúng là rất tốt. Từ đại ca, ngươi làm sao không giải thích được từ cửu tuyệt cửu thiên lộ biến mất, hắc thiết vệ sát hoạch đứng thứ nhất, nên là ngươi. Trịnh Tiểu Bàn có chút không cam lòng nói ra. Từ Phong cười cợt, không để ý chút nào. Tiểu Bàn, chúc mừng ngươi trở thành hắc thiết quân, ngươi ở thứ mấy quân đây? Từ Phong mở miệng hỏi. Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt ý cười, nói, từ đại ca, ta ở thứ 7 quân, quân trưởng là Mã Luân. Chương 2923, đến Trịnh gia. Vậy còn không sai. Từ Phong đối với thứ 7 quân quân trưởng Mã Luân, đúng là còn có chút hiểu rõ. Người này xem như là rất tốt. Tiểu Bàn, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong đống nhiên vang lên. Trịnh Tiểu Bàn vừa nãy là nghĩ muốn tìm chính mình. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Từ đại ca, ta muốn ngươi cùng cận ngạ, theo ta cùng nhau về nhà. Trịnh Tiểu Bàn có chút thấp thỏm nói ra. Từ Phong biết Trịnh Tiểu Bàn thân thế. Cũng biết, Trịnh gia chính là hắc thiết thành một cái gia tộc nhỏ. Ông nội ta bản thân liền xem thường ta cha mẹ. Năm đó cha mẹ ta tử vong phía sau, ta ở Trịnh gia địa vị xuống dốc không thanh. Lại qua mấy ngày, chính là chúng ta Trịnh gia gia tộc tỷ thí, cùng với ông nội ta 70 đại thọ, ta muốn trở lại nhìn. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa đều là oán hận. Năm đó, hắn thời gian 3 năm, ở Trịnh gia trải qua không bằng heo chó. Hắn bây giờ trở thành hắc thiết quân thập phu trưởng, hắn nghĩ phải đi về Trịnh gia. Nói cho bọn họ biết, hắn Trịnh Tiểu Bàn không phải phế vật vô dụng. Liền, hắn nghĩ muốn mời Từ Phong cùng cận ngạ, theo hắn cùng đi Trịnh gia, đến thời điểm cho hắn cố lên tiếp sức. Đặc biệt là biết Từ Phong thực lực rất lợi hại, đến thời điểm đi Trịnh gia sức mạnh, liền sẽ càng thêm đủ. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha, nói, ta còn tưởng rằng đại sự tình gì đây. Ta ở tại Văn Cô Hải Sơn, ngươi phải đi thời điểm. Sớm đến hắn sân, thông báo ta một tiếng liền có thể. Nghe thấy Văn Cô Hải ba chữ, Trịnh Tiểu Bàn đều là trừng lớn hai mắt, nói, từ đại ca, ngươi biết Văn Cô Hải. Trịnh Tiểu Bàn nhưng là rất rõ ràng, Văn Cô Hải chính là đại trưởng lao thời Vô Thanh duy nhất đệ tử, càng là hắc thiết vệ thứ cửu vệ. Trong liệt diễm chiến trường, liệt diễm bảng đều là xếp hạng thứ 50 cường giả. Từ Phong dĩ nhiên ở tại Văn Cô Hải Sơn. Hắn làm sao không kinh ngạc đây? Hừm, cũng không tệ lắm. Tu. Y dọn. Từ Phong cảm thấy Văn Cô Hải người cũng không tệ. Nếu như Trịnh Tiểu Bàn biết, hắn xưng hô Văn Cô Hải đại ca, không biết Trịnh Tiểu Bàn có thể hay không càng thêm kinh ngạc đây. Từ đại ca, nếu không có chuyện gì, ta phải đi về tu luyện, ngày mai sáng sớm ta tới tìm ngươi. Trịnh Tiểu Bàn quay về Từ Phong nói ra. Hắn xoay người rời đi. Từ Phong ở Hắc Thiết Thành bên trong tòa phủ lệ mặt, đi khắp nơi đi. Sau đó, liền trở lại Văn Cô Hải Sơn. Tên tiểu tử kia những ngày gần đây, đều ở tại Văn Cô Hải Sơn. Hắc Thiết Thành một tòa viện bên trong. Chính là Ngô Tư Viện. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Những ngày gần đây, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ giết chết Từ Phong. Sư phụ, tiểu tử kia hôm nay ở Hắc Thiết Thành phủ đệ, đi khắp nơi một vòng, liền trở lại Văn Cô Hải Sơn. Ngô Tư Việt trước mặt, một người đàn ông trung niên, trên mặt đều là vẻ cung kính, hắn chính là Ngô Tư Việt đệ tử. Đều an bài cho ta người nhìn chăm chú tốt, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đủ cả đời đều ở Văn Cô Hải Sơn. Ngô Tư Việt quay về trước người nam tử nói ra. Sư phụ yên tâm. Người đàn ông trung niên nói ra. Sáng sớm, Trịnh Tiểu Bàn ly khai Trịnh gia đã hơn 3 năm. Hắn hiện tại chỉ muốn phải đi về nói cho hắn biết ra, hắn Trịnh Tiểu Bàn không phải chỉ biết ăn rác rưởi. Tiểu Bàn, Cận Ngạn mang trên mặt ý cười, hắn hiện tại đã là Hắc Thiết Vệ 90 cửu vệ. Trịnh Tiểu Bàn mời hắn cùng đi Trịnh gia, hắn không có bất kỳ chần chờ đáp ứng. Cận Ngạn tính cách kiêu ngạo, hắn ngoại trừ Từ Phong không có bằng hữu của hắn. Mà, Trịnh Tiểu Bàn người cũng rất tốt. Hắn cùng Trịnh Tiểu Bàn ở chung hạ xuống, hai người đều rất hợp. Cận đại ca, chúng ta đi gọi trên Từ đại ca, sau đó đồng thời. Trịnh Tiểu Bàn quay về Cận Ngạn nói ra. Cận Ngạn nghe vậy, trên mặt đều là vui sướng, nói, ngươi ở đâu nhìn thấy Từ Phong. Cận Ngạn những ngày gần đây, đều đang lo lắng Từ Phong an nguy. Lúc đó, hắn chỉ biết là Từ Phong leo lên Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 9. Liền biến mất rồi. Nguyên bản hắn cảm thấy, Từ Phong có thể trở thành Hắc Thiết Vệ. Nhưng là, tuyên bố tên thời điểm. Từ Phong như cũ không phải Hắc Thiết Vệ, mà Cổ Diệu Lục Trái lại trở thành đứng thứ nhất, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Hắn những ngày gần đây, đều đang nghĩ, Từ Phong đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong cũng ở Hắc Thiết Thành. Hắn ở tại Văn Cô Hải Sơn. Trịnh Tiểu Bàn nói ra, Văn Cô Hải. Cận Ngạn đều là kinh ngạc, hắn chính là rất rõ ràng, Văn Cô Hải chính là Hắc Thiết Vệ thứ cửu vệ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hắn lập tức liền nghĩ rõ ràng. Nghĩ đến cái kia ngày Từ Phong biến mất, hẳn là đại trưởng lao thời vô thanh hành vi. Hừm, chúng ta đi tìm Từ đại ca đi. Trịnh Tiểu Bàn mang theo Cận Ngạn, hướng về Văn Cô Hải Sơn đi đến. Theo hai người tới Văn Cô Hải Sơn. Từ Phong liền đi ra. Văn Cô Hải mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào đây? Văn Cô Hải nhưng là rất rõ ràng, Từ Phong tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Văn đại ca, vị này gọi là Trịnh Tiểu Bàn, vị này gọi là Cận Ngạn, bọn họ đều là anh em tốt của ta. Vị này Trịnh Tiểu Bàn ra của hắn 70 đại thọ, mời ta đi nhà bọn họ ngồi một chút. Từ Phong mở miệng nói. Văn Cô Hải nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Trịnh Tiểu Bàn, nói, nguyên lai hắn là Trịnh gia người. Trịnh gia ở Hắc Thiết Thành, ngược lại cũng coi là gia tộc không nhỏ. Từ huynh đệ, ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ ly khai Hắc Thiết Thành phủ đệ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Văn Cô Hải hết sức lo lắng Từ Phong an nguy. Nếu thời vô thanh đem Từ Phong giao cho hắn, hắn tự nhiên không thể để Từ Phong rơi vào trong nguy hiểm. A, Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, Từ đại ca, ngươi đã gặp nguy hiểm, vậy ngươi liền chớ đi, ta cùng Cận đại ca cùng tính một lượt. Từ Phong vô Trịnh Tiểu Bàn bả vai, nói, yên tâm đi, nếu muốn giết ta, cũng muốn xem bọn họ có bản lánh hay không. Văn đại ca không cần phải lo lắng an nguy của ta, ta có thể là linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão, ta có thể không tin. Bọn họ dám ban ngày ban mặt giết ta. Nói, Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, liền hướng về Hắc Thiết Thành phủ đệ đi ra bên ngoài. Văn Cô Hải hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt nơi sâu xa đều là lo lắng. Từ Phong chờ ba người, mới vừa đi ra Hắc Thiết Thành phủ đệ. Nô Tư Việt liền thu đến tin tức này. Ha ha ha! thực sự là không biết sống chết. Nô Tư Việt trên mặt đều là ý cười. Người đi để thu tiếng kêu ra tay. Người đàn ông trung niên nghe vậy, hai mắt đều là ngưng lại. Sư phụ, giết một tên tiểu tử, cần mời tên kia. Người đàn ông trung niên có chút giật mình. Thu tiếng kêu, chính là Hắc Thiết Thành nổi danh sát thủ, so với trước ám sát Tử Phong Kiếm Vô Ảnh, còn muốn càng thêm lợi hại. Tuy rằng đánh đổi có chút đại, nhưng là đáng giá, ngươi nhanh đi để hắn động thủ đi. Nô Tư Việt nói ra, người đàn ông trung niên chỉ có thể hướng về sân đi ra bên ngoài. Chính ra, ở Hắc Thiết Thành, cũng coi là một không lớn không nhỏ gia tộc. Bây giờ, có thể nói là đông như chảy hội. Chính ra Trịnh lão gia tử 70 đại thọ, tự nhiên rất nhiều người đều phải đến đây mừng thọ. Ai nha, đây không phải là Trương lão bản sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Lý Trang chủ, làm phiền ngươi đi một chuyến, sao được đây? Trịnh gia ngoài phủ đệ mặt. Hai trung niên nam tử, bọn họ chính là Trịnh lão gia tử hai đứa con trai, chính là con lớn nhất cùng con trai thứ hai, theo thứ tự là Trịnh Hạo, Trịnh Kiệt. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 2924, một nhà điệu bộ. Trịnh Kiệt, ngươi mau nhìn bên kia. Trịnh Kiệt lấy tay vô vô bên người Trịnh Hạo, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Bàn. Cái gì? Trịnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt của hắn bỗng nhiên nhìn sang, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng cùng xem thường. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, bên cạnh Cận Ngạn tự nhiên cũng nhìn ra, đối diện Trịnh Hạo Trịnh Kiệt, đều nhìn không nổi Trịnh Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, đi! Từ Phong vô vô Trịnh Tiểu Bàn cánh tay. Trịnh Tiểu Bàn lấy dũng khí, hướng về Trịnh gia phủ đệ nơi đó đi tới. Ai nha, ta còn tưởng rằng là ai đó. Ngươi cái này mập mạp lợn, ngươi trả lại chúng ta Trịnh gia làm gì? Trịnh Hạo trong hai mắt mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, hắn rõ ràng là Trịnh Tiểu Bàn đại bá, nhưng như vậy nhục mạ Trịnh Tiểu Bàn. Trịnh Kiệt cũng là lạnh lùng nói, Trịnh Tiểu Bàn, ngươi vẫn là vội vàng từ ở đây cút đi. Đừng ở chúng ta Trịnh gia ở đây mất mặt xấu hổ. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, hắn cố nén tức giận. Ta biết lão gia tử 70 đại thọ, ta đặc biệt về đưa cho hắn mừng thọ, cùng hai người các ngươi không quan hệ. Huống hồ, năm đó phụ thân ta cho Trịnh gia, cũng làm ra rất nhiều cống hiến, ta lần này trở về, nghĩ muốn nắm về phụ thân ta lưu lại đồ vật. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là tức giận. Ha ha ha! Trịnh Hạo nghe vậy, trong hai mắt mặt đều là lạnh lùng trào phúng, nói, tên béo đáng chết, ngươi còn ghi nhớ ngươi chết quỷ lão cha lưu lại đồ vật. Ta khuyên ngươi vẫn là vội vàng từ ở đây cút, miễn cho đến lúc đó hậu lao gia tử nhìn thấy ngươi, tức giận sẽ đem ngươi giết. Phụ thân ta lưu lại đồ vật, ta đương nhiên phải đòi phải quay về. Trịnh Tiểu Bàn bây giờ là Hắc Thiết quân thập phu trưởng. Tuy rằng thân phận không có Hắc Thiết vệ chân quý như vậy, nhưng là, Trịnh gia cũng không dám dễ dàng giết hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Trịnh Hạo trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, tu vi của hắn chính là hư vọng cảnh 8 tầng cảnh giới. Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt bình tĩnh, nói, ngươi tốt nhất đừng động thủ với ta, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Đối với hư vọng cảnh bắt trọng tồn tại, bây giờ Trịnh Tiểu Bàn, không sợ chút nào. Ôi, này không phải là các ngươi Trịnh gia cái kia Tiểu Bàn từ sao? Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng, hai mắt của hắn nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, trên mặt đều là cười gằn. Trần Lão, tiểu xuất sinh này hiện tại đã bị trục xuất Trịnh gia, còn hy vọng Trần Lão không muốn quá đáng chú ý mới tốt. Trịnh Hạo nhìn Trần Lão xuất hiện, hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là nụ cười xu nịnh. Trần Lao mang theo cười lạnh nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, nói, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, phế vật như vậy, cũng muốn làm ta Trần Ngọc Sinh tôn nữ tế, thật là tức cười. Chúng ta đi vào cho Trịnh Lao ra tử chúc thọ đi. Trần Lao chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Trịnh Tiểu Bàn. Bên người hắn những người khác, cũng theo hướng về phủ đệ đi đến. Trịnh Hạo Trịnh Kiệt, nếu nhân gia nghĩ muốn đến tự rước lấy nhục, các ngươi cần gì phải từ chối người ở ngoài cửa đây? Trần Lao thanh âm bên trong, mang theo đều là trào phúng. Trịnh Hạo cùng Trịnh Kiệt nghe vậy, cười lạnh nói, Trịnh Tiểu Bàn, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau ly khai, miễn cho tự rước lấy nhục. Trần Lao tôn nữ, Trần Linh đã gả cho Hắc Thiết Quân một vị cường giả, sau đó đều là tiền đồ vô lượng. Trịnh Hạo lời nói vang lên. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ yêu thương. Vẫn là để ta vào đi thôi. Trịnh Tiểu Bàn cố ý nói ra. Đại ca, nếu hắn nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhã, ngược lại hắn đã bị trục xuất Trịnh ra, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trịnh Kiệt ở bên cạnh nói ra. Vậy ngươi vào đi thôi, đến thời điểm cũng mất mặt. Trịnh Hạo cùng Trịnh Kiệt lạnh lùng nhìn Trịnh Tiểu Bàn. Trịnh Tiểu Bàn có chút xin lỗi nhìn về phía Từ Phong cùng Cận Ngạ. Hắn không nghĩ tới mang theo hai người, lần đầu tiên tới Trịnh ra, liền gặp phải bế môn canh. Tiểu Bàn. Vừa mới cái kia Trần Ngọc Sinh có vẻ như rất trâu dáng vẻ, hắn cùng ngươi có quan hệ. Từ Phong âm thanh rất bình tĩnh. Hắn chỉ là phát hiện, vừa nãy Trần Ngọc Sinh lời nói ý tứ, tựa hồ có hơi đặc biệt. Trịnh Tiểu Bàn vừa đi một bên tự rêu nói, từ đại ca, ngươi có chỗ không biết, năm đó phụ thân ta cứu Trần Ngọc Sinh tính mạng, hắn vì báo đáp phụ thân ta, liền đem tôn nữ gả cho ta. Sau đó, ta ở Trịnh gia kẻ vô tích sự, cha của ta cũng theo tử vong, Trần Ngọc Sinh liền 5 lần 7 lượt làm nhục ta. Cái này cũng là ta bị khu trục ra Trịnh gia một trong những nguyên nhân, cái kia Trần Linh Thiên Phú rất tốt. Trịnh Tiểu Bàn lời nói để Từ Phong đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hắc Thiết Thành cũng có như vậy máu chó sự tình. Trịnh Tiểu Bàn ba người bọn họ đi tới lớn sân rộng. Dậm dạp chẳng chịt đều là đến đây chúc thọ người. Từ đại ca, Cận đại ca, chúng ta ngồi ở đó một bên quên đi. Trịnh Tiểu Bàn mang theo Từ Phong cùng Cận Ngạ, đi tới yến hội góc. Ôi, này không phải chúng ta Trịnh ra rác rưởi tên béo sao. Hắn lại còn có mặt chạy trở lại, thực sự là buồn cười. Một chàng thanh niên, hắn phát hiện Trịnh Tiểu Bàn thời điểm, trong hai mắt mặt, nổi lên đều là trào phúng. Còn lại Trịnh gia thanh niên, từng cái cũng đều rối rít xuống tới, ngôn ngữ của bọn họ ác độc, càng là không ngừng trào phúng. Cách đó không xa một người mặc đỏ thâm trường bảo ông láo tóc trắng, hắn nhìn thấy Trịnh Tiểu Bàn thời điểm, nếp nhăn đầy mặt đều run rẩy động đậy. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Hắn cảm thấy Trịnh Tiểu Bàn, cho Trịnh gia mất mặt. Giờ khắc này, nhưng cũng khó nói quá nhiều. Đều không nên hồ nháo. Trịnh cư quay về cái kia chút thanh niên, quát lớn một tiếng. Nhất thời, cái kia chút thanh niên đều rối rít ly khai. Tên béo đáng chết, sau đó ta người chọn đầu tiên chiến ngươi, nhất định phải để cho ngươi răng rơi đầy đất, chết rất là thảm. Trước hết khiêu chiến người thanh niên kia, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là lạnh lùng sắc ý. Trịnh Tiểu Bàn mở miệng nói, người thanh niên kia là Úc Đại Bá Trịnh Hạo Nhi tử Trịnh Hải. Trước ở Trịnh gia, hắn không ít bắt nạt ta. Từ Phong ngồi ở Trịnh Tiểu Bàn bên người, hắn có chút buồn cười. Tiểu Bàn, xem ra các ngươi này một nhà, đều là điệu bộ. Từ Phong phát hiện, đến đây chúc thọ người. Chỉ cần là thân phận không sai một chút. Trịnh cư đều sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ có Trịnh Tiểu Bàn cái này cháu trai ruột, bị hắn bỏ rơi ở trong góc, hắn thậm chí thỉnh thoảng nhìn sang. Đều là ánh mắt chán ghét. Trịnh Tiểu Bàn bất đắc dĩ cười cười, nói, nếu không phải là ta lời của phụ thân, Trịnh gia đã sớm diệt vong. Sau đó phụ thân ta ly kỳ tử vong, này chút năm ta mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới cho cha báo thù. Cận Ngạn mở miệng nói, Tiểu Bàn, ngươi đã phụ thân vì là Trịnh gia làm ra cống hiến, bọn họ còn đối với ngươi như vậy, sau đó chúng ta thẳng thắn diệt Trịnh gia quên đi. Cận Ngạn trong giọng nói mặt, đều là xem thường. Toàn bộ Trịnh gia, cường hạn nhất cũng chính là Trịnh Lao gia tử, bây giờ đều 70 tuổi, thực lực của hắn mất giá rất nhiều. Huống chi, có Tử Phong tên biến thái này ở đây, toàn bộ Trịnh gia cùng tiến lên, cũng chắc chắn phải chết. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa đều là sự thù hận, lại sâu sâu một hơi, nói, ta chỉ cần đòi về phụ thân ta tài sản là được rồi. Trịnh Tiểu Bàn lần này trở về, cũng chính là nghĩ muốn phụ thân kiếm được linh tinh. Cho tới trả thù Trịnh gia, thân thể hắn cũng có Trịnh gia huyết mạch, không thể thật sự tiêu diệt Trịnh gia. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoẳn. Chương 2925, Tam giai thượng phẩm thánh linh đan. Chu đại ca, ông nội ta liền ở bên đó, hắn cùng Trịnh gia Trịnh lao gia tử tư giao rất tốt, đây là tới cho hắn chúc thọ. Trịnh gia phủ đệ cửa lớn nơi đó, một đôi thanh niên nam nữ. Nam dáng dấp vóc người thấp bé, khuôn mặt tiểu tụy. Nhưng là, ở bên cạnh hắn nữ tử, nhưng dáng dấp dáng ngọc yêu kiều, đẹp đẽ cực kỳ. Trên mặt của nàng mang theo ý cười, con ngươi sắc nhưng có chút tấm lãnh. Linh Nhi, ta đường đường bách phu trưởng, đến đây như vậy gia tộc nhỏ chúc thọ, cũng đúng là cho bọn họ mặt mũi. Chu Thanh đưa tay ra, nắm bên người cô gái xinh đẹp cánh tay, hai mắt của hắn nơi sâu xa, tràn ngập đều là trào phúng. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Trần Linh sao? Không nghĩ tới hắn tìm được nam nhân, dĩ nhiên là Hắc Thiết Quân bách phu trưởng, thật là khiến người ta ước ao. Nhớ năm đó, chúng ta Trịnh ra tên béo đáng chết kia, còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, thực sự là buồn cười. Tiểu Ban tử cuối cùng cũng coi chút thảm, bị người trước mặt mọi người từ hôn, còn nhục nhã một phen, càng bị trục xuất gia tộc. Có vẻ như cái kia Tiểu Ban tử, lần này trả lại cho lão gia tử chúc thọ. Các ngươi nói hắn sẽ không tiếp tục bị nhục nhã đây. Rất nhiều người nhìn Trần Linh cùng Chu Thanh đến, hai mắt nơi sâu xa đều là ước ao. Trần Linh giải đến xinh đẹp như vậy. Là người đàn ông, đều muốn tìm nàng nữ nhân như vậy. Mà, Chu Thanh càng là Hắc Thiết Quân bách phu trưởng, thân phận địa vị cũng rất cao. Bây giờ, Trần Linh mang theo hắn đến đây cho Trịnh cư mừng thọ. Cũng là ở nói cho tất cả mọi người. Hắn Trần Linh tìm được nam nhân, mới thật sự là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Nàng hối hôn Trịnh Tiểu Bàn, chính là lựa chọn chính xác nhất. Theo hai người tới tiệc rượu, Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, hô hấp đều trở nên dồn dập. Từ Phong nhưng nhẹ nhàng nói, Tiểu Bàn, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì không có, hà tất vì là một cái điệu bộ. Lãng phí thời gian của chính mình cùng tâm tình. Từ Phong nhìn thời khắc này Trịnh Tiểu Bàn. Trong đầu của hắn, hiện ra chính mình năm đó ở Thiên Hoa Vực. Lúc đó hắn ở Từ gia cảnh tượng. Cũng là bị người xem thường, bị người hối hôn. May mà chính là, Từ Vạn Sơn đối với hắn rất tốt. Trịnh Tiểu Bàn liền rất đau xót. Liền chính hắn thân ra ra, đều xem thường hắn. Xuyệt. Trịnh Tiểu Bàn sâu sắc hít một hơi, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là tức giận. Hắn nghĩ tới khi còn bé, Trần Linh cùng ở sau người hắn, hấp ta hấp tấp. Mà, cha của hắn còn sống sự tình. Hắn ở Trịnh gia địa vị rất cao. Trần Linh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều theo. Sau đó, cha của hắn tử vong. Trần Linh lập tức vứt bỏ hắn. Trần Linh ánh mắt cao ngạo đảo qua mọi người. Nàng cuối cùng tầm mắt dừng lại ở góc, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trịnh Tiểu Bàn còn dám trở về Trịnh gia. Nàng sợ sệt bên người Chu Thanh nhìn ra đầu mối. Ngay sau đó liền quay đầu, quay về Chu Thanh cười nói, Chu đại ca, ông nội ta ở bên đó, chúng ta mau tới thôi. Linh Nhi, Chu Thanh, các ngươi đã tới à, vậy hãy nhanh điểm vào chỗ đi. Trịnh lao ra tử tiệc mừng thọ liền muốn bắt đầu đây. Trần Ngọc Sinh nhìn Trần Linh mang theo Chu Thanh đến, hắn trên khuôn mặt già nua, đều là dương dương đắc ý. Hắn quay về mấy người bên cạnh nói ra, vị này chính là cháu gái của ta thế, chính là Hắc Thiết Quân bách phu trưởng. Nghe thấy Trần Ngọc Sinh lời nói, những người khác đều là tỏ rõ vẻ ước ao, nói, Trần lao có lợi hại như vậy tôn nữ tế. Sau đó có thể phải thật tốt trông nom chúng ta. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Trần Ngọc Sinh trên mặt đều là đắc ý. Hắc Thiết Quân bách phu trưởng, ở Hắc Thiết Thành địa vị rất cao. Hắn đến, tự nhiên đưa tới rất nhiều người tôn kính. Cho dù là Trịnh Cư, cũng đi tới Chu Thanh trước người, nói, Chu đội trưởng, lão phu một cái tiệc mừng thọ, sao dám làm phiền đại nhân tự mình đến đây đây? Chu Thanh cười cợt, không thèm để ý chút nào nói, Linh Nhi nói ngươi cùng ra ra nàng là bạn tốt, ta sẽ tùy nàng cùng đi cho ngươi chúc thọ. Này là một quả ba thủy linh quả, sẽ đưa cho lão gia tử cho rằng quà tặng, mong ước lão gia tử ngày ngày vui vẻ. Mắt thấy Chu Thanh tiện tay cho chính là ba thủy linh quả, rất nhiều người đều tỏ rõ vẻ ước ao. Bọn họ càng thêm hâm mộ là Trần Ngọc Sinh, có thể tìm được như vậy cháu rể, sau đó ở Hắc Thiết Thành địa vị, đều sẽ tăng cao rất nhiều. Đa tạ Chu đội trưởng tâm ý, lão hủ liền từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. Chính cư trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Trần Ngọc Sinh, xem như là cấp đủ hắn mặt mũi. Ra ra, đây là ta quà tặng cho ngươi. Phụ thân, đây là ta quà tặng. Trịnh lao gia tử, đây là ta quà tặng. Sau đó, trước tới tham gia thọ yến người, từng cái đều rối rít đưa lên quà tặng. Chỉ có Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn ba người, trong đó quá nhanh cắn ăn, chút nào không có tặng quà quyết tâm. Trịnh Hạo nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn vị trí, nói, ừ, không nghĩ tới có người ra mặt dày như vậy, trước tới tham gia tiệc mừng thọ, chỉ là vì hôn ăn hôn uống, thực sự là mất mặt. Trịnh Tiểu Bàn, ngươi nếu mang theo bằng hưu trước tới tham gia tiệc mừng thọ, chẳng lẽ bọn họ cũng là theo ngươi, đến đây ăn uống không sao? Trịnh Hạo thanh âm vang lên. Rất nhiều người, đều hướng về Trịnh Tiểu Bàn vị trí nhìn sang. Cận Ngạn sắc mặt có chút khó coi. Trịnh Tiểu Bàn mời hắn trước tới tham gia tiệc mừng thọ, bọn họ đều là muốn tới gây chuyện, ai sẽ chuẩn bị quà tặng đây? Dù cho Trịnh Tiểu Bàn sắc mặt, cũng hơi biến hóa. Chỉ thấy Từ Phong đứng dậy, hắn đi tới Trịnh cư trước người, nói, Trịnh lao gia tử, chúng ta thứ ba vội vàng, cũng không mang cái gì dáng dấp giống như lễ vật, đan dược này bình coi như là đưa cho ngươi làm kỷ niệm. Xì xì. Rất nhiều người nhìn Từ Phong lấy đan dược ra bình, đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Bọn họ chỉ gặp qua, đưa đan dược, đưa linh tài, cùng với đưa linh tinh. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, có người dĩ nhiên đưa đan dược bình. Ha ha ha. Đưa đan dược bình. Chu Thanh ngồi ở chỗ đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là trào phúng, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu như đưa không nổi lễ, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ a. Trịnh lao ra tử khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, nếu không phải là hôm nay chính là lão phu thật tốt tháng ngày, ta thật sự sẽ đem ngươi ném ra Trịnh gia phủ đệ. Nói, hắn nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, đi qua hơn 3 năm, vẫn là rắc rưởi, giao đều là gì đó hồ bằng cẩu hữu đây. Chứng cứ khuôn mặt xem thường. Từ Phong khuôn mặt đều là khinh bỉ, nói, địa bộ chính là địa bộ, suýt chút nữa uổng phí mù rồi ta một viên tam giai thánh phẩm thánh linh đan. Từ Phong lời nói xong, rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong. Chỉ thấy Từ Phong mở ra đan dược bình. Hàng loạt mùi thuốc tràn ngập ra. Rất nhiều người hai mắt, đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong tay bên trong đan dược. Chỉ thấy, viên thuốc đó màu sắc thuần khiết. Quan trọng nhất là, mùi thuốc rất khủng bố. Chu Thanh trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là lưu luyến ánh mắt. Từ Phong đem đan dược thu hồi đến, nói, ai, cũng còn tốt cái này tam giai thánh linh đan không có đưa ra đi, nếu không suýt chút nữa thiệt thòi lớn rồi. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trận mắt hốc mồm Trịnh cư. Nguyên bản, ta nhìn thân thể ngươi trống vắng, miệt mài quá độ, liền muốn đưa ngươi một viên tam giai thượng phẩm thánh linh đan, cho ngươi bổ sung thân thể, nào có biết ngươi dĩ nhiên không muốn. Nói tới chỗ này, Từ Phong mở miệng nói, nguyên lai, tam giai thượng phẩm thánh linh đan đều không lọt nổi mắt xanh của Trịnh lao gia tử a. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì? Tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành.